Chương 583, chừng ai ai chết. Đế Thích Thiên điên rồi. 2, chương 583, chừng ai ai chết. Đế Thích Thiên điên rồi. 2, ta cảm giác cùng Chu Tiên Chi môn liên hệ ngày càng yếu ớt, sắp bị Dương Huyền Chân chặt đứt. Đế Thích Thiên, tự tại thiên. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Rất nhiều thần tộc thiên quân sắc mặt đại biến, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Chu Tiên Chi môn chính là bọn hắn thần tộc đòn sát thủ, thế mà bị Dương Huyền Chân một chút cướp đi, cũng quá nhanh. Dương Huyền Chân rốt cục thi triển là thủ đoạn gì? Thế cuộc không ổn a. Chúng ta là hay không muốn liên lạc với Phật Long Lượng giới cao thủ tới trước trợ giúp, hoặc là trực tiếp rời khỏi thần giới. Bàn Long Chi chủ Hòa Thanh Tiên Chi chủ cũng có chút hoảng, chỉ cảm thấy chết Chu Tiên Chi môn, thần tộc liền đại thế đã mất, chính mình chỉ sợ cũng muốn gặp nạn, trong lòng cũng đã tuân ra khác suy nghĩ, lẫn nhau truyền âm trao đổi. Chư vị chớ hoảng sợ, nhanh chóng đến đằng sau ta, chúng ta cộng đồng thúc đẩy Chu Tiên Chi lực, đem Chu Tiên Chi môn cho đoạt lại, lại đem Dương Huyền Chân sinh sinh phản sát. Thất đại thần đế một trong tự tại tiên nổi giận đùng đùng, hống một tiếng chấn động rất nhiều vị diện, cố gắng tụ lại hốt hoảng chư thần đi vào bên cạnh mình, tái chiến Dương Huyền Chân, tới một cái tuyệt địa phản kích. Chết. Chỉ là tự tại thiên lời nói còn chưa nói xong, liền bị Dương Huyền Chân thanh âm lạnh lùng ngắt lời. Hắn ánh mắt cũng rơi vào tự tại thiên trên thân thể, chỉ là ánh mắt thì có loại nhường tự tại thiên cảm giác chính mình theo xuất sinh đã đến hiện tại, trong đời trưởng thành trải nghiệm, phát sinh qua sự tình các loại, toàn bộ bại lộ tại Dương Huyền Chân trong mắt. Thậm chí tương lai của hắn đều bị Dương Huyền Chân một lời đã chú định. Ta sao lại sợ ngươi, sao lại chết? A. Tự tại thiên cưỡng ép ngăn chặn khắp cả người phát lạnh cảm giác, muốn có hành động, tiến hành phản kích, có thể tiếp theo một cái chớp mắt thân thể của hắn thì giống như ngọn nến bốc cháy lên, phát ra một tiếng thê lương kêu rên, tại trước mắt bao người hóa thành hư vô, cũng không tiếp tục khôi phục tồn tại. Thất đại thần đế bên trong cường giả lại một vị vẫn lạc. Thấy một màn này, mọi người lần nữa cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Ai cũng không ngờ rằng Dương Huyền Chân như thế thoải mái thì cấp đi Chu Tiên Chi môn, chém giết tự tại thiên, hay là vì như vậy một loại để người không thể tưởng tượng phương thức. Xem ai một chút ai thì chết, này ai chịu nổi. Dương Huyền Chân, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Ta và ngươi liều mạng. Một vị môi trên giữ lại rìa mép tuổi trẻ thần tộc thiên quân hai mắt xích hồng, rốt cuộc nhẫn nhịn không được phần này xỉ nhục, hóa thành lưu quang bắn ra, thẳng đến Dương Huyền Chân, đồng thời hắn toàn thân bạo phát ra nóng bỏng ánh lửa, giống như một vòng mặt trời. Ầm. Dương Huyền Chân bàn tay lớn vồ một cái, đây tia chớp đều muốn nhanh vô hạn lần, trực tiếp bắt lấy cái này người trẻ tuổi thần tộc thiên quân cổ, bóp đối phương trong mắt cũng rơi ra, trong cổ họng phát ra khanh khách đồng thanh, Dương Huyền Chân, ta là trong thần tộc thiên kiêu chi tử, vĩnh viễn không khuất phục, hôm nay muốn cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Nhớ kỹ tên của ta gọi là Bát Kỳ Thiên Quân. Vị này Bát Kỳ Thiên Quân toàn thân bắt đầu bành trướng, đúng là muốn tự bạo, nổ chết Dương Huyền Chân, tới một cái đồng quy vu tận. Nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cả người liền theo Dương Huyền Chân run tay một cái mà bành tạng, hóa thành quần quần tinh khí, trong linh hồn phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng, sau đó liền bị Dương Huyền Chân luyện hóa. Người cũng phải chết. Dương Huyền Chân giết chết cái này trẻ tuổi Bát Kỳ Thiên Quân về sau, lạnh băng ánh mắt khẽ động, tầm mắt lại rơi vào một vị người mặc váy đỏ, tướng mạo cay nghiệt nữ thiên quân trên người. Trước đó nàng này gào to nhất, không muốn. Nữ thiên quân cả kinh mặt mày tái nhợt, như đột nhiên đưa thân vào mùa đông khắc nghiệt trùng, lạnh đến nàng hét lên một tiếng, quay người muốn đảo, vẫn còn không tới kịp mở ra nhịp chân, trên thân thể thì bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, tại trong tiếng kêu thảm bước tự tại thiên theo gót. A, chết tiệt. Dương Huyền Chân, ngươi thật quá đáng. Ngươi thật sự muốn đại khai sát giới, cùng ta thần tộc triệt để không chết không thôi sao? Hóa Dục Tiên, Dạ Ma Tiên. Và thất đại thần đế bên trong lưu lại thiên quân sôi nổi tức giận đến giận sôi lên, hống liên tục. Thần tộc tổn thất độc cô thiên quân, nhận lợi thiên, tự tại thiên, Bát Kỳ thiên quân, áo đỏ nữ thiên quân, tổng cộng ngũ đại thiên quân. Lại thêm Chu Tiên Chi môn, thứ bị thiệt hại chi thảm trọng cùng đau lòng trình độ quả thực để bọn hắn không thể thở nổi. Có thể đối mặt Dương Huyền Chân hung tàn, bọn hắn nhưng lại không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa mới tự tại thiên giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt, trực tiếp bị một chút trừ chết. Dương Huyền Chân thực lực căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Bạch. Dương Huyền Chân lại là không nói, cùng một đám người chết không có gì đáng nói, ánh mắt lại là khẽ động, rơi vào Dạ Ma Tiên, Hóa Dục Tiên, U Du Thiên bọn người trên thân. Không tốt, mau trốn. Không. Này mấy đại đương nhiên liên thủ chém giết bản võ tiên tôn trí cường thần đế sôi nổi vãi cả linh hồn, hình như từng cái bị kinh sợ con thỏ, ngay cả thần giới cũng không để ý tới, vội vàng thi triển thần lực, hướng thần giới bên ngoài chạy thủ mạng. Nhưng bọn hắn tốc độ ở đâu nhanh hơn được Dương Huyền Chân ánh mắt. Phốc suy phốc suy. Dương Huyền Chân ánh mắt chiếu tới, Hóa Dục Tiên, Dạ Ma Tiên, U Du Thiên đám người thân thể, nguyên linh, ý chí cũng sôi nổi sụp đổ ra, hóa thành từng đám huyết vụ, rót vào Dương Huyền Chân ống tay áo, tiêu tán ở thế. Lần này, trừ ra Đế Thích Thiên bên ngoài thái cổ thất đại thần đế đều bị Dương Huyền Chân diệt vong. Cũng làm cho còn lại rất nhiều thần tộc tiên quân cùng Phật Long Lượng giới sứ giả triệt để chết cùng Dương Huyền Chân chống lại rút khí, từng cái xoay người chạy. A, ta không cam lòng a. Thái Huyền Tiên Quân, ta cũng không dám lại ở trước mặt ngươi làm cản, ta thừa nhận ngươi mới là thật thần, ngươi cao hơn ta quý gấp một vạn lần, ta có thể mang theo thần tộc đầu nhập vào ngươi, làm ngươi trung thành nhất chó săn, nghìn vạn lần muốn tha ta một mạng a. Dương Huyền Chân, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, ta muốn nghịch chuyển vận mệnh, phá diệt trên người số mệnh, đem ngươi giơ lên diện sát tại trong dòng sông lịch sử. Rất nhiều thần tộc bất luận là đau khổ cầu xin tha thứ, hay là tiếp tục giả mồm tiêu gạo, như toan phản kháng, Dương Huyền Chân cũng chỉ là chí chi cười một tiếng, ánh mắt một quét qua hướng những người kia. Chỉ cần hắn ánh mắt rơi vào ai trên người, ai thì thân thể nổ tung, chạy không khỏi mệnh trùng chú định vẫn là kết cục, trên người tinh khí, pháp tắc, pháp bảo cũng đều bị hắn hút đi luyện hóa, một chút không dư thừa. Dương Huyền Trân, để cho ta rời đi, ta sẽ khuyên nhủ thế gian vô lượng vương Phật buông tha Phong Bạch Vũ, từ đây không cùng ngươi thiên đình là địch. Thanh Thiên Chi Chủ lớn tiếng khuyên nhủ Dương Huyền Trân, đồng thời lấy ra Phật giới tuyệt học, ngưng tụ thành vô lượng cự sơn ngăn cản tại sau lưng mình, hiện lên màu vàng nóng, phía trên có hàng tỷ cổ Phật chữ lớn kinh văn, Maha vô lượng, thần chú trùng ra. Đây là thế gian vô lượng vương Phật thần thông. Ầm. Dương Huyền Trân căn bản không có phản ứng Thanh Thiên Chi Chủ, một chút đem hắn lượng chết. Giết. Nhìn thấy Thanh Thiên Chi Chủ kết cục, Bàn Long Chi Chủ tự biết Dương Huyền Trân sẽ không bỏ qua chính mình, trong lòng quyết tâm, bàn tay lớn vồ một cái, Hồng Hoang Tổ Long hình thể tại sau lưng hắn hiện ra, 10 cái long chảo từng chiếc cũng tách ra hủy diệt tính quang mang, một chảo trong lúc đó, vị diện toàn bộ ngưng tụ, đánh về phía Dương Huyền Trân. Ầm. Ánh mắt của Dương Huyền Trân rơi tại trên người Bàn Long Chi Chủ, hắn cũng đã chết. Trong lúc nhất thời, 9 thành 9 thiên quân đều đã chết, giữa sân chỉ còn lại sắc mặt như cho tàn thiên phi ô ma, cùng với Đế Thích Tiên. Ha ha, ha ha. Đế Thích Tiên đột nhiên động kinh phá lên cười. Chương 584, đại chiến thủy tổ Thánh Vương. Lục Mạo Thiên Quân chi thương. Một, chương 584, đại chiến thủy tổ Thánh Vương. Lục Mạo Thiên Quân chi thương. Một, Chu Tiên Chi môn bị Dương Huyền Trân sở đoạn, thần tộc thiên quân cũng bị chém 18 vị, thần tộc trên cơ bản đã nhanh muốn đi hướng diệt vong, Đế Thích Tiên không triệt để nổi điên hoặc là cảm thấy sợ hãi coi như xong, lại còn cười được, cười đến vô cùng thoải mái, chẳng lẽ đầu góc bị cửa kẹp. Dương Huyền Trân một bước đi về phía vẫn từ ngửa mặt lên trời cười lớn Đế Thích Tiên, cánh tay tìm đòi, tựa bộ con gà con một nắm Đế Thích Tiên cổ, đem nhấc lên, thuận miệng hỏi, "Lục Mạo Thiên Quân, ngươi đang cười cái gì?" "Ngươi..." Khụ khụ. Đế Thích Tiên tiếng cười to liền ngừng, hai chân trên không trung cuộn đạp, lại dãy rủa không có kết quả, chỉ có thể dùng một đôi xích hồng con mắt gắt gao trợn mắt nhìn Dương Huyền Trân, trong mắt tràn đầy oán hận, phảng phất muốn đem Dương Huyền Trân cho tươi sống chừng chết. Nhưng hắn thoáng qua lại khẽ miệng cái nết, trong cổ họng phát ra thâm trầm âm thanh, "Ta cười." "Cái gì? Ta cười ngươi? Sắp chết đến nơi còn không tự biết." "A, nói thế nào?" Dương Huyền Trân lông mày nhíu lại, đến rồi một chút hứng thú, cũng không có trực tiếp đem Đế Thích Tiên cho bóp chết, mà là có chút hăng hái mà nhìn xem đối phương, chờ đợi hạ nghe. Thậm chí hắn còn chu đáo có hơi buông lỏng ra một chút nắm Đế Thích Tiên cổ ngón tay, làm cho đối phương không đến mức nín chết, có thể nói thoải mái. Đế Thích Tiên quả nhiên nói chuyện thông thuận rất nhiều, "Dương Huyền Trân, chắc hẳn ngươi nghe nói qua ta thần tộc thủy tổ Thánh Vương truyền thuyết à?" Nghe nói như thế, một bên sắc mặt trắng bệnh, dường như đã nhận mệnh tiên phi ô ma dường như nghĩ tới điều gì, hướng bên này nhìn lại, lại là không nói gì. Dương Huyền Trân gật đầu, "Ta tất nhiên là nghe nói qua thủy tổ Thánh Vương sự tích, hắn là tiên vương, từng dùng tạo hóa thần khí tự nhiên chi phủ chặt đứt ta huyền hoàng đại thế giới chi thụ, lại bị Hồng Mông đạo nhân bắn bị thương, cuối cùng không biết tung tích. Mà ngươi thần tộc đối ngoại tuyên bố, thủy tổ Thánh Vương tại một trận chiến kia trung nhận trọng thương, chính tại thần giới bên trong ngủ say, ít ngày nữa liền sẽ thức tỉnh. Ta lại là biết được thủy tổ Thánh Vương cũng không trong thần giới, mà là tiến đến truy tìm vĩnh sinh chi môn, đến nay chưa về. Ngươi lại hiểu rõ nhiều chuyện như vậy." Đế Thích Tiên trong mắt kinh ngạc lóe lên, lập tức ánh mắt lại trở nên vô cùng sững sững, không sai, từ chặt đứt huyền hoàng đại thế giới chi thụ, đem nó chủ cột tạo dựng thần giới sau đó, thủy tổ Thánh Vương thì không tại ta trong thần giới, mà là tiến nhập trong truyền thuyết vĩnh sinh chi môn, lại hắn đã đạt được vĩnh sinh, ít ngày nữa liền sẽ trở về, nhất thống chư thiên vạn giới. Hắn trước khi đi, còn đang ở ta trong thần giới bố trí một loại cấm kỵ thủ đoạn. Thiên Phi Ô Ma một câu thốt ra, "Đế Thích Tiên, ngươi muốn triệu hoán thủy tổ Thánh Vương lưu tại chúng ta thần giới kia lọn ngủ say mê linh. Ngươi cái này không tuân thủ phụ đạo tiện nhân, ngươi chính là cái cỏ đầu tượng. Nếu không phải ngươi vừa nãy ăn cây táo rào cây sùng, chậm chạp không chịu cùng bọn ta liên thủ chém giết Dương Huyền Trân, thần giới há lại sẽ rơi vào tình cảnh như thế này. Ngươi căn bản cũng không phải là cái gì giáo hóa Thánh Vương, ngươi chính là ta thần tộc tội nhân, và thủy tổ Thánh Vương trở về, ngươi nhất định phải lấy cái chết tạ tội." Đế Thích Tiên khuôn mặt giữ tợn mà mẹo, chỉ lên trời Phi Ô Ma cuồng loạn gầm thét. Thiên Phi Ô Ma nghe vậy hồn thân run rẩy dữ dội, một khuôn mặt càng thêm trắng bệnh, còn có một chút âm tình bất định. Đế Thích Tiên lần nữa nhìn về phía Dương Huyền Trân, hung dữ quát, "Tiện nhân này nói không sai, thủy tổ Thánh Vương từng tại ta trong thần giới lưu lại nhất đạo nguyên linh, một sáng ta thần giới đến sinh tử tồn vong thời khắc xuống còn, là có thể đem triệu hoán đi ra, chu sát địch tới đánh." Dương Huyền Trân, ngay tại ngươi vừa nãy lúc giết người, ta đã cùng thủy tổ Thánh Vương nguyên linh tiến hành câu thông, hắn lập tức liền sẽ giáng lâm, ngươi thì rửa sạch sẽ cổ, chuẩn bị tiếp nhận thủy tổ Thánh Vương căm giận ngút trời đi. Ầm ầm. Đế Thích Tiên lời nói vừa dứt, tất cả thần giới bỗng nhiên chấn động mãnh liệt, tiếp lấy Dương Huyền Trân liền thấy một tôn cao lớn thân ảnh một bước theo vĩnh hằng không biết thời không trung đi ra, xuất hiện ở trước mặt mình. Tôn này cao lớn thân ảnh khuôn mặt như lao gọt dịu đục, một chút nhìn qua thu kịch mà ra tính, sau đó lại nhìn, đã cảm thấy mặt mũi người nọ ngược lại nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, nhưng nếu lại nhiều nhìn xem một cái trước mắt, lại cảm thấy người này rất là yêu dị ta mị, để người không rét mà run. Mặt mũi người nọ khí chất cứ như vậy qua lại biến hóa, khiến người như thế nào cũng không nhớ được hắn rốt cuộc hình dạng thế nào, nhưng duy nhất cho người cảm giác chính là bộ này gương mặt chính là đại đạo trước đây khuôn mặt. Là cái này thủy tổ Thánh Vương, thần tộc người sáng lập, tiên thiên địa mà thành vĩ đại tồn tại. Bất luận kẻ nào tại thủy tổ Thánh Vương kia thân hình cao lớn trước mặt, trong lòng đều sẽ sinh ra một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, đều muốn ngạt thở, quanh thân tất cả trở nên hắc ám, chỉ có trước mặt thủy tổ Thánh Vương tuyên cổ vĩnh tồn. Bạch. Thủy tổ Thánh Vương vừa xuất hiện, không tình cảm chút nào sát thái hai con ngươi liền khóa chặt lại Dương Huyền Trân, từng đạo siêu việt tiên quân khí tức từ trong cơ thể nộ thốt nhiên mà phát, quay trùng quanh ở trên thân mình xoay tròn không ngớt, giống như mỹ lệ thời quang trường hạ, dung nạp chư thiên, bao hàm vạn diện, vĩnh viễn lưu truyền. Ầm ầm. Thủy tổ Thánh Vương tựa như là một tôn vĩnh hằng cố máy chiến tranh, một mực sát lục, không có tư tưởng của mình, một quyền che đậy mà ra, tiêu diệt hướng Dương Huyền Chân. Giờ khắc này, Dương Huyền Chân trước mắt tất cả đủ loại toàn bộ đều bị hút vào thủy tổ thánh vương năm đâm chung, tất cả thiên địa đang không ngừng sụp đổ, diễn sinh, luân hồi, mục nát, sinh diệt. Thủy tổ thánh vương một quyền này sáng lập vô hạn thần giới, lại hủy diệt vô hạn cái thần giới. Thậm chí ở trong trước mắt, kia vô hạn trong thần giới lại đã đản sinh ra vô hạn cái huy hoàng sáng lạn văn minh, lại tại trong huy hoàng suy sụp, mất đi, tuần hoàn qua lại. Đây là chân chân chính chính có thể sinh diệt của kim, tương lai, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, tất cả luân hồi một quyền, nhường vô tận thiên quân cảm nhận được sinh tử lớn một quyền kinh khủng. Tốt, ngươi nhất định phải chết. Thấy cảnh này, Đế Thích Thiên lần nữa nhe răng cười lên, giống như đã thấy Dương Huyền Chân cuối cùng vẫn lạc kết cục. Thiên Phi Ô Ma thì ánh mắt lấp lóe, trong lòng đung đưa không ngừng, thân hình liên tiếp lui về phía sau, dường như hy vọng Dương Huyền Chân cùng hắn cầm trong tay Đế Thích Thiên cũng chết tại Thủy Tổ Thánh Vương một quyền này phía dưới, lại như hy vọng Dương Huyền Chân năng lực ngăn cản được một quyền này. Ai cũng không biết nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Mà lúc này giờ phút này, Dương Huyền Chân vậy động, lại là đang từng bước đi tới, đón lấy Thủy Tổ Thánh Vương khủng bố một quyền, đồng thời bình tĩnh mở miệng, bị giam cầm ở Vĩnh Sinh Chi môn ngưỡng cửa thú bị nốt, chẳng qua chỉ là năm đó lưu lại một tia còn sót lại pháp lực mà thôi, ngay cả tư tưởng đều không có khôi lỗi, cùng nghĩ giết ta. Kỳ thực ta đã sớm đang chờ ngươi ra đây, đánh với ngươi một trận, giống như Vĩnh Sinh Chi môn đem ngươi vây khốn luyện hóa, tăng lên tu vi của ta. Hắn một tay nhấc nhìn Đế Thích Thiên, tay kia trong hư không vung đấy, viết ra từng đạo cuồng bạo pháp lực, giống như vô địch vương tại khắc họa chúng sinh vận mệnh. Ầm ầm, từng đầu vận mệnh lực lượng tạo thành to lớn cùng lòng, quyện vào nhau, hóa thành gồng xiềng của vận mệnh, đem Thủy Tổ Thánh Vương vây sát tới một quyền ngăn cản được. Chương 584, đại chiến Thủy Tổ Thánh Vương. Lục Mạo Thiên Quân chi thương. 2, chương 584, đại chiến Thủy Tổ Thánh Vương. Lục Mạo Thiên Quân chi thương. 2, đồng thời vận mệnh chi long tạo thành trật tự gông xiềng, cuốn lên Thủy Tổ Thánh Vương kia thân hình cao lớn, muốn đem tôn thần này tộc người sáng lập triệt để phong tỏa, vĩnh hằng giam cầm. Tam Sinh Nguyên, giết. Thủy Tổ Thánh Vương vẫn như cũ mặt không biểu tình, trong miệng thốt ra lạnh như băng lời nói, nơi ngực đột nhiên xuất hiện ba cái duyên chữ. Ba cái chữ duyên giống như ba đầu quần cuộn dòng lũ, xung kích mà ra, phía trên đều có một tia sông dài vận mệnh hương vị, giống như sinh linh một sáng ngã vào trong đó, bị nước sông bao phủ, liền sẽ bị nghịch chuyển kiếp trước kiếp này, ảnh hưởng đến hiện tại thời đại bản thể, từ đó dẫn phát bất ngờ. Đây cũng không phải là thuần túy pháp lực có thể hình dung, mà là đối với các loại trật tự thay đổi, đặt đến thống ngự vạn đạo cảnh giới. Đại đạo tại thời khắc này bị Thủy Tổ Thánh Vương kinh nhận, vì hắn mà sinh, thậm chí đại đạo đã trở thành hắn nô lệ, không còn là chí cao vô thượng tồn tại. Lấy đạo làm nô, kinh nhận đại đạo. Đây mới thực là tiên vương thủ đoạn. Quả nhiên là chỉ biết là sát lục khôi lỗi, thế mà đem tiểu này ngu xuẩn thủ đoạn dùng đến trên người của ta đến rồi. Dương Huyền Chân lắc đầu, đứng thẳng bất động, không có làm ra bất kỳ động tác gì. Hắn người mang vận mệnh hư vô chi khí, căn bản cũng không có quá khứ tương lai, vĩnh viễn chỉ có cường đại nhất hiện tại. Thủy Tổ Thánh Vương loại thủ đoạn này dùng ở trên người hắn, hoàn toàn chính là vắng đầu, không có mảy may hiệu quả. Dù cho là Nguyên Thủy Ma chủ tay cầm trong truyền thuyết Tam Sinh Thạch, tới trước đối phó Dương Huyền Chân, đều khó có khả năng đối với hắn tạo thành mảy may ảnh hưởng. Huống chi Dương Huyền Chân vừa mới đánh đi ra kia từng đầu vận mệnh chi long, mới thật sự là vận mệnh lực lượng, Thủy Tổ Thánh Vương này chủng loại giống như Tam Sinh Thạch thủ đoạn, lại thế nào có thể ngăn cản được vận mệnh. Quả nhiên, chỉ thấy Thủy Tổ Thánh Vương tim ba cái kia chữ duyên vừa mới xông ra, nhưng thật giống như chuột thấy mèo, trực tiếp bị vận mệnh chi long hóa thành trật tự thần liên cho chặn lại trở về. Tiếp lấy trật tự thần liên mấy cái cuốn quanh, liền đem Thủy Tổ Thánh Vương cho buộc cái cực kỳ chặt chẽ, giống như một cái đại bánh trưng, bị hắn một nhiếp mà về, trực tiếp thu nhập thể nội chư thần tịnh thổ chung, cất vào thiên địa hồng lô, vì thánh hỏa luyện hóa. Ngươi, này động tác mo lẹ một màn nhường Đế Thích Thiên trên mặt nhe răng cười đọc lại, trong miệng ngươi hồi lâu, lại một câu đầy đủ đều nói không ra. Hắn triệt triệt để hoảng sợ. Ngươi cái gì ngươi? Tất nhiên người đời xưng ngươi là Lục Mạo Thiên Quân, vậy ta liền để ngươi đem cái danh này ngồi vững, cũng làm cho ngươi chết cái nhắm mắt. Dương Huyền Chân hướng Đế Thích Thiên lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi thiếu, nắm cổ đối phương cái tay kia chỉ trên tuân ra từng đạo trật tự thần liên, đem đối phương toàn thân trên dưới phong ấn, tiện tay ném đi, nhét vào trên mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tuyệt đối không nên làm như vậy, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Đế Thích Thiên hình như hiểu rõ Dương Huyền Chân muốn làm gì, cảm thấy không ổn, muốn dãy rủa đứng dậy làm thế nào cũng không đứng dậy được, thế là hướng Dương Huyền Chân bóng lưng giống to, trong giọng nói thậm chí mang tới cầu khẩn. Ngươi muốn làm gì? Thiên Phi Ô Ma đồng dạng cảm thấy không ổn, vì Dương Huyền Chân đi tới trước mặt của nàng. Ngươi mới vừa rồi là muốn ta chết tại trên tay Thủy Tổ Thánh Vương a? Có thể trước ngươi nhưng lại không dám cùng rất nhiều thần tộc thiên quân liên thủ tới giết ta, cũng không dám ngăn cản ta sát thần tộc thiên quân. Thì ngươi loại này đức hạnh, không có một chút quyết đoán, còn dám xưng thần tộc giáo hóa thánh vương. Dương Huyền Chân nhìn lên trời Phi Ô Ma khinh thường lắc đầu. Lập tức lại lời nói xoay chuyển, chẳng qua ngươi vẫn có chút dùng, có thể làm nô lệ của ta. Bạch Dương Huyền Chân cong lại bắn ra, tại Thiên Phi Ô Ma hoảng sợ ánh mắt bên trong, nhất đạo đại phổ độ thuật hóa thành phù văn trong nháy mắt rót vào mi tâm của nàng. Thiên Phi Ô Ma lập tức liền bị giải ra, một lúc mới thanh tỉnh lại, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, hô hào Dương Huyền Chân chủ nhân. Ừm, một hồi đại chiến tiếp theo, ta có chút mệt mỏi, mang ta đi tẩm cung của ngươi, cho ta buông lòng một chút. Dương Huyền Chân phân phó nói. Đúng, chủ nhân. Thiên Phi Ô Ma ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, mang theo Dương Huyền Chân rời đi vạn thần điện. Không bao lâu, xa xa truyền đến từng đợt tà âm, Đế Thích Thiên nghe được kia từng đạo thanh âm cao vút, quả thực khuất nhục đến không thể thở nổi, trong hốc mắt cũng chảy ra huyết lệ, lại bất lực ngăn cản, chỉ có thể tượng một con cá chết tê liệt trên mặt đất. Chủ nhân, nơi này chính là ta thần tộc bí mật bảo khố, bên trong có vô số bảo vật. Với lại ta thần tộc đã trải qua 20 cái kỷ nguyên năm tháng, mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ thu tập được vĩnh sinh chi môn trùng phun ra không ít thần vật, còn có kinh văn, dược liệu, 10 năm đầu thiên mạch, vĩnh sinh chi khí. Chờ một chút, cho nên ta thần tộc thần vật đây bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều muốn hơn rất nhiều, trong đó còn có ta thần tộc tại đây 20 cái kỷ nguyên trung vẫn lạc thiên quân thi thể, hiện tại chúng nó đều thuộc về chủ nhân. Sau 3 canh giờ, Dương Huyền Chân xuất hiện lần nữa trong vạn thần điện, sắp chết cầu đế thích tiên diệt sát, lập tức đi theo quần áo tả tơi, khập khiễng tiên phi ô ma đi vào một tòa to lớn vô cùng bảo khố trước. Vâng. Tòa này bảo khố đây tiên đỉnh khai vật điện phải lớn vô số lần, bên trong tồn tại vô cùng vô tận vị diện, bị Dương Huyền Chân một chảo trong lúc đó liền bắt đầu co bảo, tiến nhập ống tay áo. Hắn ngược lại là không có vội vã xem xét trong bảo khố rốt cục có bao nhiêu tài nguyên, chờ trở lại thiên đỉnh lại nói. Ầm ầm. Dương Huyền Chân bay lên bầu trời, bàn tay lớn phóng đại, chụp tới trong thần giới thế giới chi thụ trụ cột, đồng dạng đem thu vào trong túi. Thế giới chi thụ toàn thịnh thời kỳ không biết hấp thu bao nhiêu tôn tất cả lớn nhỏ thần tộc, thậm chí có thần tộc thiên quân cũng vẫn lạc tại thế giới chi thụ phía trên, cuối cùng vẫn là thủy tổ thánh vương nỗ lực cái giá không nhỏ mới chặt đứt viên này cổ thụ, là thần tộc giải trừ một cái hỏa lớn. Nhưng trong cây kia hấp thụ đến thần tộc tinh hoa vẫn còn, thậm chí còn có không ít thiên quân bản nguyên cũng tràn vào Dương Huyền Chân thân thể, có thể trong cơ thể hắn nguyên tượng hạt nhỏ lần nữa thức tỉnh ra không ít. Hắn lần này tới thần giới có thể nói là kiếm được đầy bùn đầy bát, chẳng những luyện hóa rất nhiều thiên quân, còn chiếm được chu tiên chi môn, thủy tổ thánh vương nhất đạo pháp lực, thần tộc chứa đựng 20 cái kỷ nguyên bảo khố, thế giới chi thụ trụ cột, sau khi trở về phải hảo hảo tiêu hóa một phen. Nghệ tình chung kết thánh vương trên mặt mũi, thần tộc người ta thì không giết, chính ngươi tùy ngươi đi, tự giải quyết cho tốt. Dương Huyền Chân liếc nhìn Thiên Phi Ô Ma một cái, thân thể lóe lên, biến mất tại trong thần giới, chỉ để lại Thiên Phi Ô Ma cùng cảnh hoàng tán khắp nơi thần giới. Thần giới không thể bảo là không thế lương, khắp nơi tinh bích hệ vỡ tan, vô cùng màu tím đại tinh bị đại chiến ảnh hưởng còn lại phá toái, không biết bao nhiêu thần tộc dân số chết oan chết uổng, ngay cả nguyên thần đều không có bảo lưu lại đến, một cái chí cao thế giới cứ như vậy suy bại xuống dưới. Trước đây vì thần tộc có hàng loạt thiên quân ưu thế, trong chư thiên vạn giới có thể xưng hùng, nhưng bây giờ thiên quân trên cơ bản đã chết sạch, Thiên Phi Ô Ma cũng thành Dương Huyền Chân nô lệ, chung kết thánh vương mặc dù không có nói rõ, nhưng vì bán Dương Huyền Chân tốt, vậy bán đi thần tộc. Không nói chuyện có nói quay về, thủy tổ thánh vương cùng chung kết thánh vương vốn cũng không phải là một lòng, theo tên thượng cũng có thể thấy được đến, một cái là thủy tổ, đại biểu thần tộc sinh ra, một cái là kết thúc, đại biểu cho thần tộc kết thúc. Thần tộc lúc này coi như là xong rồi. Chương 585, chúa tể. Hỗn loạn thiên quân, ngươi muốn chết. Một, chương 585, chúa tể. Hỗn loạn thiên quân, ngươi muốn chết. Một, tiên giới thập vạn đại châu trung. Thiên đình là Dương Huyền Chân đăng lâm thiên đình chi chủ đại vị mà tổ chức to lớn buổi lễ long trọng đã kết thúc. Từ trong chư thiên vạn giới đường xa mà đến tham gia thịnh hội đại bộ phận cao thủ đều đã tại hoặc cảm khái, hoặc vẫn từ trong lúc khiếp sợ ai về nhà nấy. To lớn thiên đình như cũ treo móc ở cao cao thương khung chi đỉnh, ngay ngắn trật tự vận hành. Thiên đình hiện lên lửa mạnh thêm dầu chi thế, bất luận là thiên quân số lượng hay là hoàng giả cùng thánh nhân số lượng, cũng vượt xa tạo hóa tiên vương thống ngự thời đại. Tại rất nhiều người trong suy nghĩ, Dương Huyền Chân mặc dù tu vi không bằng tạo hóa tiên vương, có đó không một số phương diện cũng đã siêu việt tạo hóa tiên vương, chính là hoàn toàn xứng đáng tiên giới đệ nhất nhân. Cho nên không ít người cũng tâm tư hoặc lạc, chủ động tìm thấy Thiên Đình Vĩnh Hằng Thiên Quân và người phụ trách, biểu đạt chính mình vui lòng mang theo dưới trướng thế lực đầu nhập vào Thiên Đình tâm tư. Ở trong đó thì bao gồm Chân Lý Thánh Địa Đạo Đức Thiên Quân, Dịch Thiên Quân đám người. Thiên Đình tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đạo Đức Thiên Quân không kém gì Thiên Đình Ngũ Đại Thiên Quân, có hắn gia nhập, Thiên Đình thực lực lại tăng mạnh không ít, tăng thêm khởi nguyên vương triều cũng sớm đã bị Phương Hán đám người chinh phục. Như thế nhìn tới, Dương Huyền Chân cũng coi như không sai biệt lắm nhất thống tất cả thiên giới. Chẳng qua chư thiên vạn giới trung đại đa số người đối với Dương Huyền Chân cũng không ưa, thậm chí vì các loại nguyên nhân, bọn hắn đều là thiên đình địch nhân. Dương Huyền Chân tiến về thần giới trước đã để Phong Bạch Vũ thông chi một chút đi, nhường đại bộ phận thiên quân xuất lĩnh đại quân tiến đến thiên ngoại thiên trung tiêu diệt những địch nhân kia. Tin tưởng không được bao lâu, thiên đình đại quân rồi sẽ đem những người kia cho hết thảy trấn áp, mang về thiên đình tiếp nhận thẩm phán. Khoảng cách thiên đình thống trị tất cả chư thiên vạn giới thời đại không xa. Ông, tất cả thiên đình đột nhiên chấn động, kinh động đến lưu thủ tại từng tòa trong cung điện tu luyện linh lung tiên tôn, Thái Quân Thiên, Vũ Hoàng. Chờ một chút, vô số cường giả. Thiên đình làm sao lại như vậy đột nhiên chấn động, chẳng lẽ có cường giả đột kích? Không phải như vậy, các ngươi nhìn xem, là phu quân quay về, hắn dường như muốn tại trên thiên đình gieo xuống một cây đại thụ. Ừm, gốc cây kia khẳng định không tầm thường. Vô số cường giả sôi nổi đi ra cung điện của mình, liếc mắt liền thấy Dương Huyền Chân đứng thẳng trên bầu trời thiên đình, một tay cầm một cái chuỗi lùi thông thiên cự mục, tượng tấy mạ một đem đâm vào thiên đình ở trung tâm. Tí tách, tí tách. Giọt giọt chất lỏng màu nhũ bạch theo Dương Huyền Chân trong nháy mắt rót vào cự mục bên trong, lập tức mọi người liền thấy nguyên bản chuỗi lùi cự mục thượng lại sinh trưởng ra từng cây chặt cây, từng mảnh xanh tươi rớt át mọng nước lá cây tử. Cự mục thoáng qua thì biến thành một cái màu xanh lá ô lớn, đem tất cả thiên đỉnh cũng bao phủ lại. Thậm chí tất cả mọi người tại cự mục thượng nhìn thấy một cái thời quang trường hạ, phía trên có hình tượng hiện hiện, đó là một viên cực kỳ thần dị hạt giống từ trong vĩnh sinh chi môn phun ra, cắm rễ ở hư không, khỏe mạnh trưởng thành, thân cây quán thông chư thiên vạn giới. Đại thụ vượt qua cái này đến cái khác hỗn độn kỷ nguyên, cuối cùng siêu việt thiên quân, đạt đến có thể so với tiên vương tình trạng, lại bị nhất đạo cầm trong tay cự phủ vĩ đại thân ảnh chặt đứt, đem trụ cột lấy đi, cái khác tàn nhánh thì tản mát hướng về phía chư thiên vạn giới. Là thế giới chi thụ. Phu quân từ thần tộc trong tay đoạt lại thế giới chi thụ trụ cột, cũng đem thế giới chi thụ sống lại. Thần tộc khẳng định cũng bị hắn tiêu diệt. Thiên đình bên trên rất nhiều người cũng thông qua thời quang trường hà bên trong hình tượng nhận ra Dương Huyền Chân gieo xuống cây này lai lịch. Mọi người càng là hơn kinh ngạc phát hiện, theo thế giới chi thụ bị Dương Huyền Chân gieo xuống, bao phủ lại thiên đình ngay mắt, thiên đình bốn phương tám hướng ngay lập tức xuất hiện một tầng hình như phỉ thúy xanh bán trong suốt vòng bảo hộ. Ầm ầm. Vũ Hoàng nóng lòng không đợi được, một quyền đánh vào vòng bảo hộ bên trên, vòng bảo hộ lại không nhúc nhích tí nào, dường như coi như không thấy hắn một quyền. Thậm chí hắn còn chứng kiến, lực lượng của mình đánh vào vòng bảo hộ thượng thời điểm, liền trực tiếp bị phía trên màu xanh lá cho hấp thụ đi nha. Sau đó cố lực lượng kia trải qua thế giới chi thụ trụ cột chuyển đổi, phun ra, gia trì tại chúng quanh rất nhiều ngày đỉnh hoàng giả cùng thánh nhân trên người, nhường những người kia hình như đạt được hắn tự mình truyền thụ công lực bình thường, thân thể thoát thai hoàn cốt, lực lượng liên tục tăng lên. Cái gì? Rất nhiều người bị một màn này rung động đến. Vũ Hoàng thế nhưng thiên quân, hơn nữa còn là trọng tài chi chủ chuyển thế, tu vi không phải bình thường thiên quân có thể so sánh, lại cũng không phá nổi thế giới chi thụ bình chứng, ngược lại bị thế giới chi thụ hấp thụ đi rồi lực lượng. Kia bình chứng rốt cục đến cỡ nào kiên cố, cỡ nào thần diệu. Vũ Hoàng cũng là tán thưởng liên tục, thế giới chi thụ thế mà lợi hại như thế, có thể hấp thụ tất cả ngoại lai công kích, trải qua chuyển hóa, gia trì tại tu sĩ trên thân. Nói cách khác, chúng ta thiên đình ở thế giới chi thụ được bảo vệ dưới, ngoại nhân công kích được càng lợi hại, chúng ta thiên đình được lợi thì càng nhiều. Linh Lung Tiên Tôn cười khẽ, hai đầu lông mày khó nén ngạo sắc, làm năm ta huyền hoàng đại thế giới cao thủ nhiều như mây, thế lực có thể so với tiên giới, càng là hơn thần tộc khắc tinh, chính là bởi vì này quả thế giới chi thụ. Đáng tiếc ta xuất sinh quá muộn, chưa bao giờ thấy qua thế giới chi thụ hình dáng, bây giờ coi như là gặp được. Danh xưng cụt một tay chiến vương Hắc Ngục Chân Nhân đứng ở thiên đỉnh cửa chính, như một tôn màu đen hùng phong thẳng tắp, đỉnh đầu màu đen ra người không gió mà bay, hình như một mặt chiến kỳ, bên trong truyền ra giống to một tiếng, có thế giới chi tụ tại, cái gì ma giới, Phật giới, chư thiên vạn giới, hết thảy đều muốn tan thành mây khói. Này thanh giống to nhường thiên đỉnh quần hùng phân chấn không thôi, từng cái nhảy cẫng hoan hô lên, hướng phía Dương Huyền Chân hô to chúa tể vô địch. Dương Huyền Chân là thiên đỉnh chi chủ, cao quý không tả nổi, lại xưng hô hắn là Thái Huyền Thiên Quân cũng có chút không thích hợp, biểu hiện không ra hắn tiên giới đệ nhất nhân thân phận, nhưng Dương Huyền Chân cũng không phải tiên vương, gọi hắn là Quá Huyền Tiên Vương vậy không thế nào phù hợp. Thế là trải qua phương hàn, nhân hoàng mút. Rất nhiều thiên quân tổ chức hội nghị, nước miếng băng tung tóe thảo luận, cuối cùng nhất trí quyết định, xưng hô Dương Huyền Chân là chúa tể. Chúa tể xưng hô thế này cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, lại năng lực hoàn toàn hiện lộ rõ ràng ra Dương Huyền Chân thân phận tôn quý, ý là hắn là giữa thiên địa duy nhất chúa tể giả. Cái gì tiên, ma, yêu, Phật, Long, hết thảy sinh linh đều muốn bị Dương Huyền Chân nắm trong tay. Dương Huyền Chân chính là vạn vật chi chủ làm thịt. Dương Huyền Chân bản thân tuy biết việc này, lại là không có nhúng tay, cũng coi là chấp nhận. Một cái xưng hô mà thôi, hắn không để ý. Dương Huyền Chân gieo xuống thế giới chi thụ về sau, không có quản thiên đỉnh thượng đang gieo họ mọi người, một mình về tới chỗ ở của mình bắt đầu tu luyện. Hắn đầu tiên đem từ thần tộc chỗ nào lấy được bảo khố đầu nhập vào thiên địa hồng lô bên trong, vì thánh hỏa luyện hóa. Thần tộc trong bảo khố thứ gì đó rất nhiều, cái gì phù văn thánh kim, lưỡng nghi thần thạch, huyền hoàng thần tinh, cựu cung thần thiết, bát quái phù đồ. Và vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới thần liệu đến mãi không hết, nhiều đến phải dùng từng cái vị diện tới giả, đều là luyện chế thánh phẩm tiên khí cùng chư thiên thần vật tài liệu tốt. Chương 585, chúa tể. Hỗn loạn tiên quân, ngươi muốn chết. 2, chương 585, chúa tể. Hỗn loạn tiên quân, ngươi muốn chết. 2, nhất là bên trong một cái vị diện trung tràn đầy tử khí vần quanh, lại trang nghiêm túc mục, trên vách thủy tinh khắc họa nhìn bốn thần tộc chữ viết, chúng thần mộ địa. Chúng thần mộ địa bên trong có 35 ngôi mộ, mỗi một ngôi mộ chúng cũng ngồi xếp bằng một tôn tĩnh mịch tiên quân thân thể, đều là thần tộc tại 20 cái kỷ nguyên trung vẫn lạc thiên quân, vốn là thần tộc đem tồn lưu tại trong mộ địa cung cấp hậu bối chiêm ngưỡng, hiện tại cũng tiện nghi Dương Huyền Chân. Không chỉ như vậy, mới từ thần tộc lấy được Chu Tiên Chi Môn, cùng với Thiên Táng Chi Quan, Viễn Cổ Thánh Đường, Phong Thiền Tế Đàn, thậm chí Đạo Đức Thiên Quân cống hiến đi lên chúng diệu chi môn, đều hoàn toàn bị Dương Huyền Chân đầu nhập vào thiên địa hồng lô bên trong. Dương Huyền Chân tu vi hiện tại đã đầy đủ, thế là muốn đem rất nhiều thần vật toàn bộ luyện hóa, đem tự thân tu vi đẩy tới một cái mới cao phong. Dưới chân hắn xuất hiện một cái thời quang trường hạ, nhân sừng sững tại trên đó, thời gian chi lực trăm ngàn ức lần gia tốc, ngoại giới lại chỉ là quá khứ vội vàng một cái chớp mắt. Cũng là cái này giây lát, thiên địa hồng lô trong thần tộc bảo khố liền triệt để bị luyện hóa. Năm kiện chí cường chư thiên thần vật cũng sôi nổi hòa tan gần một nửa, hóa thành hàng loạt sinh mệnh tinh hoa. Ngay cả tạo hóa tiên vương, thủy tổ thánh vương, chân lý tiên vương, khởi nguyên tiên vương lưu tại chư thiên thần vật bên trong lạc ấn đều bị đốt sạch. Theo hàng loạt sinh mệnh tinh hoa nhập thể, Dương Huyền Chân thể nội nguyên tượng hạt nhỏ không dừng lại thức tỉnh, 33 ức, 35 ức, 4 tỷ. Cuối cùng năm kiện chư thiên thần vật tại thánh hỏa rèn đốt hạ triệt để hóa tan không còn, có thể Dương Huyền Chân thể nội nguyên tượng hạt nhỏ thức tỉnh đến thứ 50 ức đầu trình độ. Vẫn là không cách nào xung kích thiên quân cảnh giới, xem ra cần phải tiến về giới thượng giới, đạt được nơi đó tài nguyên mới được. Chẳng qua ở trước đó, một ít đắc tội qua thế giới của ta còn phải đi một chuyến. Dương Huyền Chân chậm rãi kết thúc công việc, cảm giác chính mình mặc dù tu vi tiến nhanh, nhưng khoảng cách thiên quân cảnh giới hay là 10 phần xa xôi, nhưng cũng không thất vọng, bước ra một bước, ly khai thiên đỉnh, xuất hiện tại thiên ngoại thời không loạn lưu trung. Hắn chuẩn bị đi trước ma giới một chuyến cùng Nguyên Thủy Ma Tông tính sổ sách, lại tiến về Phật giới cùng lòng giới, cho đến tự tay hủy diệt này tam phương chí cường thế giới mới có thể bỏ qua. Về phần cái khác đối với hắn bất kính thế giới, đã có Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Hỗn Loạn Thiên Quân. Đám người xuất đại quân tiến đến chính phủ, cũng là không cần hắn quan tâm. Xoẹt. Đột ngột, Dương Huyền Chân bên cạnh thân vỡ ra một cái vết nứt không gian, nhất đạo bạch kim lệnh bài từ đó từ từ bay ra, đã đến Dương Huyền Chân trước mặt, bị hắn một tay bắt lấy, trong đó truyền ra phương Hàn cấp bách âm thanh, ta cùng hỗn loạn tiên quân đám người trước đây đã công chiếm bảo giới, chuẩn bị đem bảo giới tất cả cường giả áp tại thiên đình, lại đột nhiên gặp phải một đám hổ thẹn cao khí dương nữ nhân, các nàng căn bản không đem chúng ta thiên đình để vào mắt, muốn ngồi thu ngư. Ông thủ lợi, gặp phải cường địch, mời đại ca mau tới. Một đám hổ thẹn cao khí dương nữ nhân, vì phương Hàn cùng hỗn loạn tiên quân tu vi đều không phải là địch thủ sao? Dương Huyền Chân trong mắt lóe lên vẻ suy tư, thể nội vận mệnh chi luân đang chậm rãi xoay tròn, dường như đang suy tính phương Hàn cùng hỗn loạn tiên quân đám người gặp phải đám kia nữ nhân là ai. Thì ra là thế, đám nữ nhân này là đang tìm cái chết. Hắn rất nhanh liền hiểu rõ, ánh mắt lạnh dần, một bước phóng ra, biến mất tại mảnh này thời không loạn lưu trong. Phương Hàn cùng hỗn loạn tiên quân đám người gặp phải đám kia nữ nhân, chính là thuộc về một cái tên là Thiên Nghi Mẫu giáo thế lực lớn. Cái này thế lực lớn bên trong toàn bộ đều là nữ nhân, ưu thị tất cả nam tính, vì mẫu vi tôn, từng tại một cái nào đó kỷ nguyên bên trong trưởng khống chư thiên vạn giới hàng hà xa số cái vị diện. Các nàng dưới trướng vị diện bên trong tình huống cũng là cùng thế lực nội bộ mở dạng, đều vì nữ nhân vi tôn, nam nhân chỉ có thể làm người phụ nữ nô lệ, có thể tùy ý đánh giết. Thậm chí tại Thiên Nghi Mẫu giáo những nữ nhân kia trong mắt, cho dù ngươi là thiên quân, có thể chỉ cần ngươi là nam, thì đều không có tùy tiện một vị nữ tử địa vị cao, chỉ có thể quỳ xuống liếm người phụ nữ đầu ngón chân. Ở trong mắt các nàng căn bản không có thị phi đúng sai, chỉ có phân biệt giới tính, nam tính chính là nguyên tội, thiên sai vạn sai đều là nam tính sai, mà nữ tính trừ ra gả lầm người, thì hoàn toàn không có tí xíu sai, không thể bị định nghĩa, cũng không thể bị bất luận cái gì nam tính thảo luận được câu. Với lại Thiên Nghi Mẫu giáo bên trong mỗi một cái nữ đệ tử tu hành, đều là muốn trước yêu một cái nam tử, sau đó đem nam tử kia chém giết, từ đó tu thành vô thượng đại đạo. Thiên Nghi Mẫu giáo thống trị chư thiên vạn giới một cái kia kỷ nguyên, đơn giản chính là nam nhân ác động. Cũng may chẳng biết tại sao, Thiên Nghi Mẫu giáo tại một cái nào đó kỷ nguyên thay đổi lúc biến mất, đã có mấy cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện. Có người nói Thiên Nghi Mẫu giáo đã vẫn lạc tại trong dòng chảy lịch sử, vậy dần dần bị người quên lãng, không ngờ rằng cái thế lực này đệ tử bây giờ lại xuất hiện. Theo thiên giới càng lên cao phi hành, thời không loạn lưu thì càng phát ra cuồng bạo, khắp nơi đều là tầng tầng lớp lớp kẽ hở, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn. Bình thường thiên quân nếu là tùy tiện vào lúc đó không bị mặt trong khe hẹp xuyên thẳng qua, một cái không tốt đều muốn vĩnh hằng mê thất ở trong đó. Chẳng qua tại một chỗ bí ẩn đến cực điểm thời không đứt gãy trong khe hẹp, tồn tại một cái quang mang bắn ra bốn phía thế giới, hoàn toàn không sợ thời không loạn lưu xâm nhập. Là cái này bảo giới. Bảo giới chính là đa bảo tiên quân sáng lập một cái thế giới, tên như ý nghĩa, bên trong đều là pháp bảo hóa thành sinh linh, cái gì tuyệt phẩm tiên khí, vương phẩm tiên khí đếm mãi không hết, ngay cả thánh phẩm tiên khí cũng có hai kiện. Bảo giới bên trong có nhiều như vậy pháp bảo, đa bảo tiên quân lại mất tích, chư thiên bên trong vô số cường giả tự nhiên đối nó thèm nhỏ nước dãi. Nhưng bảo giới không phải một cái cố định thế giới, mà là tại thời không loạn lưu trong tùy ý phiêu lưu, không có chỗ ở cố định, chính là bởi vì cái này đặc tính, bảo giới mới không có bị người phát hiện qua, vô cùng an toàn. Hôm nay bảo giới cũng là bị phương Hàn đám người xuất đại quân cho công hãm, trong giới hạn cảnh hoang tàn khắp nơi, sơn hà phá toái. Bảo giới hai đại thánh phẩm tiên khí tự do chi dự cùng truyền thuyết chi trượng cũng bị phương Hàn đám người trấn áp, cùng rất nhiều pháp bảo hóa thành sinh linh cùng nhau đổ vào phương Hàn đám người trước mặt rên rỉ không thôi. Phương Hàn cùng hỗn loạn thiên quân đám người lại là từng cái sắc mặt nghiêm túc vô cùng, một bộ như lâm đại địch thái độ. Bởi vì bọn họ bị từng tòa hào quang vạn đạo vương tọa cho đoàn đoàn bao vây, tĩnh phong khóa lại tất cả bảo giới. Kia mỗi một vị vương tọa trên đều ngồi ngay thẳng một vị nữ tử, từng cái khuôn mặt tú mỹ, không gì tả nổi, chí ít đều là thiên chủ cấp bậc cao thủ, nhưng các nàng khí chất lại tràn đầy bên mặt hất hàm sai khiến hương vị. Những nữ nhân này cũng cho người ta một loại cay nghiệt tới cực điểm cảm giác. Các nàng ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, cao cao tại thượng, dưới chân có rất nhiều rút nhỏ vị diện chung có tiên nhân, có phật, có ma tộc, thậm chí còn có thần tộc, đều là nam nhân, cũng tại vị diện trong hướng vương tọa bên trên nữ nhân quỳ lạy, không ngừng dập đầu. Nếu có nam nhân lễ bái được hơi không thành kính, những kia vị diện trong ngay lập tức sẽ giáng lâm hạ thiên kiếp, đem hắn bổ đến thịt nát xương tan. Đây là thế nào một bộ cảnh tượng? Đây là tuyệt đối nắm quyền lớn, mẫu nghi thiên hạ. Ta Thiên Nghi Mẫu giáo lại tới đây, chính là muốn thu lấy bảo giới, đem bên trong nam nhân toàn bộ biếm thành nô lệ, đời đời kiếp kiếp cảnh ngộ đau khổ. Hỗn loạn tiên quân, ai cho ngươi là gan dám ngăn cản ta Thiên Nghi Mẫu giáo làm việc? Hẳn là ngươi sống bảy cái kỷ nguyên, bây giờ nghĩ chết rồi. Chương 586, heo mẹ cũng cao hơn các ngươi cấp. Quá hoang đường. 1. Chương 586, heo mẹ cũng cao hơn các ngươi cấp. Quá hoang đường. 1. Bảo giới trong. Đem Vương Hàn đám người đoàn đoàn bao vây, nhìn đám nữ nhân này chính là Thiên Nghi Mẫu giáo người. Giờ phút này, trong đó một vị nữ tử lánh mâu quét về phía Hỗn Loạn Thiên Quân, giọng nói chuyện trùng tràn đầy khinh miệt, nói thẳng Hỗn Loạn Thiên Quân có phải muốn chết. Nàng này tướng mạo đẹp nhất, khí chất cũng lạnh lùng kiêu ngạo nhất, sóng cả vậy bao la nhất, dưới thân vương tọa vậy đây những nữ nhân khác vương tọa muốn hoa lệ nhiều lắm, đem nàng tôn lên giống như 3000 phi tử bên trong hoàng hậu. Nàng chính là đám nữ nhân này người cầm đầu, danh xưng kiêm gia chi chủ một thân thực lực sâu không lường được, đây pháp giới chi chủ cùng võ giới chi chủ đều muốn mơ hồ cường đại ba phần, tự có không đem Hỗn Loạn Thiên Quân để ở trong mắt sức lực. Đương nhiên Hỗn Loạn Thiên Quân cũng không yếu, tuy chỉ sống 7 cái kỷ nguyên, lại bởi vì tại 7 cái kỷ nguyên bên trong mỗi một lần thiên địa đại phá diệt thời điểm cũng thu được không ít thần vật, đã sớm tu luyện đến không chỉ tại 7 cái kỷ nguyên trình độ. Ngoài ra, kiêm gia chi chủ vị này hoàng hậu hai bên trái phải còn có 3 vị hoàng quý phi nhân vật, theo thứ tự là Thu Hà chi chủ, Mộng Nguyễn chi chủ, cùng với Vạn Diễm chi chủ, tam nữ đều là thiên quân, giống như kiêm gia chi chủ, đều là Thiên Nghi Mẫu giáo chi chủ Thiên Mẫu giới trướng cường đại nhất, nữ chính một trong. Kiêm gia chi chủ, ngươi là Thiên Mẫu mạnh nhất đệ tử một trong, sống qua kỷ nguyên so với ta đều muốn trưởng, dạng gì pháp bảo không có? Tại sao lại coi trọng một cái bảo giới? Với lại các ngươi đã 5 cái kỷ nguyên không có xuất thế, hiện tại ra đây liền vì một cái nho nhỏ bảo giới. Hỗn loạn thiên quân nhìn chăm chú Kiêm gia chi chủ, trên mặt hiện ra hàn ý, trong giọng nói nhưng không có mảy may bởi vậy nữ miệt thị hắn phẫn nộ, có chỉ là bình tĩnh. Kiêm gia chi chủ cùng hắn cách không đối mặt, ánh mắt bén nhọn, ngươi quản được sao? Lại không có đi, ta liền đem ngươi biếm thành nô lệ. Hỗn loạn thiên quân sắc mặt càng thêm giận lạnh, muốn lại nói, Kiêm gia chi chủ bên cạnh Thu Hà chi chủ đột nhiên đối với hắn quy nhủ, hỗn loạn thiên quân, chúng ta cũng coi là quen biết mấy cái kỷ nguyên quen biết đã lâu, không ngại nói thật cho ngươi biết, lần này chúng ta tới trước bảo giới, là bởi vì ta Thiên Nghi Mâu giáo công chúa Vinh Hoa chi chủ lập tức liền muốn cùng một người nam nhân cử hành đại hôn. Chúng ta mới đến này cầm nã truyền thuyết chi trượng cùng tự do chi dực, đem nơi này tất cả pháp bảo hòa hợp một lò, luyện chế thành một khỏa minh châu, là Vinh Hoa chi chủ đại hôn quà tặng, ngươi hay là chớ có ngăn trở tốt. Nếu không cho dù là tạo hóa tiên vương đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi. Hỗn loạn thiên quân trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, các ngươi Thiên Nghi Mâu giáo không phải luôn luôn xem nam tử làm nô lệ sao? Vì sao muốn đem công chúa gả cho người khác? Nam nhân kia là ai? Vì nam nhân kia hiểu rõ tạo hóa tiên vương rất nhiều bí mật. Thu Hà chi chủ nói xong khoát khoát tay, việc này ngươi không cần thiết hiểu rõ, việc ngươi cần chính là tránh ra, không muốn ảnh hưởng chúng ta làm việc, có thể hiểu. Là Hoa Thiên Đô sao? Một mực không có nói chuyện Phương Hàn hơi nhíu mày, trong lòng suy tư, Thu Hà chi chủ trong miệng nam nhân kia rất có thể liền là Hoa Thiên Đô. Hắn biết rõ Hoa Thiên Đô là Hoa Thiên Quân chuyển thế thần, làm năm tạo hóa tiên vương dưới trướng số một chó săn, tự nhiên hiểu rõ tạo hóa tiên vương rất nhiều bí mật. Phương Hàn trong lúc suy tư, hỗn loạn thiên quân lạnh lùng nói, bảo giới vốn chính là ta Thiên Đình công chiếm xong tới, các ngươi Thiên Nghi Mẫu giáo nửa đường rất ra, muốn ngồi hưởng thành công, nào có chuyện tốt như vậy? Sẽ không sợ ta Thiên Đình chúa tể lôi đỉnh chấn độ sao? Chúa tể? Trong miệng ngươi chúa tể hẳn là chính là cái gọi là Dương Huyền Trân. Nghe nói hắn đản sinh tại kỷ nguyên này, là thiên tài, mới sinh ra thiên quân. Như thế nói đến, Dương Huyền Trân chỉ là một cái tuổi trẻ người trẻ tuổi. Ta Thiên Nghi Mẫu giáo lâu không xuất thế, thế giới này thế mà biến hóa được nhanh như vậy, một cái người trẻ tuổi cũng dám ngồi lên Thiên Đình chi chủ vị trí, thậm chí nói quắc không biết ngượng tự xưng chúa tể. Tạo hóa tiên vương mất tích về sau, Thiên Đình là triệt để xuống dốc, chư quân không một người có thể xưng hùng, nhường một người trẻ tuổi đắc thế, nhìn tới Thiên Đình rời diệt vong không xa. Hỗn loạn thiên quân, ta cho ngươi chỉ con đường sáng, ngươi xoay chuyển trời đất đỉnh về sau lập tức cùng Vĩnh Hằng, hai nạn. Và thiên quân cùng nhau đem Dương Huyền Trân tiểu tử kia trấn áp, đưa hắn xem như đầu nhập vào ta Thiên Nghi Mẫu giáo đầu danh trạng, cố gắng thiên mẫu sẽ cho các ngươi một cái cấp thấp tiện dân thân phận, các ngươi cũng không trở thành làm ta Thiên Nghi Mẫu giáo nô lệ. Nghe được hỗn loạn thiên quân lời nói, trung quanh vương tọa thượng vị nào vị Thiên Nghi Mẫu giáo nữ nhân lập tức bạo phát ra một hồi cười vang âm thanh, nét mặt muốn nhiều khinh miệt có nhiều khinh miệt. Bọn này tiện phụ đều đáng chết. Giết, giết chết bọn này người nhiều chuyện. Thiên đình trong đại quân mọi người nghe được Thiên Nghi Mẫu giáo chúng nữ như thế khinh thường Dương Huyền Trân, nhất thời từng cái giận tím mặt, muốn cùng chúng nữ liều mạng. Trong lòng bọn họ, Dương Huyền Trân chính là chư thiên vạn giới duy nhất chúa tể, không để cho bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Mà bây giờ, Thiên Nghi Mẫu giáo đám nữ nhân này lại nói Dương Huyền Trân chỉ là một cái người trẻ tuổi. Này ai cũng không thể chịu đựng được. Ngay cả hỗn loạn thiên quân cũng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, muốn động thủ. Dám đối với ta đại ca bất kính, chết. Phương Hàn nhanh hơn hỗn loạn thiên quân, giận quá, cánh tay nô ra, không dừng lại kéo dài, thẳng tới vừa nãy kêu gào được hung nhất một nữ nhân trước mặt, một cái tát hướng nàng này đầu rút đi lên. Thiện nam nhân, ngươi lớn mật. Nàng này là ước chừng khoảng 40 tuổi sự phụ, mắt nhỏ, dưới đầu mũi rủ xuống, môi cực mỏng, vẻ mặt khắc bạc chi tướng, vương lạnh bàn tay đột nhiên giết tới trước người mình, không khỏi cả kinh mặt mày tái nhợt, vô thức hét dầm lên. Ầm. Sự phụ còn chưa kêu xong, liền bị Phương Hàn to mồm co lại mà trùng, tất cả đầu tính cả thân thể đều bị rút phát nổ, linh hồn cũng chôn vùi thành hư vô. Cái gì? Thắng Nam chết rồi? Ngươi cái này hèn mọn sâu kiến, làm sao dám giết chúng ta Thiên Nghi Mẫu giáo đệ tử? Ai cho ngươi dũng khí dám giết chết một vị chư thiên vạn giới trung thánh nhất, cao quý nhất thần nữ? Biến cố này đem Thiên Nghi Mẫu giáo chúng nữ giật mình, tiếp lấy từng cái đột nhiên trừng mắt về phía kẻ cầm đầu Phương Hàn, tranh nhau mở miệng chất vấn, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ, căn bản cũng không dám tin tưởng mình chuyện phát sinh trước mắt. Cái này rất giống một đám cao cao tại thượng thái hoàng thái hậu đi vào nông thôn tuần sát, lại đột nhiên cảnh ngộ một cái đầy tên ăn mày cũng còn muốn hèn mọn vô số ước lần nhân tập kích, người này còn đem trong đó một vị thái hoàng thái hậu đánh chết. Thật sự là quá hoang đường. Phương Hàn dùng một khối khăn tay lau sạch lấy trên bàn tay nhiễm đến xỉu phụ vết máu, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, giết các ngươi Thiên Nghi Mẫu giáo người làm sao? Các ngươi cũng xứng xưng thần nữ. Quả thực là vũ nhục thần nữ cái từ ngữ này, liền xem như trong chuồng heo những kia toàn thân treo đầy cứt heo hắc heo mẹ đều muốn so với các ngươi bọn này tiện phụ cao cấp. Người muốn chết. Vô pháp vô thiên, ngươi đây là triệt triệt để vô pháp vô thiên, nhất định phải chết ta. Phương Hàn lời này mặc dù nhường Thiên Đình chúng nhân sảng khoái không thôi, lại triệt để chọc giận Thiên Nghi Mẫu giáo chủ nữ, từng cái tức giận đến mặt mày méo mó, toàn thân cũng tại run lập cập. Ngay cả kia cầm đầu Kiêm gia chi chủ cũng lanh mâu hàm sát, nghiến răng nghiến lợi nói, cho ta bắt được tên tiểu xuất sinh này, ta muốn đem hắn giam giữ tại Thiên Nghi Mẫu giáo trong phòng luyện đan, thời thời khắc khắc rút ra máu của hắn cùng thiên quân bản nguyên đến luyện đan, nhường hắn vĩnh viễn cũng sống ở đau khổ cùng hối hận bên trong. Còn có kia hỗn loạn thiên quân, cũng cho ta cùng cầm xuống, giao cho Thiên Mẫu xử lý. Chương 586, theo mẹ cũng cao hơn các ngươi cấp. Quá hoang đường. 2, chương 586, theo mẹ cũng cao hơn các ngươi cấp. Quá hoang đường. 2, bên cạnh một vị gương mặt tinh tế tỉ mỉ, hình dáng thanh tú, mang theo như mộng ảo sáng bóng, giống như hoàn mỹ cổ điển thị nữ nữ tử đứng thẳng lên, nụ cười tàn khốc, nhìn chăm chú Phương Hàn, trong mắt thần mang nổ bắn ra, đủ để bốc hơi Miêu Lê Thiên Quân chi lưu. Hỗn loạn Thiên Quân ánh mắt ngưng tụ, nhắc nhở, "Phương Hàn, ngươi phải cẩn thận, nàng này danh xưng Mộng Viễn chi chủ, là Thiên Mẫu giới chướng chí cường cao thủ một trong. Nghe nói gần đây năm cái kỷ nguyên trung, nàng bắt được mấy cái Thiên Quân nam tử làm nô lệ." Phương Hàn liếm môi một cái, "Ồ, tu vi của ta đã đạt đến một cái bình cảnh, vừa vặn có thể đem cái này Mộng ảo chi chủ thôn phệ, đột phá đến kế tiếp kỷ nguyên cảnh giới." Hắn nói chuyện trong lúc đó, thân thể chấn động, liền đem cái kia Mộng Viễn chi chủ bắn ra mà đến ánh mắt chấn diện. "Còn dám phản kháng?" Mộng Viễn chi chủ hừ lạnh một tiếng, một cánh tay ngọc chọc trời bung ấy, trong lòng bàn tay pháp lực bừng bừng phân chấn, hình thành một phương vị diện. Vị diện trung tựa như ảo mộng, tràn đầy từng đạo thơ văn hướng phía Phương Hàn đỉnh đầu hạ xuống, giống như tinh hà lưu động, vạn kiếm giáng lâm, cắt chém sơn hà, đối với Phương Hàn xuyên tim mà đến, trực kích linh hồn của hắn chỗ sâu. Thiên nghi mẫu giáo nữ tử, từng cái cũng hung hãn vô song, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là muốn tính mạng người, không đem Phương Hàn chém giết, thế không bỏ qua. Hỗn loạn Thiên Quân xem xét phía dưới lập tức nói, đây là mộng ảo hư không, huyễn tượng kiếm đồ. Hừ. Đối mặt Mộng Viễn chi chủ sát chiêu, Phương Hàn thân thể không nhúc nhích tí nào, năm ngón tay thì bóp thành thiết quyền, nô lên cao một quyền, không hề sức tưởng tượng, thật sự lực lượng chuyển bá ra ngoài. Phanh phanh phanh. Tất cả mộng ảo không gian như gặp khắc tinh, trong nháy mắt thì phá thành mảnh nhỏ, các loại tinh hà cổ kiếm tại quyền phong phía dưới cũng như gió cuốn mây tản, không ngừng nguyên tạc, căn bản là không có cách gần Phương Hàn thân, trong nháy mắt còn thế giới một cái chân thực. Ừm. Mộng Viễn chi chủ trong mắt lóe lên vẻ giận mình, không ngờ rằng chính mình vô thượng mộng ảo chi đạo cứ như vậy vô cùng đơn giản bị Phương Hàn đánh tan. Người trẻ tuổi, ta từ trên người ngươi cảm nhận được chư thiên thần vật khí tức, nhưng ngươi cũng còn không làm sao lại như vậy vận dụng, liền dám cầm chi phản kháng ta. Cũng tốt, ta thì xem xét, trong cơ thể ngươi rốt cục có cái gì chư thiên thần vật, dám ngăn cản ta Thiên Nghi Mẫu giáo vô thượng uy nghiêm. Mộc Viễn chi chủ nhạy bén phát giác được Phương Hàn trên người có chư thiên thần vật khí tức, theo vương tọa thượng một bước đi ra, trong miệng phát ra hùng vĩ mà mênh mông âm thanh, ngân hà ngưng kiếm, cổ tinh hàng lâm, Mộc Viễn thất sát, thần thoại nhất kích. Bạch. Từng viên một đại tinh theo trong bàn tay nàng bay ra, mỗi một quả cũng tỏa ra xuyên qua vạn cổ khủng bố sát khí, tạo thành một cái cổ lão mà thâm thúy ngân hà, nhìn qua thì giống một ngụm thiên kiếm tại xé rách hoàn vũ đại thiên, bèo rơi xuống, chém về phía Phương Hàn cái cổ. Cùng lúc đó, sử thi bình thường thần thoại theo trong hư không chạy ra đến, dung nhập kia ngân hà thiên kiếm trong, thoáng chốc ngân hà trong mỗi một ngôi sao lớn phía trên cũng suy diễn ra từng cái truyền thuyết thần thoại, sử thi anh hùng. Đây là nàng tu luyện trí cường tuyệt học, thần thoại nhất kích tên như ý nghĩa, vì thần thoại đến phá diệt tất cả. Phương Hàn vẫn như cũ vững như núi, thân thể như là một gốc đại thụ che trời, tỏa ra lực lượng thủ hộ lấy chúng quanh thiên đình đại quân, ngăn trở tất cả mưa mưa gió gió, vô lượng kiếp số, tự có một cô vạn kiếp bất diệt khí khái. Ông, bàn tay hắn nô ra, bao trùm mênh mông bảo giới, lục tự chân ngôn trong lòng bàn tay xoay tròn không ngớt, năm ngón tay hướng ra phía ngoài một chảo, trường lực liền không ngừng phóng đại cùng banh ra, lập tức trong thiên địa tất cả cảnh vật toàn bộ thu nhỏ, hướng hắn trên lòng bàn tay áp xúc. Ngay cả thần thoại nhất kích tinh hà, thiên kiếm, tinh cầu, sử thi toàn bộ cũng tại áp xúc, hóa thành một mảnh nhàn nhạt tinh vân, đã rơi vào Phương Hàn lòng bàn tay. Ngọc Viễn Chi chủ sát chiêu lại lần nữa bị Phương Hàn phá giải. Như thế nào như thế? Ngọc Viễn Chi chủ chỉ cảm thấy trước mắt mình trống rỗng, thần thoại nhất kích chiêu thức tinh túy cùng nguyên khí đều biến mất phải sạch sẽ, nàng dường như không thể tin được đây hết thảy là thực sự, nàng vốn chính là thao túng mộng ảo chủ nhân, hiện tại chính mình nhưng thật giống như tàu hỏa nhập ma, lâm vào bên trong giấc mộng, không thể tự thoát ra được. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi đưa ta thần thoại nhất kích, ta vậy đưa ngươi thần thoại nhất kích. Phương Hàn bước chân khẽ động, tay áo bung ra, lòng bàn tay đoàn kia có thể đủ hủy diệt tiên địa nguyên khí nhanh chóng ngưng tụ. Giữa sân tất cả mọi người cảm giác ở trong nháy mắt này, tất cả vô lượng thế giới, vô tận vị diện đều đột nhiên áp xúc tại Phương Hàn trong tay, ngay cả thân thể của mình cùng linh hồn đều muốn bị hút đi vào, hóa thành từng cái nhỏ chút. Ầm. Phương Hàn cong ngón búng ra, là Hồng Mông đạo nhân Thiên Nguyên nhất kích, hóa thành quang mang đối với Mộng Viễn chi chủ tiêu diệt. Mộng Viễn chi chủ sắc mặt đột biến, trên tay có thêm một mặt tâm chắn, chính là tự thân pháp lực tinh hoa ngưng tụ mà thành, lại có từng nét bùa chú ngưng tụ thành áo giáp, hoa cái, chuỗi ngọc, bảo dù, bảo vệ quân thân. Nàng không hổ là sống mấy cái kỷ nguyên tiên quân, phản ứng cực nhanh, một cảm giác được nguy hiểm, lập tức liền triển khai mạnh nhất hộ pháp thủ đoạn, nhưng không có một chút tác dụng nào. Mọi thứ đều dưới Thiên Nguyên nhất kích mẫn diệt, quang mang chui vào thân thể của nàng, đột nhiên oanh tạc. A! Ngọc Viễn chi chủ toàn thân huyết nhục văng tung tóe, áo quần rách nát không chịu nổi, Thiên Quân chi huyết nhuộm đỏ tất cả thời không, tiêu thê lương thảm thiết đem bảo giới chung quanh vị diện cũng chấn động đến liên tục run rẩy. Tất cả mọi người liền thấy, vị này không ai bị nổi nữ Thiên Quân ngực xuất hiện một cái độc lớn, cùng địa phương khác thì tràn đầy lít nha lít nhít dạng nước vết máu, giống như đồ sứ nhận vật nặng mạnh mẽ va chạm, sẽ phải phạt toái. Không thể nào, ta làm sao có khả năng bị ngươi cái này tiện nam nhân bắn bị thương? Với lại bản nguyên cũng hư hại. Tu vi chỉ ít thứ bị thiệt hại một nửa. Đây là Hồng Mông đạo nhân Thiên Nguyên nhất kích, uy lực như thế nào to lớn như thế? Ngọc Viễn chi chủ trong mắt lóe ra kinh hãi, không dám tin chằm chằm vào Phương Hàn. Cái khác Thiên Nghi Mẫu giáo nữ tử vậy sợ ngây người, ai cũng không ngờ rằng hỗn loạn Thiên Quân bên cạnh cái này người trẻ tuổi xa lạ sẽ có thực lực cường đại như vậy, làm bị thương Ngọc Viễn chi chủ. Chờ ngươi chết, liền không có nhiều vấn đề như vậy. Phương Hàn lạnh lùng mở miệng, bước ra một bước, thời không ở chúng quanh không dừng lại áp xúc, ai cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Tới một bước liền đi tới Mộng Viễn chi chủ trước người, bàn tay như vớt ương một cầm mà xuống, muốn đem chi bắt lấy luyện hóa. Không tốt, ngươi làm cản, giết chết hắn, nhanh giết chết cái này thấp hèn nô lệ. Ngay tại Phương Hàn sắp bắt lấy Mộng Nguyễn chi chủ nháy mắt, Thu Hà chi chủ cùng Vạn Diễm chi chủ và Thiên Nghi mẫu giáo nữ nhân đều ngoài mạnh trong yếu kêu to, cả đám đều tựa bị kinh sợ thỏ theo vương tọa thượng nhảy bật lên. Chúng nữ quả thực là đau buồn phẫn nộ muốn tuyệt. Thiên Nghi mẫu giáo khống chế thiên hạ, chúa tể thế gian tất cả nam tử, mỗi một vị đều là tuyệt thế nữ hoàng bình thường nhân vật, bất kỳ cái gì nam tử đối với các nàng mà nói đều là nô lệ. Bây giờ chẳng những bị Phương Hàn tiêu diệt một cái tháng nam, ngay cả Mộng Nguyễn chi chủ đều bị đánh bại, còn lập tức liền muốn bị cầm nã, đây là mấy người các nàng kỷ nguyên đều không có tao ngộ qua vô cùng nhục nhã. Cái đồ không biết trời cao đất rộng. Cầm đầu Kiêm gia chi chủ sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước, vậy từ vương tọa thượng đứng thẳng lên. Nàng khẽ động liền khí sâu hỗn độn, giống như đem chư thiên vạn giới tất cả vị diện toàn bộ chọc trời rút lên, làm cho ngưng tụ làm một thể, xé rách vô tận thế giới bình chướng, áp sập cổ kim, trấn hướng Phương Hàn. Thật mạnh. Phương Hàn cùng hỗn loạn thiên quân đám người trên mặt đồng thời biến sắc. Chương 587, Điện Mẫu Thiên Quân VS Tạo Hóa Thiên Vương. 1. Chương 587, Điện Mẫu Thiên Quân VS Tạo Hóa Thiên Vương. 1. Ngay tại Phương Hàn sắp cầm nã Mộng Nguyễn chi chủ nháy mắt, Thiên Nghi mẫu giáo chúng nữ bên trong người cầm đầu Kiêm gia chi chủ nén giận phóng xuất ra khí thế, long trời lở đất, che đậy chư thiên, nhường Phương Hàn cùng hỗn loạn thiên quân và thiên đỉnh chúng người đều cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp lực áp bách, dường như muốn sinh sinh ngạt thở mà chết. Nữ nhân này tu vi hoàn toàn siêu việt ở đây tất cả mọi người, thậm chí đây pháp giới chi chủ cùng võ giới chi chủ loại đó 10 cái kỷ nguyên thế lực bá chủ cũng cường đại hơn. Đây là một tôn chân chính chí cường thiên quân, đuổi sát thần tộc chúng kết thánh vương tồn tại. Chẳng qua hỗn loạn thiên quân cũng không bối rối, trên người bay ra một tòa to lớn thành trì bảo vệ thiên đình đại quân, đúng là hắn mấy cái kỷ nguyên đến nay luyện chế thánh phẩm tiên khí. Hỗn loạn thiên quân danh xưng hỗn loạn nhưng hắn thánh phẩm tiên khí lại là hoàn toàn tương phản, gọi là trật tự hai qua lại đối lập, cho thấy hỗn loạn thiên quân đã từ trong hỗn loạn lĩnh ngộ ra trật tự chân lý. Cái này rất giống là thai nạn thiên quân luyện chế thánh phẩm tiên khí cứu rỗi bình thường, một cái là thai nạn, một cái là cứu rỗi, theo trong thai nạn đạt được cứu rỗi mới là chân lý. Phương Hàn thì thẳng tiến không lùi, bàn tay lớn thế đi không dứt, vẫn như cũ chụp vào Mộng Nguyễn chi chủ, không có chút nào cố kỵ Kiêm gia chi chủ kia chèn ép tới khí thế khủng bố. Chỉ vì Thiên Đình đại quân lần này ra ngoài trấn áp rất nhiều thế giới, cao thủ cấp bậc thiên quân có thể xa không chỉ hai người bọn họ, mà là chừng hơn 200 vị. Ngay cả Tam thập Tam thiên chí bảo đều bị vĩnh hằng, sát lục, hỗn độn, hai nạn tứ đại thiên quân cho mang ra ngoài, chính là vì dự phòng hiện tại gặp phải kiểu này đột phát tình huống, trấn sát ngoan cố phân tử. Chỉ cần Phương Hàn cùng hỗn loạn thiên quân phát ra tin tức, triệu hoán những người khác, đó cùng bọn hắn chia ra nhiều đường. Trước khi chia tay đi chấn áp thế giới khác thai nạn cùng đỉnh hàng thiên quân, đám người lập tức rồi sẽ mang theo Tam thập Tam thiên chí bảo tới trước bảo giới trợ giúp, gọi bọn này cuồng vọng nữ nhân đẹp mắt. Chẳng qua ở trước đó, Phương Hàn thì theo Thu Hà chi chủ để lộ ra về Vinh Hoa chi chủ đại hôn thông tin bên trong đoán được Thiên Nghi mẫu giáo có thể cùng Hoa Thiên Đô cấu kết với nhau, hai bên có thể đang chuẩn bị đối phó Dương Huyền Chân âm mưu. Phương Hàn hiểu rõ việc này không đơn giản, liền âm thầm phát ra một khối bạch kim lệnh bài đưa tin cho Dương Huyền Chân, mời đối phương tự mình tới trước giải quyết việc này. Mà Phương Hàn bằng vào cùng khối kia bạch kim lệnh bài ở giữa cảm ứng, đã mơ hồ phát giác được Dương Huyền Chân cách mình rất gần. Thậm chí Dương Huyền Chân thì tại bên ngoài bảo giới nhìn hắn. Nguyên nhân chính là như thế, Phương Hàn mới như thế có lực lượng, trước mặt mọi người đối với một vị Thiên Nghi Mâu giáo nữ đệ tử hạ sát thủ, ngay cả Mộng Nguyễn chi chủ kiểu này thiên quân cũng dám cầm nã thôn phệ. Tại nhà mình đại ca trước mặt, cái gì Kiêm gia chi chủ, cái gì Thiên Nghi Mâu giáo chủ nhân thiên mẫu, hết thảy đều là phù vân. Chết đi cho ta. Tại Kiêm gia chi chủ thế công còn chưa rơi vào trên đầu mình thời khắc, Phương Hàn trong mắt tàn nhẫn chi sắc lóe lên, bàn tay lớn trực tiếp đập vào Mộng Nguyễn chi chủ trên đỉnh đầu, đem cái này cổ điển mỹ nhân đập đến nổ tung thành một đoàn bàng bạc tinh khí, tại không cam lòng trong tiếng kêu thảm bị hắn thôn phệ vào thể nội, dùng hắn tu luyện kỷ nguyên chi đạo luyện hóa lên. Ngươi cái này xuất sinh chết tiệt. Mắt thấy tự mình ra tay đều không thể ngăn cản Mộng Nguyễn chi chủ gặp nạn, Kiêm gia chi chủ một khuôn mặt đông nhiên trở nên xanh xám, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu xuất sinh, ngươi phạm vào tội chết, và bản cung trấn áp ngươi, chắc chắn để ngươi đời đời kiếp kiếp cũng quỳ gối bản cung dưới chân, liếm bản cung đầu ngón chân. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, Kiêm gia chi chủ trên mặt triệt để trở nên mặt không biểu tình, toàn thân tràn đầy sát phạt ý chí, một trường đánh nát tất cả, hướng Phương Hàn đánh ra mà đi. Nàng một màn này tay cùng vừa nãy phóng thích khí thế hoàn toàn khác biệt, vừa nãy chỉ là trò trẻ con, hiện tại mới thật sự là hiện ra lực lượng, đủ sụp đổ chư thiên vạn vật. Phương Hàn, cẩn thận. Hỗn loạn thiên quân sắc mặt nghiêm túc, cao giọng nhắc nhở Phương Hàn, thiên đình trong đại quân quần hùng cũng một trái tim cũng nhấc lên, vì thuận tiện lau một vệt mồ hôi. Tốt, tên tiểu xuất sinh này chết chắc. Không, hắn sẽ không chết, Kiêm gia chi chủ còn muốn đem hắn mang về Thiên Nghi mẫu giáo, nhường hắn vĩnh viễn liếm nàng chân ngọc. Nhưng cái này căn bản liền không phải cái gì trừng phạt, mà là đối với cái đó tiểu xuất sinh vô thượng ban ân. Kiêm gia chi chủ, ngươi nghìn vạn lần không thể tiện nghi cái đó tiểu xuất sinh, nên nhường hắn liếm chúng ta Thiên Nghi mẫu giáo vô số trăm tỷ tỷ nam nô lệ khe mông tử. Đúng, cứ làm như vậy. Với lại kia Dương Huyền Chân thân làm Thiên Đình chi chủ, lại dung túng thuộc hạ làm hại môn dân, tội không thể tha, cũng muốn đạt được chúng ta Thiên Nghi mẫu giáo trừng phạt, biến thành hạ tiện nhất nô lệ. Vạn Diễm chi chủ, Thu Hà chi chủ và nữ tử đều mặt mày méo mó, trong mắt oán độc tình ngưng tụ thành thực chất, giống như từng cái lệ quỷ hung dữ trợn mắt nhìn Phương Hàn, chờ đợi đối phương bị Kiêm gia chi chủ một trường trấn áp, báo thù cho Mộng Nguyễn chi chủ tuyệt hận. Cần biết, các nàng Thiên Nghi mẫu giáo mỗi một cái nữ đệ tử đều là chư thiên vạn tộc trung cao quý nhất tồn tại, đi ở đâu đều có thể hoành hành vô kỵ. Dù cho là năm đó Tạo Hóa Tiên Vương tiến đánh chư thiên vạn giới, cũng vì nguyên nhân nào đó không hề động qua các nàng Thiên Nghi mẫu giáo nửa phần. Ai ngờ vừa ra thế, các nàng thì tại trên người Phương Hàn ăn một cái thiệt thòi lớn như thế. không đem Vương Hàn mang về hung hăng tra tấn thượng 3 năm cái kỷ nguyên, các nàng há có thể nuốt được cơn giận này. Đáng tiếc cách nghĩ của các nàng rất tốt, hiện thực lại hoàn toàn khác biệt, sau một khắc chuyện đã xảy ra để các nàng trên mặt giữ tợn nét mặt triệt để đọc lại. Bởi vì các nàng trong con mắt đột nhiên nhiều hơn một cái phong thần như ngọc tuổi trẻ nam tử trên người không có chút nào yên hòa khí tức, siêu nhiên tuyệt thế, dường như không tồn tại ở thế gian này, lại giống như một tôn sừng sững tại chư thiên chí cao chỗ, nhìn xuống các nàng vô thượng chúa tể. Nam tử trẻ tuổi này thái anh tuấn, quá bất phàm. Cho dù là chán ghét thiên hạ tất cả nam nhân tới cực điểm tiên nghi mẫu giáo chúng nữ thấy một lần nam tử trẻ tuổi phía dưới, cũng kém chút tại chỗ cao chiều, đem hắn thân ảnh khắc họa vào chính mình sâu trong linh hồn, vĩnh viễn đều không thể quên. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là dâu dịa không đáng kể, cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất là cái đó các nàng trong mắt uy nghi vô song, thần thánh không thể xâm phạm kiêm gia chi chủ, lúc này đang bị nam tử trẻ tuổi năm ngón tay nắm cổ, như để một đầu lợn chết nhấc trong tay. Ngươi là từ nơi nào xuất hiện, làm sao có khả năng vô thanh vô tức cầm nã ta? Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Kiêm gia chi chủ một đôi mắt hạt châu cũng bạo lồi ra đây, gắt gao nhìn chằm chằm nắm cổ mình tuổi trẻ nam tử, âm thanh tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin, ngay cả bị nhân cầm nã trong tay khuất nhục cũng tạm thời quên đi. Nàng thế nhưng có 11 cái kỷ nguyên tu vi, tại hàng hà xa số vị diện thiên quân trung đủ để xưng hùng. Chư thiên trung cho dù có mạnh hơn nàng thiên quân vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là uy danh rung động chư thiên vạn giới tồn tại, tuyệt không phải trước mắt người xa lạ này. Với lại nàng vừa rồi không có phát giác được bất kỳ triệu chứng nào, chỉ là thấy hoa mắt, liền bị người trẻ tuổi kia cho cầm nã, điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh nàng cùng trước mặt người tu vi chênh lệch cực lớn, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Chương 587, Điện Mẫu Thiên Quân VS Tạo Hóa Tiên Vương. 2, chương 587, Điện Mẫu Thiên Quân VS Tạo Hóa Tiên Vương. 2, chuyện này quá đáng sợ. Đại ca, bái kiến vô thượng chủ thể. Phương Hàn cùng hỗn loạn thiên quân đám người mừng rỡ không thôi, sôi nổi tiến lên mà đến hành lễ. Không cần đa lễ. Nam tử trẻ tuổi chính là Dương Huyền Trân, nhìn trời đình mọi người cười lấy khoát khoát tay, lại đảo mắt nhìn về phía trong tay kiêm gia chi chủ, bình tĩnh nói, ngay cả ta là ai ngươi cũng không biết, liền dám nói khoác không biết ngượng trấn áp ta tam đệ, đem hỗn loạn thiên quân bọn hắn bắt xoay chuyển trời đất nghi mẹ dạy con cái làm nô lệ. Ngươi như thế ngu nữ nhân sống trên đời có chỗ lợi gì? Hắn năm ngón tay dùng sức, pháp lực theo ngón tay rót vào kiêm gia chi chủ thể nội, muốn đem chi diệt sát. Ngươi chính là mới tiên đỉnh chi chủ. Cái đó Hoa Thiên Đô hận thấu xương Dương Huyền Trân. Ngươi có thể không biết, ta chính là Thiên Mẫu thân truyền đệ tử, Thiên Mẫu thì là làm năm tạo hóa tiên vương cũng không dám động người, ngươi dám làm hại ta nửa phần. Ngươi ngay lập tức thả ta ra, lại cho ta chịu nhận lỗi, dâng lên một kiện thiên táng chi quan, phong tiền tế đàn, viên cổ thánh đường bên trong tùy ý một kiện chư thiên thần vận, ta thì không so đo ngươi mạo phạm. Bằng không Thiên Mẫu nếu là biết được việc này, thì tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ vì ngươi hiện tại hành vi mà hối hận cả đời. Kim gia chi chủ xinh đẹp khuôn mặt thượng tràn đầy sợ hãi cùng quất đụng, lại vẫn ỷ vào thân phận mình, không chịu thấp cao ngạo đầu lâu hướng Dương Huyền Trân cầu xin tha thứ, ý đồ dùng Thiên Mẫu uy danh chấn nhiếp Dương Huyền Trân. Thiên Mẫu tại chư thiên vạn giới bên trong vậy quả thực uy danh hiển hách, tại rất nhiều kỷ nguyên trước từng một tay sáng lập Thiên Nghi Mẫu giáo, vì mẫu vi tôn, một thân tu vi cao đến kinh người, có thể cùng chiến tranh chi chủ. Chờ một chút siêu cấp thiên quân sánh ngang. Đúng, mau buông ra kiêm gia chi chủ, nếu không, Vạn Diễm chi chủ, Thu Hà chi chủ và Thiên Nghi Mẫu giáo nữ nhân cũng đã lấy lại tinh thần, nhộn nhịp mở miệng uy hiếp Dương Huyền Trân. Tại chữ của các nàng điện bên trong dường như không có hướng nam nhân cầu xin tha thứ những chữ này, cho dù thế cuộc không ổn. Đáng tiếc các nàng còn chưa nói xong, kiêm gia chi chủ cả người thì ở một tiếng tại Dương Huyền Trân trong tay nổ tung lên, hóa thành tinh khí chạy vào hắn ống tay áo, cũng khoảnh khắc luyện hóa. Ngươi thế mà giết kiêm gia chi chủ, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. A, ầm. Thu Hà chi chủ thần sắc hoảng sợ mà oán hận, run run ngón tay chỉ vào Dương Huyền Trân, có thể thoại chưa nói xong, Dương Huyền Trân bình tĩnh tầm mắt quét qua mà đến, nàng cũng tại nháy mắt nổ tung, linh hồn mẫn diệt, bước kiêm gia chi chủ theo gót. Thấy một màn này, Thiên Nghi Mẫu giáo chúng nữ rốt cuộc nói không nên lời một câu, các nàng cũng không dám nói chuyện, từng cái ánh mắt sợ hãi, câm như hến. Trầm mặc, giữa sân lâm vào yên tĩnh như chết. Dương Huyền Trân hoàn toàn không giảng đạo lý, thoại đều không cho người nói hết liền đem nhân giết chết, thái hung tàn, thái ngang ngược. Các nàng không sợ trời không sợ đất, sợ nhất chính là Dương Huyền Trân kiểu này không hề cố kỵ ngang ngược người. Chúng ta đi, trở về đem nơi này chuyện đã xảy ra bẩm báo cho Thiên Mẫu, chỉ có Thiên Mẫu tự mình ra tay mới có thể chế tài kẻ này. Thiên Nghi Mẫu giáo còn xuất lại Thiên Quân Vạn Diễm chi chủ theo hoàng sợ trùng khôi phục lý trí, biết mình đám người đá chúng thiết bản, nếu ngươi không đi tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, thế là hướng chúng nữ truyền âm một tiếng, liền dẫn chúng nữ cuốn quýt hướng xa xa bỏ chạy, đảo mắt liền rời đi bảo giới, biến mất tại thời không loạn lưu trung. Phương Hàn mắt thấy chúng nữ rời đi, đã thấy Dương Huyền Trân đứng ở tại chỗ, không có chút nào tiến đến truy Vạn Diễm chi chủ và nửa ý nghĩa, khó hiểu hỏi, đại ca không đem đám kia bát phụ toàn bộ giết chết sao? Vì sao muốn thả đi các nàng? Hẳn là đại ca là muốn tìm hiểu nguồn gốc, đem cái gọi là Thiên Nghi Mẫu giáo cùng Thiên Mẫu một mẹ hốt gọn. Với lại Hoa Thiên Đô dường như vậy trong Thiên Nghi Mẫu giáo, muốn cùng Vinh Hoa chi chủ cử hành đại hôn, cũng muốn cùng diệt trừ. Dương Huyền Trân gật đầu, nhị đệ nói không sai, ngày đó nghi mẹ dạy con cái nữ nhân đều là một đám bắt phụ, vì nam tính làm nô lệ, không đồng nhất lưới đánh tan không đủ để bình dân phẫn. Đi thôi, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc tìm thấy Thiên Nghi Mẫu giáo chỗ. Về phần các ngươi, liền áp giải những thứ này bảo giới pháp bảo trở về thiên đình, hướng vài vị phu nhân báo cáo kết quả công tác đi. Đối đãi ta trở về, sẽ luận công hành thưởng. Dương Huyền Trân lại đối Thiên Đình đại quân phân phó một câu, liền dẫn hỗn loạn thiên quân cùng Phương Hàn rời đi bảo giới, hành đầu ở trên hư không loạn lưu trùng, không nhanh không chậm treo ở vạn diễm chi chủ đám người sau lưng. Dọc đường, hỗn loạn tiên quân suy tư một lúc, đột nhiên nói ra, ngày đó nghi mẹ dạy con cái giáo chủ thiên mẫu rất lợi hại, từng cùng vạn thú chi chủ giao thủ qua, chính là thần thoại lão nhân đệ tử, nàng càng là hơn cùng tạo hóa tiên vương cũng dây dưa qua. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, tạo hóa tiên vương làm năm công chiếm chư thiên vạn giới lúc, mới không có động thiên nghi mẹ dạy con cái, thậm chí mặc cho thiên mẫu lấy đi tam thập tam thiên chí bảo phá diệt lúc rơi ra ngoài tam thập tam cái chữ cổ. Không sao cả, ta tự sẽ trừng trị nàng. Dương Huyền Chân tùy ý khoát khoát tay, dường như căn bản không đem thiên mẫu để vào mắt. Hỗn loạn thiên quân thấy mình nhắc nhở mục đích đã đến, tiếp tục nói, từ đó về sau, thiên mẫu thì lại chưa xuất hiện qua, như hôm nay mẫu có thể là cảm thấy giữa thiên địa tiên vương đều biến mất, không còn có người uy hiếp được nàng, thế là xuất thế, muốn quét sạch thiên địa, thành lập mẫu hệ chi văn minh, đem tất cả nam tử cũng biến thành nô lệ. Chẳng trách như thế. Phương Hàn nói tiếp, ta nghĩ có thể là Hoa Thiên Đô chủ động tìm thấy thiên mẫu, nói cho thiên mẫu một ít về tạo hóa tiên vương mất tích huyền bí, thiên mẫu lúc này mới hứa hẹn đem Vinh Hoa chi chủ gả cho hắn, cũng trợ hắn hướng đại ca báo thủ, thiên nghi mẫu giáo mới biết xuất thế, còn trùng hợp đi vào bảo giới, cùng chúng ta đụng tới. Nói đến chỗ này, Phương Hàn trong lòng hơi động, nhìn về phía hỗn loạn thiên quân hỏi, ngươi mới vừa nói làm tuổi 33 ngày trí bảo phá diệt lúc, bên trong rơi ra tam thập tam cái chữ cổ, bị thiên mẫu lấy đi. Tam đệ, ngươi luyện chế bộ kia tam thập tam thiên chí bảo một phần trong đó đã trở thành thánh phẩm tiên khí, nhưng muốn trở thành tạo hóa thần khí, không chỉ muốn có cảnh giới đất trời hợp làm một thể bên ngoài, còn cần đạt được vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới tam thập tam cái chữ cổ mới được. Cũng là làm năm bị thiên mẫu lấy đi kia tam thập tam cái chữ, theo thứ tự là chí thiên môn đến chữ, chu thiên nghi chu chữ. Nói chuyện là Dương Huyền Chân. Ồ, còn có thuyết pháp này. Phương Hàn nhãn tình sáng lên, đang muốn lại nói, các ngươi nhìn xem. Dương Huyền Chân đột nhiên một chỉ điểm hướng phía trước, lập tức một bức cảnh tượng xuất hiện tại mọi người trước người. Cảnh tượng chung là thiên đỉnh, có một tôn vô cùng thân hình cao lớn đứng bước trên thiên đỉnh, chính là Tạo Hóa Thiên Vương. Cùng lúc đó, tại càng xa chân trời vậy đứng bước một nữ tử, bạch y tung bay, lăng phong mà đứng. Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn cùng hỗn loạn thiên quân một chút thì nhận ra được, nữ tử kia là Điện Mẫu Thiên Quân Phương Thanh Tuyết tiếp trước, cũng là nàng cường đại nhất, thời khắc đỉnh cao nhất. Mà Tạo Hóa Thiên Vương càng là hơn ngang ngược được không thể tưởng tượng nổi, chỉ là hình ảnh liền dường như muốn chèn ép được hỗn loạn thiên quân cùng Phương Hàn không thể động đậy. Nhất là Tạo Hóa Thiên Vương trên bàn tay có tam thập tam đạo quang mang, hơi vận chuyển trong lúc đó liền sinh sôi không ngừng, hướng phía Phương Thanh Tuyết đánh tới. Chương 588, Dương Huyền Chân là Vĩnh Sinh Chi Môn chủ nhân. 1. Chương 588, Dương Huyền Chân là Vĩnh Sinh Chi Môn chủ nhân. 1. Hình ảnh bên trong, Tạo Hóa Thiên Vương khu động tam thập tam đạo quang mang ra tay với Điện Mẫu Thiên Quân. Phương Hàn nhìn trước mắt cảnh tượng, một hồi tâm thần chập chờn, đó là tạo hóa thần khí cấp bậc tam thập tam thiên chí bảo, quá cường đại, cho dù cùng ta cách xa nhau vô tận năm tháng, đều bị ta kém chút ngạt thở. Hình tượng tiếp tục. Điện Mẫu Thiên Quân đối mặt tam thập tam thiên chí bảo cường thế banh sắt mặt không đổi sắc, trong miệng niệm động một câu gì. Lập tức Phương Hàn cùng hỗn loạn thiên quân trước mắt hình tượng biến đổi, một tòa không cách nào diễn tả bằng ngôn từ vĩ đại môn hộ hư ảnh đột nhiên hiện hiện, chiếm cứ bọn hắn tất cả tầm mắt, tất cả tâm thần. Vĩnh Sinh Chi Môn. Hỗn loạn thiên quân nhìn chằm chằm tòa kia môn hộ hư ảnh, trong giọng nói tràn đầy rung động. Hắn làm năm mặc dù chính mắt thấy Điện Mẫu Thiên Quân đại chiến tạo hóa tiên vương chẳng cảnh, thậm chí tại kỷ nguyên thay đổi thời điểm mấy lần thấy qua Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra thần vật. Bây giờ còn gặp lại nhưng như cũng nhịn không được tâm thần run rẩy. Nghe đồn rằng, giữa thiên địa tất cả hữu hình vô hình vật đều là Vĩnh Sinh Chi Môn sáng lập. Vĩnh Sinh Chi Môn chính là vạn vật chi mẫu, chư thiên trà. Dù là cường đại tới đâu tồn tại tại Vĩnh Sinh Chi Môn trước mặt cũng miểu như hạt bụi, không đáng giá nhắc tới. Ầm ầm. Hình ảnh bên trong, Vĩnh Sinh Chi Môn hư ảnh chỉ là một cái thoáng mà qua, giữa thiên địa liền lâm vào tuyệt đối hắc ám. Trong bóng đêm, tạo hóa thần khí cấp bậc tam thập tam thiên chí bảo như đầu hũ làm giống nhau chia năm xẻ bảy, rơi ra tam thập tam cái chữ cổ. Đảo mắt giữa thiên địa lại lần nữa khôi phục thanh minh. Chỉ thấy Tạo Hóa Tiên Vương toàn thân đẫm máu, Điện Mẫu Thiên Quân cả người thì sụp đổ, trực tiếp vẫn lạc. Mà liền tại lúc này, tại vô tận chân trời chỗ sâu không biết thời không, một đầu trắng non tinh tế tỉ mỉ bàn tay bỗng nhiên giọ tới, đem theo chí bảo trung rơi ra tam thập tam cái chữ cổ trộm trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Hình tượng đến đây là kết thúc. Phương Hàn thu hồi ánh mắt, thở ra một hơi dài, thì ra là thế, con kia lấy đi tam thập tam cái chữ cổ tay chủ nhân chính là Thiên Mẫu, mà có tam thập tam cái đối ứng chữ cổ tam thập tam thiên chí bảo mới là chính thống, mới có thể biến thành chân chính tạo hóa thần khí. Cũng không biết những chữ kia bị Thiên Mẫu luyện hóa hay chưa. Chẳng qua dù là tam thập tam thiên chí bảo lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn là đánh không lại Vĩnh Sinh Chi Môn. Vĩnh Sinh Chi Môn a Vĩnh Sinh Chi Môn, ngươi đến tuột cùng là bực nào tồn tại? Lẽ nào ngươi là đại ca kiếp trước pháp bảo? Nếu ta vậy có một tòa Vĩnh Sinh Chi Môn liền tốt. Phương Hàn tự mình lẩm bẩm, sắc mặt lại là cảm khái vừa là hâm mộ, hâm mộ Dương Huyền Chân năng lực nắm giữ Vĩnh Sinh Chi Môn loại kia vĩ đại tồn tại. Nghe được lời ấy, Dương Huyền Chân ánh mắt cổ quái liếc nhìn Phương Hàn một cái, nhưng không có nói thêm cái gì. Hỗn Loạn Thiên Quân nhìn một chút Phương Hàn, ánh mắt cũng có chút kỳ dị, dường như biết chút ít cái gì. Đám kia bát phụ đã nhanh muốn tới Thiên Nghi Mẫu Giáo. Thiên Nghi Mẫu Giáo chung không chỉ có tam thập tam cái chữ cổ, còn có rất nhiều đồ tốt, có thể để cho tu vi của các ngươi tiến thêm một bước, đi thôi. Dương Huyền Chân nói xong, mang theo Phương Hàn cùng Hỗn Loạn Thiên Quân bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Siêu siêu siêu. Vạn Diễm Chi Chủ cùng rất nhiều Thiên Nghi Mẫu Giáo nữ đệ tử thần sắc sợ hãi, từng cái đem hết toàn lực tại thời không loạn lưu trung điên cuồng truyền tòa. Các nàng cũng hận không thể cha mẹ cho mình nhiều sinh mấy chân, có thể trốn được nhanh một chút, sợ kia hung tàn Dương Huyền Chân đuổi theo đem các nàng cho giết chết. Không biết chạy trốn bao lâu, thấy Dương Huyền Chân chậm chạp không có đuổi theo, chúng nữ căng cứng tiếng lòng buông lỏng, tốc độ vậy thả chậm tiếp theo. Chúng ta lần này tiến về bảo giới, không những không thể đạt được giới này tất cả pháp bảo, ngay cả Kiêm gia chi chủ, Mộng Viễn chi chủ, Thu Hà chi chủ đều đã chết. Bao nhiêu cái kỷ nguyên, bao nhiêu năm tháng à, chúng ta Thiên Nghi Mẫu giáo cho tới bây giờ đều không có nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Ta nhất định phải hung hăng trả thù Dương Huyền Trân, giết hết thiên hạ tất cả nam tính sinh linh, càng phải nhường thiên đỉnh từ trên xuống dưới chó gà không tha, đem Dương Huyền Trân, hỗn loạn tiên quân, còn có kia thôn phệ Mộng Viễn chi chủ tiểu xúc sinh nghiệp chướng nặng nề, mới có thể triệt để rửa sạch phần này sỉ nhục. Thiên Nghi Mẫu giáo chúng nữ mặt mày méo mó, tóc hai bù xù, phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế điên cuồng thét lên, móng tay như dao đâm vào lòng bàn tay trong thịt lại không hề hay biết. Trên người các nàng phát ra oán khí cùng hận ý vô thiên cái địa, quả thực dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy đều không thể rửa sạch, đem các nàng quanh thân kia rất nhiều xoay tròn lấy vị diện hết thảy xung diệt, nhường bên trong rất nhiều nô lệ nam tử trong phút chốc toàn bộ bốc hơi trong không. Thế này sao lại là một đám nữ nhân, rõ ràng chính là một đám nữ quỷ, hay là hàm oan mà chết lệ quỷ. Vạn Diễm chi chủ cố nén phẫn nộ, khoát tay ngăn cản bất lực cùng nộ chúng nữ, cũng an tâm chớ nổi, kia Dương Huyền Chân thực lực sâu không lường được, chỉ sợ là 10 cái kỷ nguyên trở lên tu vi. Chúng chi còn có một cái hỗn loạn thiên quân cùng giết chết Mộng Huyễn chi chủ tiểu xuất sinh ở bên, bằng vào chúng ta lực lượng căn bản không làm gì được bọn hắn. Vậy làm sao bây giờ? Thiên Mẫu đang bế quan xung kích tiên vương đại vị, chúng ta lại giết không được Dương Huyền Chân, lẽ nào sự tình hôm nay cứ tính như vậy? Huyết Hải Thâm Cửu vậy không báo. Vài vị nữ đệ tử đỏ tươi mắt hét dầm lên. Vạn Diễm chi chủ giọng nói lạnh lẽo dường như hàn băng, làm sao có khả năng quên đi? Chúng ta sau khi trở về lập tức liên hợp cái khác tỉ muội, cũng đem chuyện này nói cho Vinh Hoa công chúa, nhường nàng cùng chúng ta cùng nhau bố trí thiên la địa võng, nhìn trời đỉnh triển khai vây giết, đem thập vạn đại châu một mẹ hút gọn. Kia Dương Huyền Chân vậy nhất định phải tóm lấy, nhường hắn đụng phải vĩnh hằng đau khổ. Không sai, Dương Huyền Chân người này nhất định phải cầm nã xoay chuyển trời đất nghi mẹ dạy con cái, nếu không lòng ta khó yên. Ta chưa từng có như vậy hận qua một người, hiện tại kia Dương Huyền Chân chính là ta hận nhất nhân, như thế nào tra tấn đều không quá phận. Cùng chúng ta Thiên Nghi Mẫu giáo đối nghịch người đều phải chết, một cái cũng không thể sống sót. Chúng nữ hung tợn nguyền rủa Dương Huyền Chân. Tốt, lập tức liền muốn tới môn phái. Vạn Diễm chi chủ vung tay lên, mang theo rất nhiều nữ đệ tử không dừng lại tiến hành thời không nhảy vọt, đảo mắt liền tiến vào một mảnh quanh co khúc hữu to lớn thời không trong mê cung. Mảnh này to lớn thời không trong mê cung khắp nơi đều là từng đạo cuồng bạo loạn lưu giang khắp nơi, đem thời không quậy đến hỗn loạn không chịu nổi, đem thời gian cắt chém được phá thành mảnh nhỏ, hợp thành cái này đến cái khác vị diện đứt gãy. Đây là trời mơ bố trí một tòa trận pháp, ẩn chứa mê thiên chi đạo, có thao túng không gian thời gian, đảo loạn thiên cơ vận chuyển sự ảo diệu. Cho dù là 5-6 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân lâm vào mảnh này hỗn loạn thời không trùng cũng rất khó ra ngoài, chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, bị Thiên Nghi Mẫu giáo cao thủ phát hiện, sau đó hoặc trấn áp hoặc giết chết. Vạn Diễm chi chủ không có quản chung quanh cảnh tượng, mang theo rất nhiều nữ đệ tử đạp trên một loại kỳ dị nhịp chân không dừng lại đi tới. Không bao lâu, chúng nữ hai mắt tỏa sáng, phía trước xuất hiện một mảnh tú lệ sông núi cảnh đẹp, như vẽ giang sơn. Đây là một phương mênh mông không bờ thế giới kỳ dị, trên bầu trời không chỉ có chòm sao long lánh, đồng thời còn có trăng tròn cùng liệt nhật treo thật cao. Chương 588, Dương Huyền Chân là Vĩnh Sinh chi môn chủ nhân. 2, chương 588, Dương Huyền Chân là Vĩnh Sinh chi môn chủ nhân. 2, nhật nguyệt tinh tam quang thế mà đồng thời xuất hiện ở mảnh giang sơn này như vẽ mỹ cảnh trong, đem sơn xuyên đại địa dòng sông chiếu sáng lộng lẫy, không có một tơ một hào bóng tối, đều là sáng ngời mà ánh sáng nhu hòa. Các ngươi đi liên lạc cái khác tỉ muội. Vạn Diễm chi chủ đối với mọi người bàn giao một câu, thân thể lóe lên một cái, xuất hiện tại một tòa cao cao trên ngọn núi trong cung điện. Ngọn núi này chính là một loại hiếm thấy mỹ ngọc rèn đúc mà thành, phía trên tràn đầy quỳnh lâu ngọc vũ, cảnh sắc lộng lẫy. Dưới núi thì rất nhiều cấp bậc hoàng giả nam tính nô lệ không dừng lại hướng đỉnh núi khấu đầu lạy tạ, trong miệng thời khắc ca ngợi nhìn ngọn núi chủ nhân cao quý. Ngọn núi trong chủ điện không khí ngột ngạt vô cùng, Vạn Diễm chi chủ sắc mặt lạnh băng, ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Đại điện lối vào đứng bước 8 vị thiên chủ cấp bậc nữ đệ tử, đều cúi đầu thấp xuống, không dám thở mạnh một cái. Vạn Diễm chi chủ dưới chân thì bò lổm ngổm 2 vị nam tử cao lớn, coi khí tức cùng hoàng phủ bị ngạn không sai biệt nhiều, đều là một cái kỷ nguyên tu vi. Nhưng lúc này giờ phút này, 2 vị thiên quân tôn nghiêm mất hết, tượng nô lệ một quỳ gối Vạn Diễm chi chủ dưới chân, cái mông nô lên lao cao, câm như hến. Đây là cỡ nào cảnh tượng? Nhường 2 tôn cao cao tại thượng, thiên địa diệt mà ta bất diệt thiên quân làm nô lệ. Liền xem như Dương Huyền Chân cũng sẽ không như thế tang tâm bệnh cuồng, đem thiên quân xem như nô lệ tới sai bảo, lần lượt nhục nhã. Thấy Vạn Diễm chi chủ tâm tình không tốt, trong đó một vị nam thiên quân lơm lớp lo sợ lấy lòng nói: "Tôn quý Vạn Diễm chi chủ, ngài là cao cao tại thượng nữ vương, ai dám chọc giận ngài? Chỉ cần ngài một câu, ngài trung thành nhất nô lệ Thát Đán thiên quân nhất định sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ngươi cái này thấp hèn nô lệ, ngươi biết cái gì?" Thát Đán thiên quân không nói lời nào còn tốt, vừa nói liền dẫn nổ thùng thuốc nổ, nhường Vạn Diễm chi chủ tức giận đến giơ chân. Trên tay nàng xuất hiện một cái trường tiên, hung hăng quật tại trên người Thát Đán thiên quân, đem cái này cái mông nô lên lão cao ra hỏa rút đến kêu thảm cầu xin tha thứ: "Chủ nhân, chủ nhân, tha ta à. Một đời thiên quân, tôn nghiêm mất sạch." Ba ba ba. Vạn Diễm chi chủ dường như lâm vào điên cuồng trung, vượt rút vượt hung ác, ngay cả bên cạnh không nói gì thiên quân cũng đánh lên, xứ hai đại thiên quân đau khổ không chịu nổi, toàn thân vết thương chồng chất, ngã trên mặt đất liên tục lăn lộn. Đầu này roi không phải bình thường, chính là chư thiên thần vật rèn đúc mà thành, mỗi một lần quật đều có thể nhìn trời quân thể nội bản nguyên tạo thành làm hại, ai cũng nhẫn nhịn không được. Nghe thấy hai vị thiên quân nô lệ tiếng kêu thảm thiết âm ngày càng thê lương, Vạn Diễm chi chủ tâm tình cuối cùng bình phục một ít, trong miệng lại mắng: "Các ngươi hai cái này rất rưởi, ta đều không thể chiến thắng đối thủ, hai người các ngươi há có thể chiến thắng? Là có chủ tâm khí bản cung sao? Chúng ta biết sai, tha mạng, tha mạng. Hai đại thiên quân nô lệ cố nén đau khổ, gian nan từ dưới đất bò dậy, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hừ, cút cho ta về lồng bên trong đi, ta hiện tại muốn đi thấy Vinh Hoa chi chủ, bàn bạc chém giết người kia đối sách. Vạn Diễm chi chủ phát tiết được không sai biệt lắm, phất phất tay, lập tức hai đại thiên quân nô lệ đột nhiên bay lên, đã rơi vào hai cái to lớn trong lao tủ. Lao tủ chính là nào đó thần kim gen đúc mà thành, hai đại thiên quân nô lệ vừa tiến vào trong, lập tức liền bị tỏa liên trói buộc được chặt chẽ vững vàng, hiện lên hình chữ lại treo. Vạn Diễm chi chủ thì biến mất tại trong điện. Cung tiễn sư tôn. Cửa tám vị nữ đệ tử ngẩng đầu lên, hướng Vạn Diễm chi chủ rời đi phương hướng không mình hành lễ. Lập tức tám vị nữ đệ tử bước nhanh đi vào lồng giam trước, nhìn về phía bên trong hai đại thiên quân nô lệ, trên mặt vậy hiện ra nụ cười, Thát Đán thiên quân, Khảm Bách thiên quân, mau mau cống hiến ra thiên quân bản nguyên cho chúng ta tu luyện, chúng ta liền sẽ tại sư tôn trước mặt nói các ngươi lời hữu ích, bằng không kết quả của các ngươi sẽ thê thảm vô cùng. Thát Đán thiên quân bi phân nói, các ngươi mỗi ngày hấp thu ông trời của chúng ta quân bản nguyên tu luyện, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Ta thật không dễ dàng mới tu thành thiên quân, chưa từng có đắc tội hôm khác nghi mẹ dạy con cái, tại sao muốn đem ta trộm tới làm nô đái của các ngươi giết ta đi. Ngươi thế mà còn dám ở trước mặt chúng ta gầm rú. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là một cái thấp hèn nô lệ, mệnh của ngươi là chúng ta, cần làm chính là mỗi ngày tu luyện ra thiên quân bản nguyên, cung cấp chúng ta hấp thu. Một vị nữ thiên chủ cười lạnh liên tục, trên tay xuất hiện một cái châm dài, trên kim kết nối lấy một cái dây đỏ, bị nàng hung hăng hất lên, đâm vào Thát Đán thiên quân thân thể trùng, bắt đầu hấp thu đối phương thiên quân bản nguyên. Các ngươi cho rằng tu luyện tới thiên quân có thể không ai bị nổi? Ta nói cho các ngươi biết, tại ta Thiên Nghi Mâu giáo trước mặt, cho dù là tiên vương đều muốn làm nô lệ. Không sai, nam đều là nô lệ, điều này giới tính thiên sinh chính là tiện chủng, không có một cái tốt. Ở đâu giống chúng ta nữ nhân, thiên sinh thì hưu hái người năng lực. Ngoài ra bảy vị nữ đệ tử trên người sôi nổi bay ra buộc lên dây đỏ châm dài, đâm vào hai đại thiên quân thể nội, vậy hấp thụ dậy rồi hai người thiên quân bản nguyên. A, ai tới mau cứu ta ạ? Như ai có thể giúp ta giải thoát đau khổ, ta xin thể, nhất định một đời một thế đi theo hắn, kính dâng ra bản thân sinh mệnh. Hai đại thiên quân thống khổ đến gì, đã thần trí không rõ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Dương Huyền Chân một đoàn người xuất hiện ở Thiên Nghi Mâu giáo chỗ thế giới trong. Phương Hàn kinh ngạc nói, đây là cái gì thiên địa nguyên khí, càng như thế nồng đậm, ngay cả chúng ta Thiên Đình Thiên Mạch cũng không sánh nổi. Vừa tiến vào phương thế giới này chung, hắn hơi hô hấp một cái, một cỗ thuần khiết mà nồng hậu dày đặc nguyên khí đều không ngừng bước vào toàn thân, khiến cho hắn toàn thân mỗi một khỏa tinh thể thần quốc cũng có một loại thư sướng vô cùng cảm giác. Hỗn Loạn Thiên Quân hiểu rõ rất nhiều bí mật, mở miệng giải thích, đây là thần thoại chi khí, chính là 20 cái kỷ nguyên trước kia, Thiên Mẫu sư phó thần thoại lão nhân hỗn hợp rất nhiều chư thiên thần vật tăng thêm thiên mạch, vì đặc thù thủ pháp nung khô hóa thành nguyên khí. Nếu là phàm nhân hô hấp một ngụm này thần thoại chi khí, lập tức liền sẽ lập địa thành thánh. Tiên nhân hô hấp lâu thần thoại chi khí, pháp lực cũng sẽ liên tục tăng lên. Này khí có thể nói là thích hợp nhất tu sĩ tu luyện nguyên khí một trong. Phương Hàn cảm thán nói, thần thoại chi khí sao? Chẳng trách Thiên Nghi Mẫu giáo sẽ có nhiều như vậy thiên quân. Không chỉ có là thần thoại chi khí, bên trong còn có vĩnh sinh chi khí. Dương Huyền Chân tiện tay chảo một cái, một sợi khí thể liền quấn quanh ở đầu ngón tay. Ngón tay hắn lắc một cái, Phương Hàn cùng Hỗn Loạn Thiên Quân liền thấy kia một sợi khí thể trùng có vô số thần thoại đang diễn dịch, giống như đã bao hàm bất luận cái gì cổ điển chi truyền kỳ, có thể để người ta vẫy vùng tại thiên đạo cảm nội trong, biến thành trong thần thoại nhân vật. Thậm chí tại khí thể chỗ sâu, hai người còn chứng kiến một tia như có như không, có thể sinh không thể diệt, vô hạn mỹ hảo khí thể đang lưu chuyển không thôi. Đây là vĩnh sinh chi khí. Phương Hàn cùng Hỗn Loạn Thiên Quân đều vì Thiên Nghi Mẫu giáo xa xỉ lấy làm kinh hãi, tiếp lấy Phương Hàn giống như cá voi hút nước từng ngụm hô hấp. Thần thoại chi khí cùng vĩnh sinh chi khí đều là hắn rèn luyện nhục thân cùng pháp lực, sứ tam thập tam thiên chí bảo thuế biến đồ tốt. Bởi vậy đó có thể thấy được, Thiên Nghi Mẫu giáo giáo chủ Thiên Mẫu tuyệt không phải hạng người bình thường. Bên ấy có người tại hướng chúng ta cầu cứu. Xin phép nghỉ các vị đại ca, tiểu đệ xin phép nghỉ một thiên chương 589, Tam Sinh Thạch. Phong Dương Huyền Chân làm vinh dự nữ tính. Một, chương 589, Tam Sinh Thạch. Phong Dương Huyền Chân làm vinh dự nữ tính. Một, có người tại hướng chúng ta cầu cứu. Hỗn Loạn Thiên Quân đột nhiên nói, quay đầu nhìn về phía Vạn Diễm chi chủ ngọn núi. Kia đỉnh núi đại điện trong hai cái to lớn trong lồng, Thát Đán Thiên Quân cùng Khảm Bách Thiên Quân đang bị tám vị nữ tử vì bí pháp hấp thụ thiên quân bản nguyên, phát ra thê lương tiếng kêu cứu. Phương Hàn theo Hỗn Loạn Thiên Quân ánh mắt nhìn, cũng nhìn thấy Thát Đán Thiên Quân cùng Khảm Bách Thiên Quân thảm trạng, trong mắt lập tức hiện ra một vòng vẻ giận dữ, bọn này Thiên Nghi Mâu giáo bát phụ căn bản là không có đem chúng ta nam nhân coi là người, mà là trở thành các nàng nuôi dưỡng heo chó. Phương Hàn lọt vào trong tâm mắt chỗ, không chỉ có là Thát Đán Thiên Quân cùng Khảm Bách Thiên Quân chính chịu đủ nhìn người phụ nữ tra tấn, ngay cả mặt đất chí thượng kia từng tòa to lớn thành trì bên trong vô số nữ nhân đều trên cơ bản có nam tính nô lệ. Những nữ nhân kia không phải ở trên bầu trời bay tới bay lui, chính là ngồi ngay ngắn ở từng trương hoa lệ vương tọa bên trên, cũng có vẻ cao cao tại thượng, tự cao tự đại. Nam nhân thì hoặc quỳ gối trên mặt đất cho nữ nhân dập đầu, hoặc bị giam giữ tại từng cái đặc thu đúc bằng kim loại cầu trong lồng, thần sắc có vẻ tiểu tụy, sợ hãi, chết lặng. Trên người bọn họ cũng đeo phong ấn pháp lực công xiềng, ấn đường khắc rõ một loại kỳ dị ấn phủ. Loại đó ấn phủ để bọn hắn không chỉ không cách nào hấp thu đến không trung thần thoại khí lưu tu luyện, ngược lại sẽ thời thời khắc khắc hấp thu bọn hắn tinh khí, cung cấp những nữ nhân kia tu luyện. Bọn hắn chỉ cần hơi lười biếng nửa phần, hoặc là dám can đảm phản kháng, rồi sẽ lọt vào người phụ nữ đánh đập tàn nhẫn. Với lại Thiên Nghi Mẫu giáo vị trí thế giới cực kỳ rộng lớn, đây bảo giới lớn hơn không biết bao nhiêu tỷ tỷ lần, vì Phương Hàn tu vi cũng nhìn không thấy cuối, những kia nhìn không thấy địa phương, còn không biết có bao nhiêu nam nhân đang bị tiên nghi mâu giáo nữ đệ tử tra tấn nhục nhã. Quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Dương Huyền Chân suy tư một cái chớp mắt, nói ra, Thiên Nghi Mâu giáo sở dĩ sẽ như thế cửu hận nam nhân, xác nhận là tạo hóa tiên vương duyên cớ. Đúng là như thế. Hỗn Loạn Tiên Quân gật đầu, nói ra một đoạn bí mật, tại mấy cái kỷ nguyên trước kia, Thiên Mâu từng cùng tạo hóa tiên vương từng có một đoạn tình cảm, còn sinh hạ một đứa con gái, cũng là kia sắp cử hành đại hôn vinh hoa chi chủ, lại bởi vì cửu thiên huyền nữ từ đó cản trở, dẫn đến Thiên Mâu cùng tạo hóa tiên vương mỗi người đi một ngả. Cho nên Thiên Mâu vì yêu sinh hận, thống hận khắp thiên hạ tất cả nam nhân, vậy rất thù hận cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ. Phương Hàn giật mình, ta nghe nói qua thanh danh của nàng, nghe nói nàng này chính là tạo hóa tiên vương sủng ái nhất phi tử, năm đó ở thiên đình địa vị còn đang ở hoa thiên đô chi thượng, thậm chí từng tại thượng cổ tam hoàng đại chiến thần tốc lúc, còn trợ giúp qua huyền hoàng đại thế giới. Chẳng qua đây đều là chuyện cũ năm xưa, việc cấp bách hay là giải cứu nơi này nam nhân, hủy diệt thiên nghi mâu giáo cái này chư thiên vạn giới đệ nhất ưu ác tính quan trọng. Nói xong hắn hướng Dương Huyền Chân vừa chắc tay, đại ca, những ngày này nghi mẹ dạy con cái con tôm nhỏ thì giao cho ta cùng hỗn loạn tiên quân, đại ca thì trấn thủ tại đây thế giới cửa ra vào, phòng ngừa có cá lọt lưới đào tẩu. Và Thiên Mâu xuất hiện lại ra tay làm sao? Dương Huyền Chân cười lấy gật đầu, cũng tốt, các ngươi đi thôi. Phương Hàn nói không sai, với hắn mà nói, Thiên Nghi Mâu giáo trong Thiên Quân mặc dù nhiều, lại đều chỉ là một ít con tôm nhỏ, không để cho hắn động thủ tư cách. Cho dù là Thiên Nghi Mâu giáo giáo chủ Thiên Mâu, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể tính một đầu lớn một chút sâu kiến. Từ hắn luyện hóa Thiên Táng Chi Quan, phong thiền tế đàn, bao gồm tiên thần vật về sau, dù chưa tấn thăng đến Thiên Quân cảnh giới, một thân chiến lực lại mạnh đến mức dọa người, đã không phải là chư thiên vạn giới bên trong bất luận một vị nào Thiên Quân có thể đối kháng. Liền xem như Trung Kết Thánh Vương, hoặc là những kia ẩn tàng được cực sâu lão cổ đồng, thí dụ như chiến tranh chi chủ mười nhiều cái kỷ nguyên cao thủ, đều khó có khả năng là Dương Huyền Chân đối thủ. Trừ phi là những kia tại giới thượng giới bên trong xưng vương xưng bá số ít cường giả, mới có cùng hắn đối kháng tư cách. Phương Hàn cùng Hỗn Loạn Thiên Quân cùng nhau đi tới thế giới này chỗ sâu, rất nhanh liền đi tới Vạn Diễm chi chủ trên ngọn núi. Sư tôn tức giận như vậy, hẳn là cùng Đinh Hoa chi chủ sẽ phải cùng một người nam nhân cử hành đại hôn liên quan đến. Ừm. Phương Hàn đang muốn bước vào trong điện, lại nghe bên trong tám vị nữ tử trò chuyện thanh theo trong điện truyền ra, nhường bước chân hắn dừng lại. Trong điện âm thanh tiếp tục vang lên. Không sai, sư tôn lần này ra ngoài liền là vì đạt được bảo giới bên trong tất cả luyện chế thành một khỏa minh châu, đưa cho Vinh Hoa chi chủ là tân hôn đại lễ, có thể dường như không thành công, đụng phải một kẻ khó chơi. Cái gì kẻ khó chơi có thể so sánh được chúng ta Thiên Nghi Mâu giáo? Ta nhìn xem người kia kết cục đã nhất định, cũng muốn như là huyền giới, la giới, thủy quyển, huyền bề giới. Bình thường, bị chúng ta Thiên Nghi Mâu giáo bắt về tới làm nô lệ. Ngay cả thiên đình, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều, pháp giới, võ giới, cũng chạy không khỏi chúng ta Thiên Nghi Mâu giáo nô dịch. Đến lúc đó, sư tôn nói không chừng sẽ ban thưởng một ngày quân cho ta làm nô lệ. Đừng có năng động, cho dù bắt được thiên quân, vậy không tới phiên chúng ta, nhiều lắm là cho chúng ta một nhóm hoàng giả nô lệ. Với lại ta nghe nói tiên giới gần đây có một cái gọi là Dương Huyền Chân người trẻ tuổi hoành không xuất thế, dơ lên hủy diệt khởi nguyên vương triều, quỷ giới, dực giới, pháp giới và cường đại thế giới, thậm chí ngồi lên tiên đình chi chủ vị trí, danh xưng chúa tể. Cái gì? Tiên giới lại có lợi hại như thế người trẻ tuổi? Không được, nhất định phải đem Dương Huyền Chân bắt trở lại làm nô lệ. Dương Huyền Chân, nghe tên hẳn là một cái nam nhân, thế nhưng từ xưa đến nay, bất luận là tốc độ tu luyện hay là trí tuệ cao thâm trình độ, nữ nhân chúng ta cũng xa xa bao trùm tại nam nhân trí thượng. Cho nên một người nam nhân làm sao có khả năng so ra mà vượt nữ nhân chúng ta? Lẽ nào Dương Huyền Chân là nữ nhân biến hóa mà đến, hay là nữ nhân chuyển thế? Nhất định là như thế, nhìn xem tại trước Dương Huyền Chân thế là người phụ nữ phân thượng, chỉ cần khẳng chủ động quỳ xuống thần phục với chúng ta Thiên Nghi Mâu giáo, chúng ta phong hắn làm minh dự nữ tính cũng chưa hẳn không thể. Tốt, những chuyện kia cách chúng ta quá xa. Các ngươi nói Vinh Hoa chi chủ vì sao muốn cùng một người nam nhân kết hợp? Cái này ngươi không biết đâu, nghe nói nam nhân kia gọi là Hoa Thiên Đô, chính là Tạo Hóa Tiên Vương trước khi mất tích dưới trướng đệ nhất trọng thần Hoa Thiên Quân truyền thế, hiểu rõ Tạo Hóa Tiên Vương rất nhiều bí mật. Và trên người này bí mật bị Vinh Hoa chi chủ được biết, chính là hắn tự kỷ. Dù sao ta nghe nói mấy cái kỷ nguyên đến nay, Vinh Hoa chi chủ đại hôn qua không chỉ một lần, mỗi một lần đều sẽ đem cùng nàng kết hợp nam nhân thôn phệ luyện hóa. Vạn Diễm chi chủ tám cái nữ đệ tử một bên hung hăng hấp thu Thắt Đán Tiên Quân cùng Khảm Bách Tiên Quân bản nguyên, một bên lưu giữ thảo luận, trên mặt cảm giác ưu việt mười phần. Quả nhiên là Hoa Thiên Đô. Ngoài điện, Phương Hàn ánh mắt lấp lóe, khóe miệng lộ ra một vòng vẻ trào phúng, bước ra một bước thì cùng Hỗn Loạn Thiên Quân tiến nhập trong đại điện. "Ừm, hai người các ngươi là ai? Dường như không phải chúng ta Vạn Diễm Phong nô lệ, là địa phương khác nhân. Hai người các ngươi nô lệ, sao dám tự tiện xông vào Vạn Diễm Phong, còn không quỳ xuống cho ta?" Tám vị tiên chủ nữ đệ tử phát giác được tiếng động, đều ngưng hấp thu hai đại thiên quân bản nguyên, quay đầu hung hăng chằm chằm vào vừa mới tiến tới Phương Hàn cùng Hỗn Loạn Thiên Quân, ánh mắt muốn nhiều phẫn nộ có nhiều phẫn nộ. Một đám như thế ngu xuẩn nữ nhân, làm sao dám khoe khoang trí tuệ đây nam nhân cao thâm. Chương 589, Tam Sinh Thạch. Phong Dương Huyền Chân làm vinh dự nữ tính. 2, chương 589, Tam Sinh Thạch. Phong Dương Huyền Chân làm vinh dự nữ tính. 2, Hỗn Loạn Thiên Quân cũng không vì trước mặt tám cái nữ nhân ngôn ngữ bất kính mà tức giận, chỉ là lắc đầu, một chỉ điểm ra, liền muốn diệt sát trước mặt tám cái nữ nhân. Chấm đã. Phương Hàn khoát tay ngăn cản, tại Hỗn Loạn Thiên Quân ánh mắt nghi hoặc trùng, hắn cười lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, tám đạo nhìn bằng mắt thường không thấy quang mang lập tức rơi vào trước mặt tám cái nữ nhân trên người. Nô lệ, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Trong đó một vị lãnh diễm nữ tử chính là bát nữ bên trong đại sư tỷ, tu vi vậy tối cao, nhạy bén cảm giác được không thích hợp, đối phương lạnh lớn tiếng chất vấn. Nhưng rất nhanh khỏe mắt nàng ánh mắt xéo qua liền thấy bên cạnh mình bảy vị sư muội từng cái dung mạo biến đổi, các nàng vậy mà đều mọc ra hàm râu cùng nam nhân mới có đặc thù, lại đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chính mình. Ngươi, các ngươi. Lãnh diễm nữ tử quá sợ hãi, dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng kéo ra quần của mình xem xét, lập tức bị dọa giật mình. Nàng thế mà bị Phương Hàn biến thành trên đời này đáng hận nhất nam nhân. Không chỉ có là nàng, ngoài ra bảy vị sư muội cũng đều thành nam nhân. A a, chúng nữ cũng phát ra tê tâm liệt phế thét lên, liên tục vận chuyển pháp lực, muốn đem chính mình biến trở về đi. Trước đây tu sĩ tu luyện tới bất tử chi thân cảnh giới, là có thể tại âm dương trong lúc đó tùy ý chuyển đổi, huống hồ là thiên chủ cấp bậc bát nữ. Nhưng mà Phương Hàn thủ đoạn cỡ nào cao minh, trực tiếp về cơ bản ngăn cản sạch bát nữ lần nữa biến trở về người phụ nữ có thể, này dính đến trong cõi u minh nhân quả, thậm chí tiểu túc mệnh thuật ảo diệu, như thế nào bát nữ có thể nghịch chuyển? Dù cho các nàng lập tức thành tiểu thiên quân, đều khó có khả năng đem tự thân lần nữa biến trở về nữ nhân. A a a, làm sao có khả năng? Ta làm sao có khả năng trở thành bẩn thỉu nhất, hạ tiện nhất nam nhân? Ngươi cái này tiện ô, mau đưa chúng ta biến trở về đến. Bát nữ nhiều lần nếm thử không có kết quả về sau, biết mình không cách nào trở về hình dáng ban đầu, không phải tức giận đến toàn thân run rẩy, tê liệt trên mặt đất, chính là đối với Phương Hàn chửi ầm lên. Các nàng quả thực muốn hỏng mất, căn bản là không có cách tưởng tượng chính mình trở thành nam nhân sau đó muốn làm sao đối mặt chính mình, lại thế nào đối mặt thiên nghi mẫu giáo những người khác. Lại có thể hay không cùng nam nhân khác một dạng, bị chính mình ngày xưa đồng môn biếm thành nô lệ. Cút đi. Phương Hàn mới lười nhắc cùng những nữ nhân này nói nhảm, phất ống tay áo một cái, liền đem bát nữ theo trong điện quét ra ngoài. Hắn ngược lại là không giết các nàng. Hắn coi như là đã nhìn ra, thiên nghi mẫu giáo những nữ đệ tử này từ nhỏ đã bị thiên mẫu tẩy não, đối với nam nhân sâu ghét cay ghét đáng tuyệt, càng không thiếu hai họa nam nhân. Mà đối với các nàng tốt nhất trừng phạt, chính là đem các nàng trở thành đã từng chán ghét nhất người, để các nàng vĩnh viễn cũng sống ở trong thống khổ. Làm xong đây hết thảy, Phương Hàn một chỉ điểm ra, trực tiếp tan vỡ giam giữ hai đại thiên quân lồng giam cùng trên người xiềng xích. Đa tạ vị đại nhân này cứu rút. Ngài là làm năm thiên đình đuổi bắt hỗn loạn thiên quân. Hỗn loạn thiên quân, thiên nghi mẫu giáo trung cao thủ nhiều như mây, chúng ta hay là nhanh lên rời khỏi đi. Thác đáng thiên quân cùng khảm bách thiên quân trong nháy mắt theo trong mơ hồ tỉnh táo lại, sôi nổi vui mừng quá đỗi, hướng Phương Hàn đại lễ thăm viếng, cũng nhận ra hỗn loạn thiên quân lai lịch, hy vọng nhanh chóng rời khỏi. Vì sao muốn rời khỏi? Phương Hàn liếm môi một cái, nhìn về phía hai đại thiên quân thản nhiên nói, theo ta đi, ta muốn đem tất cả thiên nghi mẫu giáo các đệ tử cũng trở thành nam nhân. Nói xong, Phương Hàn liền rời đi nơi đây. Hai đại thiên quân lúc trước cũng không nhìn thấy bát nữ kết cục, lúc này nghe được Phương Hàn kêu long trời lở đất lời nói, lập tức cũng sợ ngây người. Đi thôi, cứ dựa theo hắn nói làm. Hỗn loạn thiên quân cười khổ một tiếng, liền rời đi đại điện, hướng Phương Hàn đuổi theo. Thiên nghi mẫu giáo đối xử với chúng ta như thế, nhất định phải trả thù, không bằng đi theo hỗn loạn thiên quân cùng vị đại nhân kia trong thiên nghi mẫu giáo làm một hồi sóng gió lớn. Tốt, dù sao mệnh của ta là vị đại nhân kia cho. Với lại ta đã thể, như ai có thể cứu ta thoát ly khổ hải, thì vĩnh viễn đi theo hắn. Hai đại thiên quân liếc nhau, cắn răng một cái, vậy rời đi đại điện, đi theo hỗn loạn thiên quân cùng Phương Hàn sau lưng. Liên như thế, bốn người bắt đầu trong thiên nghi mẫu giáo làm mưa làm gió, những nơi đi qua, một tòa lại một tòa thành trì bên trong nữ nhân bị trở thành nam nhân. Trong lúc nhất thời, thiên nghi mẫu giáo trong gà bay chó chạy, người ngã ngựa đổ, khắp nơi đều là tức giận đến giờ chân thu mỏ tiếng thét đạo, hoặc là cuồng loạn tiếng chửi rủa. Đám nữ nhân này quả là nhanh muốn vỡ ra, ai cũng không thể chịu đựng được chính mình trở thành chuyện của nam nhân thực. Thậm chí có chút cực đoan hận nam người không tiếp thụ được chính mình cũng trở thành nam nhân hiện thực, tức giận đến liên tục thổ huyết, cuối cùng một hơi vận lên không được, tươi sống làm tức chết. Bên kia, Vạn Diễm Chi chủ đi tới trên bầu trời một tòa vàng son lộng lẫy thần thánh trong cung điện. Tòa này cung khuyết cùng bầu trời nhật nguyệt tinh thần kêu gọi kết nối với nhau, khí thế không thua gì thiên đỉnh. Chính là bởi vì thiên mẫu bế quan, như hôm nay nghi mẹ dạy con cái thực tế trưởng khống giả Vinh Hoa Chi chủ phụ đệ. Không hơn Vạn Diễm Chi chủ cũng không có nhìn thấy Vinh Hoa Chi chủ, mà là bị nơi đây một vị trưởng lão báo cho biết Vinh Hoa Chi chủ cũng không tại trong phụ đệ, mà là gặp mặt bế quan bên trong thiên mẫu đi. Vạn Diễm Chi chủ đành phải ở chỗ này chờ đợi Vinh Hoa Chi chủ trở về. Rất nhanh nàng thì đã nhận ra Phương Hàn bọn người ở tại phía dưới đại địa bên trên náo ra tiếng động, không khỏi sắc mặt đổi biến, vội vàng cùng trong phụ đệ tất cả trưởng lão xuống dưới xem xét tình huống. Mà ở phụ đệ bên kia, một tòa tựa như trôi nổi đại lục trong đình viện, Hoa Thiên Đô đang ngồi ngay ngắn trung ương, hấp thụ thần thoại chi khí tu luyện. Đây là hắn vì tạo hóa tiên vương có chút bí mật cùng thiên mẫu trao đổi, lấy được một khối tốt nhất chỗ tu hành. Tại những ngày cuộc sống trong tu hành, hắn đã hoàn toàn khôi phục kiếp trước thời kỳ toàn thịnh pháp lực. Bây giờ hắn ở đây tu luyện một môn huyền ảo diệu pháp, ngón tay liên tục búng ra, toàn thân cũng kích phát ra một cỗ nồng đậm sương mù bao phủ tự thân, nhờ ngoại giới người không cách nào thăm dò. Ha ha, thiên mẫu a thiên mẫu, người vĩnh viễn cũng nghĩ không ra, tạo hóa tiên vương đến cỡ nào nhìn rõ mọi việc. Hắn đã sớm biết các ngươi dạ tâm, bởi vậy trước giờ khai sáng ra một môn khắc chế tuyệt học của ngươi, gọi là Diệt Mẫu Thần Đạo. Chỉ cần con gái của ngươi Vinh Hoa Chi Chủ cùng ta thành hôn, ta liền sẽ dùng Diệt Mẫu Thần Đạo đem nàng tất cả toàn bộ hút đi. Đến lúc đó ta lại dùng kế cùng ngươi thành hôn, đem ngươi vậy hút khô, lại đi tìm kiếm được trong truyền thuyết Tam Sinh Thạch, còn có Nguyên Thủy Chi Chủ Hải Cốt, dơ lên tu thành Thiên Vương, chém giết Dương Huyền Chân. Còn có Phương Hàn, Hắc Ngục Chân Nhân, Độc Giác Long Vương, Ngưu Đầu Nhân, ta sẽ để các ngươi hối hận sinh ra ở trên đời này. Hoa Thiên Đô một bên tu luyện, một bên phát ra như là như ma quỷ cười nhẹ, muốn nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý, đồng thời trên tay xuất hiện một tấm địa đồ. Trên bản đồ ẩn chứa nồng đậm tạo hóa chi khí, bức họa bên trong cảnh tượng là từng tòa ma sơn, trên núi xương trắng chất đống, có vô số ma linh bồi hồi, dường như một bức ma đạo bên trong tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ trung ương nhất ngồi ngay thẳng một tôn lão nhân áo bào trắng, lão nhân áo bào trắng dưới thân có một phương thần thạch, hiện hiện ra kiếp trước, kiếp này, kiếp sau huyền bí, rõ ràng là chư thiên đệ nhất thần vật tam sinh thạch. Bạch. Đột ngột, một đầu bàn tay thon dài vô thanh vô tức phá vỡ hoa thiên đô quanh thân sương mù, đem hắn trong tay tàng bảo đồ một cái chiếm quá khứ. Trương Tiết xét duyệt thông qua được. Trương Tiết xét duyệt thông qua được. Vừa nãy vừa phát ra đến không có 2 phút thì che giấu, sửa lại hồi lâu cuối cùng thông qua chương 590, cùng Dương Huyền Chân cử hành hôn lễ. Chứng được Tiên Vương đại đạo. 1, chương 590, cùng Dương Huyền Chân cử hành hôn lễ. Chứng được Tiên Vương đại đạo. 1, ai? Ai dám cướp đồ vật của ta? Biến cố đột nhiên xuất hiện, sứ Hoa Thiên Đô sợ hãi cả kinh, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, đưa tay một trường cắt ra, giống như thiên đao ngang trời, chém giết cổ kim, muốn đem con kia thon dài cánh tay cho sinh sinh chặt đứt, lại lần nữa đoạt lại thuộc về mình tàng bảo đồ. Làm năm nguyên thủy ma chủ danh xưng chư thiên vạn giới đệ nhất tiên vương, nắm giữ đệ nhất thần vật tam sinh thạch, có thể hiệu lệnh tất cả chúng sinh chi tam sinh, vậy bởi vậy dẫn tới rất nhiều tiên vương kiêng kỵ, liên thủ vây công nguyên thủy ma chủ. Tạo hóa tiên vương chính là vây công người một trong. Cuối cùng nguyên thủy ma chủ quả bất địch chúng, mang theo tam sinh thạch tiến nhập ma môn bí mật nơi, không biết tung tích. Mà bây giờ tấm này tàng bảo đồ, chính là làm năm tạo hóa tiên vương tự mình vẽ, đi lại nguyên thủy ma chủ tiến vào chỗ kia bí mật nơi. Chỉ cần có này đồ tại, liền có khả năng tìm thấy thất lạc vô số 5 năm tháng tam sinh thạch. Hoa Thiên Đô mặc dù đã đem tàng bảo đồ bên trên nội dung nhớ cho kỹ, cho dù chết này đồ vẫn như cũ năng lực bằng vào ký ức tiến về ma môn, tìm thấy chỗ kia bí mật nơi. Nhưng việc quan hệ tam sinh thạch loại kiêm lịch thiên thần vật, Hoa Thiên Đô tuyệt đối không cho phép bí mật này bị người thứ hai biết. Việc này ra không được nửa phần sai lầm. Đáng tiếc Hoa Thiên Đô đánh giá cao thực lực của mình, hắn một cái cổ tay chặt nhìn như hung mãnh, lại hoàn toàn rơi vào không trung, còn kia cướp đi tàng bảo đồ bàn tay đã sớm không tồn tại, mặc hắn làm sao tìm kiếm đều không có phát hiện mảy may mánh khóe, vừa rồi chuyện đã xảy ra phảng phất giống như giấc mộng nam kha. Đến tột cùng là ai cướp đi của ta tàng bảo đồ, lẽ nào là Vinh Hoa chi chủ? Không, ta đã khôi phục kiếp trước tu vi, nàng này dù có thể thắng qua ta, cũng không có khả năng vô thanh vô tức trong tay ta đánh cắp tàng bảo đồ. Như thế nhìn tới, ngày này nghi mẹ dạy con cái trong chỉ có thiên mẫu mới có thể làm đến việc này, cái tiện phụ này quả thật nên chết. Hoa Thiên Đô một khuôn mặt bởi vì tức giận mà bặm mẹo, nhìn trời mẫu hận ý quả thực âm thầm đến trong xương thủy, gần như sắp cùng Dương Huyền Chân đặt song song. Thiên mẫu đạt được tàng bảo đồ, khẳng định đã làm theo ý chàng, tiến về ma môn chỗ kia bí mật nơi tìm kiếm tam sinh thạch. Không được, ta nhất định phải mau chóng rời đi Thiên Nghi Mẫu giáo, trước một bước đã đến chỗ nào, đạt được tam sinh thạch. Thế nhưng Thiên Nghi Mẫu giáo thai trong mắt đông đảo, tu vi thắng qua nữ nhân của ta có mấy cái, ta như mạo muội rời khỏi, khẳng định sẽ khiến những nữ nhân kia chú ý, đối với ta đủ tiểu ngăn cản. Thậm chí hiện tại thì có Thiên Mẫu an bài nhân trong bóng tối giám thị ta, ta căn bản cũng không có rời khỏi Thiên Nghi Mẫu giáo cơ hội. Hoa Thiên Đô một khuôn mặt âm tình bất định, trong lòng đã nhận định vừa rồi cướp đi tàng bảo đồ nhân là Thiên Mẫu. Ngày này nghi mẹ dạy con cái là không thể ngây người. Với lại Thiên Mẫu xác suất lớn đã tìm kiếm tam sinh thạch đi. Rốt cuộc tam sinh thạch là chư thiên đệ nhất thần vật, không có bất kỳ người nào trải qua được sự cám dỗ của nó. Hoa Thiên Đô trong lòng càng thêm gấp gáp, dường như muốn cắn toé một ngụm cương nha. Thiên Mẫu, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, chờ ta đạt được tam sinh thạch, ta liền đem mẹ con các ngươi cùng quát. Hả? Đó là Phương Hàn cùng Hỗn Loạn Tiên Quân, bọn hắn làm sao lại như vậy trong Thiên Nghi Mẫu giáo? Lẽ nào Dương Huyền Trần đã bắt đầu phái Thiên Đình người xâm lấn chư thiên vạn giới? Hoa Thiên Đô đang muốn lại chửi mắng Thiên Mẫu vài câu, đột nhiên đã nhận ra phía dưới mặt đất chi thượng động tĩnh to lớn. Ở đâu? Phương Hàn cùng Hỗn Loạn Tiên Quân đám người đang từng tòa thành trì chung không dừng lại tàn sát bừa bãi, đem bên trong nữ nhân trở thành nam nhân, sứ Thiên Nghi Mẫu giáo khắp nơi tiếng đều than dậy khắp trời đất. Mà Vạn Diễm chi chủ rất nhiều nữ tiên quân thì tức giận kêu to, toàn thân sát cơ lộ ra, hướng phía Phương Hàn đám người phóng đi. Thấy cảnh này, Hoa Thiên Đô ánh mắt lóe lên, dùng ánh mắt âm lánh liếc nhìn Phương Hàn một cái, liền không chút do dự hướng lên trời nghi mẹ dạy con cái lối ra phóng đi. Phương Hàn đám người trong Thiên Nghi Mẫu giáo làm ra phong ba lớn như vậy, đám kia nữ nhân khẳng định đã không để ý tới giám thị hắn, đúng là hắn rời khỏi nơi đây, tiến đến tìm kiếm tam sinh thạch thời cơ tốt nhất. Phương Hàn cùng Hỗn Loạn Thiên Quân đám người có thể nói là trong lúc vô hình giúp hắn một đại ân. Nhưng Hoa Thiên Đô trong lòng không có nửa phần đối phương lạnh lòng cảm kích, có chỉ là khắc vào thực chất bên trong oán độc. Từ Mạnh Thiếu Bạch sau khi chết, Hoa Thiên Đô tâm linh thì càng thêm vặn mẹo, lệ khí trùng thiên, hữu hận thế gian tất cả. Thậm chí hắn đều đã không đem hắn kiếp trước chủ tử, lại nhiều lần giúp đỡ vận mệnh của hắn tiên vương để ở trong mắt. Như hắn có thực lực tuyệt đối, không chỉ Dương Huyền Chân, Phương Hàn, Thiên Mẫu đám người phải chết, tạo hóa tiên vương cũng phải bị hắn giết chết, chư thiên vạn giới đều muốn bị hắn hủy diệt. Hoa Thiên Đô trong chớp mắt đi tới thế giới cửa bảo, lại đối với lối vào kia đứng chắc tay, cầm trong tay tàng bảo đồ Dương Huyền Chân không phát ra gì. Dương Huyền Chân dường như cũng không có nhìn thấy Hoa Thiên Đô, chỉ là nhiều hứng thú tra xét trong tay tàng bảo đồ. Hai người gặp thoáng qua, Hoa Thiên Đô đột nhiên liền xông ra ngoài. Dương Huyền Chân đeo tại sau lưng một tay trung thì nhiều một vật, là một kiện áo giáp. Trên khải giáp lóe ra mê ly sáng bóng, cùng thiên đình màu sắc giống nhau như lúc, phía trên một cỗ thống lĩnh lên trời, thiên chi chí tôn khí thế tự nhiên sinh ra, đúng là một kiện chư thiên thần vận, đây lôi đế thiên quân kiếp vận chi y cường đại hơn nhiều. Này rõ ràng là làm năm tạo hóa tiên vương mặc lên người một bộ y phục, có thể bắn ngược tất cả công kích, dung nạp tất cả công kích, danh xưng thiên tôn thần y, chính là Dương Huyền Chân cùng Hoa Thiên Đô thác thân lúc từ đối phương trên người lột xuống. Hoa Hoa Thiên Đô chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình vô duyên vô cớ lại ném đi một kiện trọng bảo. Với lại hắn rất có thể lại sẽ tự động não bổ một phen, đem món nợ này tính tại Thiên Mẫu trên đầu. Bên kia, Phương Hàn tại hỗn loạn thiên quân, Thác Đán thiên quân, Khảm Bách thiên quân, cùng với rất nhiều trước kia bị Thiên Nghi Mẫu giáo bắt lấy tới làm nô lệ tu sĩ phối hợp xuống, không dừng lại đem Thiên Nghi Mẫu giáo trong nữ nhân trở thành nam nhân. Thiên Nghi Mẫu giáo trong cỡ lớn thành trì như hàng cắt xuống đến, thành trì bên trong vị diện càng là hơn vô cùng vô tận. Nhưng bên trong nữ nhân, bao gồm giữa rừng núi các loại dã thú, chôn dưới đất nữ thi, thậm chí trong đất bùn khâu dẫn đều không có tránh được Phương Hàn độc thủ, đều biến thành công thú, thi thể nam giới. Phương Hàn triệt để lật đổ tất cả Thiên Nghi Mẫu giáo giới tính, chỉ còn lại giải rác hơn 10 vị thiên quân cảnh giới nữ cao tầng thoát nạn. Chính là giờ này khắc này, Vạn Diễm Chi chủ cùng những tiên nữ cao tầng cuối cùng đuổi kịp Phương Hàn đám người, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Vạn Diễm Chi chủ sắc mặt tái xanh, nhốn nhác chỉ vào Phương Hàn cùng hỗn loạn thiên quân quát áo, các ngươi lại thì thầm đi theo ta tới đến Thiên Nghi Mẫu giáo, chào các ngươi hèn hạ a. Các ngươi không chỉ bị đuổi, còn ác độc tới cực điểm, đem ta Thiên Nghi Mẫu giáo nữ đệ tử toàn bộ biến thành nam nhân, đơn giản chính là không bằng cầm thú. Các ngươi có biết hay không chính mình gây ra lớn cỡ nào mầm thai bạn? Vì trên thế giới không có chúng ta nữ nhân căn bản là khó mà vận chuyển, các ngươi đây là đang phá hủy chư thiên vạn giới căn cơ, khiến thiên địa đại phá diệt trước giờ tiến đến, các ngươi chính là tất cả chư thiên vạn giới tội nhân. Lại một vị nữ nhân khàn cả giọng quát mắng Phương Hàn cùng hỗn loạn thiên quân, nàng dáng người thướt tha, vốn là cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử, lại bởi vì quá mức phẫn nộ, một khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn. Chương 590, cùng Dương Huyền Chân cử hành hôn lễ, chứng được Tiên Vương đại đạo. 2, chương 590, cùng Dương Huyền Chân cử hành hôn lễ, chứng được Tiên Vương đại đạo. 2, nàng là Khinh Vũ chi chủ, Thiên Nghi Mẫu giáo bên trong một vị trưởng lão, tu vi không thua gì Vạn Diễm chi chủ. Không chỉ có là nàng, chung quanh hai bên từng vị nữ thiên quân cũng tại thời khắc này cuồng loạn mắng Phương Hàn đám người, muốn nhiều khó nghe có nhiều khó nghe. Đối với chúng nữ chửi rủa, Thác Đán thiên quân cùng Khảm Bách thiên quân và trước kia Thiên Nghi Mẫu giáo nô lệ có vẻ vô cùng phẫn nộ, muốn cùng chúng nữ tranh luận. Phương Hàn lại là chẳng thèm ngó tới, khoát tay ngăn trở mấy người. Hắn thấy vậy vô cùng tấu triệt, cùng những nữ nhân này giảng đạo lý là vô dụng. Ngươi nếu là cùng với nàng giảng đạo lý, nàng rồi sẽ cùng ngươi giảng suy luận, ngươi một cùng với nàng giảng suy luận, nàng lại sẽ cùng ngươi giảng quy củ, nếu là thực sự giảng chẳng qua ngươi, các nàng rồi sẽ khóc lóc om sòm la lộn. Tóm lại, nói cái gì đều là nói nhảm. Bởi vậy Phương Hàn toàn thân chấn động, khí thế mãnh liệt mà ra, như trời đất sụp đổ, đầu chuyển tinh gì, xứ vô tận không gian thu nhỏ, hết thảy chung quanh nguyên khí trong nháy mắt bị rút khô, hình thành một cái khu vực chân không, nhường Vạn Diễm chi chủ, Khinh Vũ chi chủ và Nữ Thiên quân thân thể một chút định trụ. Xoạt xoạt xoạt. Phương Hàn song trưởng rũa ra, liên tục gảy 10 ngón tay, tựa như đánh đàn, mỗi một lần biểu diễn cũng có nhất đạo sóng âm theo đầu ngón tay bắn ra, như gió táp mưa rào, thẳng đến chúng nữ chán mà đi. Vạn Diễm chi chủ đám người mặc dù đều là 5-6 cái kỷ nguyên thiên quân, có thể khách quan Phương Hàn bây giờ tu vi mà nói, lại là kém rất nhiều, ở đâu chịu được loại công kích này, lập tức muốn gặp nạn. Phương Hàn cũng không phải muốn đem các nàng trở thành nam nhân, mà là muốn đem các nàng hết thể diệt sát thôn phệ, không thể lãng phí. Nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Ai xâm nhập ta Thiên Nghi Mẫu giáo hành hung? Nhất đạo lạnh băng giọng nữ đột nhiên vang lên, mang theo vô biên thần uy đánh vỡ bị Phương Hàn thu nhỏ không gian. Đồng thời một đầu biến ảo các loại sáng bóng, tràn đầy thần thánh, huy hoàng, tôn quý khí tức quấn quanh trắng toát bàn tay trắng như ngọc tìm tòi mà đến, đem Phương Hàn bắn ra sóng âm trở thành hư không. Sau một khắc, một vị nữ nhân dáng lâm đến tại chỗ. Vạn Diễm chi chủ, Khinh Vũ chi chủ và Nữ Thiên quân khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn vui sướng, đội vàng bay đi, đứng thẳng đến nữ nhân sau lưng, sôi nổi muốn hướng nàng kiện cáo, lại bị nữ nhân khoát tay ngăn cản. Phương Hàn một chút quét tới, nàng này người mặc trường bào, trên quần áo thêu vạn hoa chiêu dương cảnh tượng, còn có vô số phù văn hết đợt này đến đợt khác, thần thánh thơ ca ở phía trên như ẩn như hiện, rất nhiều vị diện sinh diệt, hỗn độn thai nghén văn minh ở trong đó hiện. Nàng giống như là vạn vật chi mẫu, chư thiên vạn giới cũng bởi vì nàng mà trở nên sinh động, một cái nhăn mày một nụ cười cũng làm cho người ta cảm thấy không cho phép kẻ khác khinh nhờn hương vị. Nàng giống như tập mọi loại vinh hoa, quang vinh, hoa lệ vào một thân, bất kể dùng cái gì ngôn ngữ đến ca ngợi nàng này đều không quá phận. Nàng chính là hàng tỷ vị diện nữ thần. Nàng chính là vinh hoa chi chủ, trước đây tạo hóa tiên vương cùng thiên mẫu kết hợp sở sinh ở dưới nữ nhi. Hỗn loạn tiên quân ngưng trọng nói. Ừ, nàng rất mạnh, so với tiêu tiêm già chi chủ cũng còn mạnh hơn một bậc. Phương Hàn ánh mắt ngưng tụ, vinh hoa chi chủ đều như thế cường đại, kia mẫu thân của nàng thiên mẫu lại cái kia mạnh đến mức nào? Vinh hoa chi chủ cũng tại dò xét Phương Hàn. Nàng nhìn Phương Hàn hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng, ngươi chính là Dương Huyền Chân kết nghĩa tam đệ Phương Hàn. Đại ca ngươi không có tới ta Thiên Nghi Mẫu giáo sao? Ta nghe nói hắn không chỉ tướng mạo siêu phàm thoát tục, càng là hơn tự cổ chí kim đệ nhất tuấn kiệt, tuổi còn trẻ thì tu thành thiên quân, chém giết rất nhiều uy tín lâu năm thiên quân, leo lên thiên đỉnh chi chủ bảo tọa, nếu là có thể cùng hắn gặp mặt một lần, thật là tốt biết bao à. Vinh hoa chi chủ lại hiểu rõ Phương Hàn thân phận, mà nói đến Dương Huyền Chân thời điểm thần thái dường như rất là yêu thích, có loại không cách nào gặp mặt tiếp với. Phương Hàn lại là trâm trọng nói, hẳn là ngươi coi trọng ta đại ca. Thế nhưng ta nghe nói ngươi lập tức muốn cùng Hoa Thiên Đô cử hành hôn lễ. Vinh hoa chi chủ trên mặt vẫn như cũ treo lấy mỉm cười, Hoa Thiên Đô chỉ là một cái chó nhà có tăng thôi, làm sao so ra mà vượt đại ca ngươi. Phương Hàn, ngươi bây giờ thì cho Dương Huyền Chân đưa tin, nhường hắn đến Thiên Nghi Mẫu giáo cùng ta một lần, ta liền không so đo ngươi làm ra chuyện ác, ta còn có thể đem Hoa Thiên Đô đá một cái bay ra ngoài, cùng Dương Huyền Chân cử hành hôn lễ, đem ta Thiên Nghi Mẫu giáo tất cả xem như đồ cưới đưa cho hắn, làm sao? Ha ha. Phương Hàn trong tiếng cười tràn đầy trâm trọng, đừng cho là ta không biết ngươi đang đánh ý định quỷ quái gì, ngươi đơn giản là muốn tượng luyện hóa dĩ vãng cùng ngươi thành hôn những tiên nam tử một luyện hóa ta đại ca. Nhưng ta đại ca há lại ngươi có thể tính kế? Với lại ta đại ca cũng không có khả năng để ý ngươi, ngươi loại này thủy tính dương hoa, lòng dạ rắn rết nữ nhân, đừng nói là cho ta đại ca làm nô lệ, chính là liếm đáy giày của ta cũng không xứng. Lời này vừa nói ra, Thát Sáng Thiên Quân và từng vì Thiên Nghi Mâu giáo nô lệ rất nhiều tu sĩ đều thoải mái không thôi. Vạn Diễm chi chủ, Khinh Vũ chi chủ và nữ thì từng cái giận không kèm được. Vinh Hoa chi chủ cũng bị Phương Hàn cho chọc giận, điềm nhiên nói, rất tốt, đã có bao nhiêu cái kỷ nguyên không người nào dám nói với ta như vậy, quả nhiên là kẻ vô tri không biết sợ. Ước chừng các ngươi cũng không biết, theo các ngươi bước vào ta Thiên Nghi Mâu giáo, hấp thu đến thần thoại chi khí một khắc kia trở đi, các ngươi liền đã mệnh bất do kỷ. Phương Hàn, Hỗn Loạn Thiên Quân, còn có các ngươi, cũng quỳ xuống cho ta, làm ta Thiên Nghi Mâu giáo chó săn, ta còn muốn sử dụng các ngươi tiến đánh thiên đỉnh, đem kia Dương Huyền Chân trấn áp, mang về hấp thành thây khô. Bịch, bịch. Theo nàng lời nói vừa ra, Thát Sáng Thiên Quân đám người liền hoảng sợ phát hiện mình thể xác tinh thần cũng không tiếp tục bị khống chế, từng cái quy sát xuống dưới. Vì thần thoại chi khí bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ lợi hại cấm pháp, gọi là thần thoại đại cấm. Chỉ cần sinh linh bước vào Thiên Nghi Mâu giáo, hấp thụ tới đây thần thoại chi khí, thể nội liền sẽ bị đánh thượng thần thoại đại cấm lạc ấn, Thiên Quân cũng không thể ngoại lệ, chỉ có thể bị Thiên Nghi Mâu giáo khống chế, biến thành nô lệ. Lại tu sĩ hấp thu thần thoại chi khí càng nhiều, lạc ấn rồi sẽ càng cùng tu sĩ không thể chia cắt, dù là tu vi mạnh hơn người đều không thể đem theo thể nội đuổi ra ngoài. Đây là trời nghi mẹ dạy con cái át chủ bài một trong. Nhưng Vương Hàn cùng Hỗn Loạn Thiên Quân vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ, hoàn toàn không có nghe theo Vinh Hoa chi chủ mệnh lệnh quỳ xuống dấu hiệu. Thậm chí hai người trong mắt còn lộ ra vẻ trào phúng. Các ngươi tại sao lại không nhận thần thoại chi khí ảnh hưởng? Vinh Hoa chi chủ sắc mặt cuối cùng thay đổi, đang muốn tiếp tục chất vấn hai người, đột nhiên nhất đạo thanh âm bình tĩnh không biết từ chỗ nào truyền đến, bọn hắn vì sao muốn bị ảnh hưởng, thần thoại chi khí rất đáng gầm sao? Ai? Vinh Hoa chi chủ đội vàng phóng xuất ra thần niệm quét sạch tứ phương, lại chưa từng phát hiện người nói chuyện ở đâu, không khỏi giật mình kinh ngạc. Nhưng thoáng qua trong mắt nàng kinh hãi thì biến thành phấn khởi, Dương Huyền Chân, ta biết là ngươi đã đến. Phương Hàn cùng Hỗn Loạn Thiên Quân không nhận thần thoại chi khí ảnh hưởng cũng là bởi vì ngươi, ngươi quả nhiên cường đại, chẳng trách chư thiên vạn giới bên trong vô số cao thủ cũng đối với ngươi kiêng dè không thôi. Nhưng ngươi càng cường đại càng tốt, như vậy thì càng đáng giá làm đối thủ của ta, ta muốn chứng được Tiên Vương đại đạo, chính là muốn chém giết ngươi dạng này cao thủ mới có thể chứng minh chính ta. Chương 591, ta là Tạo Hóa Tiên Vương nữ nhi, đạt được Vĩnh Sinh chi môn bí mật. 1. Chương 591, ta là Tạo Hóa Tiên Vương nữ nhi, đạt được Vĩnh Sinh chi môn bí mật. 1. Vinh Hoa chi chủ tu vi có thể cùng thần tộc chung kết Thánh Vương sánh ngang, có thể dường như tâm lý có chút vấn đề. Nàng chẳng những không có bởi vì không cách nào phát hiện Dương Huyền Chân tồn tại mà kinh ngạc, trên gương mặt xinh đẹp ngược lại hiện ra một vòng bệnh trạng vẻ phấn khởi. Mẫu nghi thiên hạ, một cỗ vạn vật chi mẫu khí tức từ nàng quanh thân sông lên trời không, đem trên bầu trời liệt nhật hết thảy bành bạo, thay vào đó là từng vòng băng bản tựa như trăng sáng bay lên. Ánh trăng như nước, vẩy xuống sơn xuyên đại địa, cỏ cây dòng sông, hải dương hồ nước, bình nguyên dãy núi, mặt đất bản khối, sứ bát hoang lục hợp đều hóa thành thuần âm thế giới. Trên tay nàng thì nhiều hơn một thanh kiếm thần, trên thân kiếm tràn đầy bản năng người mẹ quan huy, gọi là vạn vật mẫu kiếm, chính là một kiện chư thiên thần vật, có thể sáng lập vạn vật, vạn mẹo tất cả pháp. Vậy, nàng một kiếm vung ấy, vô tận kiếm quang như thần long ra biển, xé rách không gian thời gian, chém tới Phương Hàn cùng Hỗn Loạn Thiên Quân. Ý đồ của nàng rất rõ ràng, tất nhiên tìm không thấy Dương Huyền Chân giấu ở đâu, nhưng chỉ cần nhường Phương Hàn cùng Hỗn Loạn Thiên Quân nhận uy hiếp tính mạng, Dương Huyền Chân thì tất nhiên sẽ hiện thân cứu giúp. Một sáng Dương Huyền Chân xuất hiện, chính là nàng trấn áp đối phương, đem hút khô thời cơ tốt nhất. Nàng có tuyệt đối tự tin. Mà vừa nghĩ tới chính mình sắp đem Dương Huyền Chân loại đó vang dội cổ kim tiên tài hấp thành một bộ thây khô, nàng thì kích động đến nhiệt huyết sôi trào, hôn thân cũng nhịn không được run rẩy lên. Vậy đúng như là nàng tính toán, Dương Huyền Chân xuất hiện, lại là xuất hiện tại sau lưng Vinh Hoa chi chủ, duỗi ra một tay nắm hướng nàng sau gáy bóp đi. Thế nhưng nàng không phát ra gì. Cẩn thận. Vạn Diễm chi chủ cùng Khinh Vũ chi chủ và nữ đều thấy được đột nhiên xuất hiện Dương Huyền Chân, từng cái trong lòng hoảng hốt, vội vàng gọi. Nhưng mà mượn. Dương Huyền Chân như kìm sắt bàn tay lớn trực tiếp bóp lấy Vinh Hoa chi chủ sau cái cổ, tiện tay nhấc lên, liền đem nàng này tượng để con gà con tựa như nhấc lên. Mà nàng này vừa mới chém tới Phương Hàn cùng Hỗn Loạn Thiên Quân vô tận kiếm quang cũng như là đá chìm đáy biển, biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi chính là Dương Huyền Chân. Cho dù bị Dương Huyền Chân bóp lấy sau cái cổ, Vinh Hoa chi chủ vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người, không có nửa điểm chật vật. Nàng ưu nhã quay đầu lại, cùng Dương Huyền Chân bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng phát họa ra một vòng cười yếu ớt, ngươi quả nhiên cường đại, tu vi còn ở trên ta. Nhưng ngươi quá tự phụ, thật sự cho rằng ngươi năng lực trong Thiên Nghi Mâu giáo cầm nã ta. Sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Đây chỉ là của ta nhất đạo phân thân thôi, mục đích đúng là đem ngươi giận ra. Mà của ta chân thân đã sớm bố trí thiên la địa vong đem ngươi bao trùm, hôm nay ngươi chính là chắp cánh vậy khó thoát. Ầm ầm. Nàng trong lúc nói chuyện, cả người dần dần do thực hóa hư, dường như lập tức liền muốn theo Dương Huyền Chân trong tay biến mất. Mà chung quanh Vạn Diễm chi chủ, Khinh Vũ chi chủ và Nữ Thiên Quân trên mặt ngạc nhiên vẻ lo lắng hết thảy biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ đạt được nụ cười. Các nàng trước người thì lại lần nữa xuất hiện một vị Vinh Hoa chi chủ, khí chất cao quý mà thần thánh, cùng Dương Huyền Chân trong tay sách giống nhau như lúc, vậy cầm trong tay một ngụm vạn vật mẫu kiếm. Đây mới là nàng chân thân. Cùng lúc đó, tất cả Thiên Nghi Mâu giáo chỗ thế giới bên trong có vô tận thần thoại chi khí hướng nơi đây tuôn ra mà đến, thần thoại chi khí trở nên vô cùng cô đọng, hóa thành từng khối tinh thể, tạo thành một mặt huy hoàng chói mắt mặt kính, lơ lửng tại Dương Huyền Chân, Phương Hàn, hỗn loạn tiên quân đám người trên đỉnh đầu, rủ xuống sáng chói ánh sáng hoa hình thành vòng bảo hộ, đem bọn hắn bao phủ phong tỏa. Đây là pháp bảo gì? Phương Hàn nhíu mày, đầu ngón tay ngưng tụ ra hai giờ quan mang, là thiên nguyên nhất kích, bị hắn trong nháy mắt đánh ra, chia ra kích xạ hướng vòng bảo hộ cùng phía trên mặt kính. Nhưng để người không tưởng tượng được sự việc đã xảy ra. Chỉ thấy hai đạo thiên nguyên nhất kích quang mang trực tiếp bị bắn ngược quay về, tiêu diệt hướng Phương Hàn. Thế mà lại bắn ngược. Phương Hàn lấy làm kinh hãi, thân thể lóe lên, tránh thoát bắn ngược mà đến hai đạo thiên nguyên nhất kích. Hỗn loạn tiên quân ngưng trọng nói, đây là kính thế giới, chính là thiên mẫu dùng đỉnh sinh chi môn bên trong lưu chuyển tới rất nhiều thần vật thiên truy bách luyện rèn đúc mà thành một tòa trận đồ, mười phần huyền diệu. Mà lại năm đó thiên mẫu rèn đúc kính thế giới lúc, tạo hóa tiên vương vậy ra tay qua, sứ mặt này kính thế giới càng kiên cố hơn. Cái gì? Kính thế giới? Nghe nói kính thế giới có thể bắn ngược tất cả công kích, tu sĩ một sáng công kích kính thế giới, chẳng khác nào là công kích chính mình, ngươi càng mạnh thì bắn ngược được càng lợi hại. Nghe đồn rằng, kính thế giới không ai có thể đánh vỡ, cho dù là thần tộc chung kết thánh vương đến rồi đều không được, đều sẽ bị khốn tử ở chỗ này, chúng ta lúc này chết chắc rồi. Thác Đán Thiên Quân cùng Khảm Bách Thiên Quân và bị Phương Hàn giải cứu mọi người vừa vì Dương Huyền Chân xuất hiện, một tay cầm Nã Vinh Hoa chi chủ mà vui sướng không thôi, bây giờ gặp tình hình này, bọn hắn một trái tim vừa chìm vào đáy cốc. Không sai, là cái này cha mẹ ta làm năm luyện chế ra cảnh thế giới. Kính thế giới ngoại chuyện đến rồi giọng Vinh Hoa chi chủ, sau đó mẫu thân của ta sáng lập Thiên Nghi Mẫu giáo lúc, lại liên hợp hơn 10 vị thiên quân đem kính thế giới tính cả tất cả vị diện hòa làm một thể, bố trí thành một tòa kính chi đại trận. Phàm là bị vây nốt tại kính thế giới bên trong bất luận cái gì tồn tại, đều không thể đào thoát ta Thiên Nghi Mẫu giáo khống chế. Ha ha, Phương Hàn, ngươi cái này ti tiện nô lệ, dám đem chúng ta Thiên Nghi Mẫu giáo nữ nhân trở thành nam nhân, ngươi nhất định phải chết. Không, không được đội vã giết Phương Hàn, ta muốn thật tốt tra tấn tên tiểu xuất sinh này, nhường hắn trở thành một con chó, thật sự làm chúng ta Thiên Nghi Mẫu giáo chó giữ nhà. Về sau chúng ta đi ra lúc, liền lấy dây thừng phụ lấy hắn, nhường hắn ở đây trên mặt đất bò. Tốt. Với lại Dương Huyền Chân vậy lập tức liền muốn bị chúng ta liên thủ trấn áp, giao cho Vinh Hoa chi chủ ép khô hắn nguyên dương. Sau đó chúng ta lại đi tiên giới giết hắn tiên đỉnh, mới xem như công đức viên mãn. Vạn Diễm chi chủ cùng Khinh Vũ chi chủ và nữ thiên quân trên mặt đều là nụ cười đắc ý, trong miệng thốt ra từng câu ác độc ngữ điệu, như muốn đem kính thế giới bên trong mọi người nhục nhã đến chết. Với lại những thứ này ác độc lời nói trải qua kính thế giới gia trì, toàn bộ cũng biến thành gấp đôi âm ba công kích, hướng phía Phương Hàn đám người trong thai mãnh liệt mà đi. Âm ba công kích còn chưa đến, rất nhiều bị Phương Hàn cùng hỗn loạn thiên quân giải cứu tu sĩ, bao gồm Thát Sáng và Thiên Quân cảm thấy mình mảng nhĩ vô cùng đau đớn, thể nội khí huyết cũng bắt đầu ngực dòng. A, làm sao có khả năng, đây là thủ đoạn gì? Thát Đán Thiên Quân cùng Khảm Bách Thiên Quân đám người muốn kêu lên thảm thiết, có thể nhất đạo bén nhọn giọng nữ lại dẫn đầu băng lên, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức sửng sốt. Vì phát ra âm thanh nhân chính là bị Dương Huyền Chân nhấc trong tay Vinh Hoa chi chủ. Nhưng này không phải chỉ là Vinh Hoa chi chủ nhất đạo phân thân sao? Với lại vừa rồi nàng này lúc nói chuyện cơ thể liền đã trở nên hư ảo, lập tức liền muốn biến mất. Thế nhưng nàng này phân thân hiện tại chẳng những không có biến mất, ngược lại trở nên triệt để ngưng thực, chính vẻ mặt khó có thể tin trợn mắt nhìn Dương Huyền Chân. Đây là có chuyện gì? Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 591, ta là tạo hóa tiên vương nữ nhi, đạt được vĩnh sinh chi môn bí mật. 2, chương 591, ta là tạo hóa tiên vương nữ nhi, đạt được vĩnh sinh chi môn bí mật. 2, Phương Hàn đột nhiên cười nói, đây là đại ca thông qua Vinh Hoa chi chủ phân thân cầm nã nàng bản thể, cũng tan vỡ kính thế giới. Đại ca thủ đoạn như thế nào các ngươi những người này có thể lý giải? Mọi người vội vàng nhìn về phía Vinh Hoa chi chủ bản thể đứng yên vị trí, chỉ thấy chỗ nào dốc tuyết, nơi nào còn có cái gì Vinh Hoa chi chủ. Mà bao phủ lại mọi người kính thế giới chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất, chỉ còn lại Vạn Diễm chi chủ cùng Khinh Vũ chi chủ và nữ dùng kinh sợ cũng không biết làm sao ánh mắt nhìn qua Dương Huyền Chân. Thác Đán Thiên Quân cùng Khảm Bách Thiên Quân đám người cuối cùng đã rõ ràng rồi đến, chuyện xác thực như Phương Hàn lời nói, Vinh Hoa chi chủ bản thể chẳng biết tại sao bị Dương Huyền Chân cho cầm nã, kính thế giới cũng bị phá diệt. Khủng bố, loại thủ đoạn này thực sự là khủng bố. Hắn không hổ là một đời mới Thiên Đình chi chủ, rời khỏi Thiên Nghi Mâu giáo về sau, ta nhất định phải nghĩ biện pháp gia nhập Thiên Đình. Thác Đán Thiên Quân cùng Khảm Bách Thiên Quân đám người trong lòng hô to Dương Huyền Chân lợi hại đồng thời, nhìn về phía ánh mắt của đối phương trung vậy mang tới vẻ sùng kính. Bọn hắn bị Thiên Nghi Mâu giáo cầm nã đã lâu, không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, tự nhiên cũng không có nghe nói qua Dương Huyền Chân thanh danh, bây giờ thấy đối phương lợi hại như thế, thì cũng tâm tư hoạt lạc, muốn gia nhập Thiên Đình. Đi, theo ta giết chết đám nữ nhân này. Mọi người tâm niệm thay đổi thật nhanh thấy, Phương Hàn giống to một tiếng, hướng phía Vạn Diễm chi chủ cùng Khinh Vũ chi chủ đám người phóng đi. Giết! Hỗn loạn thiên quân, Thác Đán thiên quân, Khảm Bách thiên quân đám người vội vàng theo sát tại Phương Hàn sau đó. Chạy ngay đi, đi bẩm báo bế quan bên trong Thiên Mẫu. Chỉ có Thiên Mẫu mới có thể chế tài Dương Huyền Chân. Thiên Nghi Mẫu giáo chúng nữ đã bị Dương Huyền Chân quỷ dị thủ đoạn sợ vỡ mật, không có chút nào lòng phản kháng, vậy không phản kháng được, sợ hai hướng phía Thiên Nghi Mẫu giáo chỗ sâu bỏ chạy. Tại chỗ chỉ để lại sách Vinh Hoa chi chủ Dương Huyền Chân. Thả ta ra! Vinh Hoa chi chủ toàn thân run rẩy, tu vi của nàng tại 10 cái kỷ nguyên trở lên. Thế nhưng tại Dương Huyền Chân trong tay, nàng chỉ là một con dê đợi làm thịt. Nàng cũng không khuất phục, nghiêm nghị uy hiếp Dương Huyền Chân lên, "Ta là Tạo Hóa Tiên Vương nữ nhi, thể nội chảy xuôi huyết mạch của hắn, liền xem như ngươi giết ta và Tạo Hóa Tiên Vương trở về, cũng sẽ đem ta theo trong hư vô phục sinh, đến lúc đó kết quả của ngươi sẽ vô cùng thê thảm, ngươi biết không?" "Vậy liền để hắn đến tốt." Dương Huyền Chân bình tĩnh lắc đầu, trực tiếp bóp gãy Vinh Hoa chi chủ cổ, cũng tại nữ tử này hoảng sợ ánh mắt bên trong đưa nàng thi thể tách rời thân thể nhóm lửa. Ngươi thật sự dám giết ta? A. Vinh Hoa chi chủ kêu lên một tiếng, bị khoảnh khắc luyện hóa. Nàng trước kia vạn vật mẫu kiếm ngược lại là kiên cố nhiều lắm. Kiếm này chính là thiên mẫu vất vả rèn đúc mà thành, phía trên còn ẩn chứa hơi thở của tạo hóa tiên vương, không còn nghi ngờ gì nữa tạo hóa tiên vương vậy ra tay luyện chế qua. Lại vạn vật mẫu kiếm trong còn có một cái vĩnh sinh chi môn bên trong lưu chuyển tới mẫu chữ, trầm trọng như mặt đất, sứ kiếm này uy năng càng mạnh. Chẳng qua kiếm này thoáng qua liền bị Dương Huyền Chân luyện hóa. Vì hắn tu vi hiện tại, cho dù chỉ là nhất đạo phân thân, luyện hóa những vật này vậy không cần tốn nhiều sức. Không sai, đây chỉ là Dương Huyền Chân phân thân. Hắn chân thân là phía trước phiên đạt được về Tam Sinh Thạch tấm kia tàng bảo đồ thời điểm, liền đã rời đi Thiên Nghi Mẫu giáo. Đi nơi nào tự nhiên không cần nói cũng biết. Ai giết nữ nhi của ta? Ngay tại Dương Huyền Chân phân thân luyện hóa mẫu chữ ngay mắt, nhất đạo bế quan ngủ say mênh mông ý niệm cuối cùng thức tỉnh. Kia ý niệm hình như vòi rồng cuộn cuộn, hét giận giữ thiên địa, quét sạch vô số vị diện, cuối cùng khóa chặt Dương Huyền Chân, như trời sập áp sập tiếp theo, nhường đang truy kích Thiên Nghi Mẫu giáo chúng nữ Phương Hàn đám người cảm thấy da đầu run lên. Vạn Diễm chi chủ chúng nữ thì như bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, hướng kia ý niệm cao giọng cầu cứu. Ầm. Dương Huyền Chân lại là vẻ mặt vân đạm phong khinh, không bị đến bất kỳ ảnh hưởng, tùy ý trong nháy mắt liền đánh nát cố kia ý niệm. Ngươi có thể ngăn cản được bản tọa ý chí? Nhất đạo mãnh liệt quang mang xuất hiện ở chân trời cuối cùng, quang mang chung là một tôn thần thánh vô cùng hình tứ diện tinh trạng vật, tinh trạng vật bên trong có một nữ nhân, khí chất như thần nữ, lại như vương mẫu, đế hậu, vạn vật chi mẫu. Nàng này khuôn mặt thần thánh đến cực điểm, dù cho là thiên quân nhìn lên một cái, cũng không dám đi xem nhìn lần thứ hai, vì sẽ bị nàng cặp mắt kia đánh tan tất cả thần trí, chỉ có thể cúi đầu thần phục. Đó là một đôi nhường vạn vật thần phục con mắt. Răng rắc răng rắc răng rắc. Chỉ nghe từng đợt đầu gối chạm đất âm thanh trong Thiên Nghi Mẫu giáo vang vọng không dứt. Bất luận là Thát Đán Thiên Quân và bị tóm mà đến cao thủ, vẫn là bị Phương Hàn trở thành nam nhân Thiên Nghi Mẫu giáo đệ tử, đều không có bất luận cái gì lựa chọn về phía chân trời cuối cùng nữ nhân kia quỳ xuống, thành kính khấu đầu lạy tạ. Cho dù là Phương Hàn cùng Hỗn Loạn Thiên Quân cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Bọn hắn hiểu rõ, nữ nhân kia chính là Thiên Mẫu, đánh cắp Tam Thập Tam cái chữ cổ nhân vật vô địch, thần thoại lao nhân đồ đệ, Tạo Hóa Tiên Vương đã từng nữ nhân. Tạo Hóa Tiên Vương từng nói, hiện nay kỷ nguyên sẽ sinh ra một cái nhân vật kinh khủng, cướp đoạt chư thiên, thôn phệ vạn giới, nếu như năng lực đoạt tu vi khí vận, liền có thể tấn thăng làm tiên vương, chắc hẳn chính là ngươi. Chỉ là không ngờ rằng ngươi đi tới ta Thiên Nghi Mẫu giáo, giết ta nữ nhi. Nhìn tới vận mệnh nhất định ta muốn giết ngươi tấn thăng làm tiên vương, phục sinh nữ nhi của ta. Thiên Mẫu từ cuối chân trời từng bước một đi tới, trong lời nói không tình cảm chút nào ba động, như là tại tuyên án Dương Huyền Chân tử hình. Siêu. Nàng một cái ngón tay ngọc điểm ra, như trụ trời ngang qua thương cùng, đối với Dương Huyền Chân ấn đường đánh tới. Một chỉ này phía trên phát ra quang huy mãnh liệt mà thần thánh, mơ hồ có loại tiên nguyên nhất kích hư vị, còn chưa điểm đến, giữa thiên địa thời không liền bị một chút bốc hơi, tựa như là thủy gặp phải nung đỏ bàn ủi, có thể thấy được đến cỡ nào hung mãnh. Ta cũng không phải Tạo Hóa Tiên Vương trong miệng cái đó nhân vật kinh khủng, ngươi vậy vĩnh viễn cũng không thể nào biến thành tiên vương. Dương Huyền Chân mặt không đổi sắc, một quyền đánh ra, không hề sức tưởng tượng, chính là thật đơn giản một quyền, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Giang giác. Thiên Mẫu ngón tay trực tiếp bị đánh nổ, Dương Huyền Chân nắm đấm tiếp tục hướng phía trước, đánh phía Thiên Mẫu thân thể. Cái gì? Thế, không chỉ có là Vạn Diễm chi chủ và nữ sợ ngây người, Thiên Mẫu trong mắt cũng lộ ra vẻ không thể tin, vội vàng muốn thi triển thủ đoạn ngăn cản. Có thể Dương Huyền Chân một quyền này giống như tuyên cổ tiên vương xuất kích, ở trên cao nhìn xuống, không người dám làm trái, nhường Thiên Mẫu trong lòng không hiểu sinh ra một cố vẻ sợ hãi. Ầm. Nàng phản ứng chậm nửa nhịp, bị Dương Huyền Chân một quyền đánh trúng, thân thể trực tiếp nổ tung. Người chết tiệt. Trung tâm vụ nổ truyền ra Thiên Mẫu thanh âm tức giận, đã hoàn toàn không có lúc trước ra sân lúc như vậy thần thánh trang nghiêm, có vẻ hơi nhút nhát. Ầm ầm. Tam thập tam đoàn ánh sáng mang theo giọng Thiên Mẫu xuất hiện, mỗi một đoàn ánh sáng mang trùng cũng có một cái chữ cổ, theo thứ tự là đến, chu, chấn, vong, vinh, chấn, kình, trộn, phong, đều tỏa ra che đậy chư thiên, tung hành vô địch khí thế, là tam thập tam thiên chữ cổ. Phương Hàn nhìn qua kia tam thập tam đạo quang mang kêu lên. Tương truyền, chỉ cần tu sĩ đem tam thập tam cái chữ cổ tổ hợp là một đoạn khẩu quyết, cũng hiểu thông đoạn này khẩu quyết, là có thể nắm giữ thượng thường chi đạo, sánh ngang tạo hóa tiên vương, thậm chí năng lực từ đó đạt được vĩnh sinh chi môn bí mật. Chương 592, vĩnh sinh chi môn bí mật, tạo hóa tiên vương tung tích. 1. Chương 592, vĩnh sinh chi môn bí mật, tạo hóa tiên vương tung tích. 1. Tam thập tam cái chữ cổ vừa mới xuất hiện, liền tỏa ra sụp đổ vạn đạo khí thế khủng bố. Nhất là trung ương nhất cái đó chí chữ, đại biểu cho thượng thương thống ngự cửu thiên thập địa vô thượng ý chí, huy hoàng chi quang chiếu rọi mặt đất bao la, thấm nhuần cổ kim tương lai. Tam thập tam thiên chữ cổ kịch liệt oanh minh, trong đó truyền ra thiên mẫu cửu hận kêu to. Dương Huyền Chân, mặc cho ngươi tu vi cái thế, tư chất vô song, tại tam thập tam thiên chữ cổ phía dưới cũng như cặn bã, nhất định bị chém. Ầm ầm. Rất nhiều chữ cổ thượng thiên thang sát phạt chi khí ngút trời, hướng về Dương Huyền Chân chỗ nào phủ tới, đem bao phủ. Thoáng chốc hoàn vũ trong ngoài tất cả cảnh vật đều mất, vô tận sinh linh cũng mắt mở không ra, lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Cho dù Vạn Diễm chi chủ, Khinh Vũ chi chủ, Phương Hàn, hỗn loạn mấy chục tôn thiên quân cũng thấy không rõ lắm trong chiến trường cảnh tượng. Ầm ầm. Không thể nào, ngươi làm sao địch nổi tam thập tam thiên chữ cổ? A, chớ có giết ta, ta vui lòng toàn tâm toàn ý phụng dưỡng ngươi, dường như làm nam phụng dưỡng tạo hóa tiên vương. Trong thoáng chốc, Phương Hàn đám người nghe được nổ vang, cùng với Thiên Mẫu kia cực độ khiếp sợ tiếng thét đảo. Mọi người lại có thể thấy mọi vật lúc, liền thấy trên bầu trời có một vòng mặt trời từ từ bay lên, chán phóng chói mắt quang huy. Đó cũng không phải chân chính mặt trời, mà là một bóng người đứng yên, phong thần như ngọc, toàn thân tràn đầy bất hủ thánh quang, một thân áo bào bay phất phới, sáng chói tinh mâu quan sát trong nhân thế, chính là Dương Huyền Chân. Thiên Mẫu cùng Tam Thập Tam Thiên chữ cổ thì đã biến mất vô tung vô ảnh, hắn kết cục không cần nói cũng biết. Phương Hàn lập tức phát ra hét dài một tiếng, Thiên Mẫu đã bị đại ca chu sát, chư vị theo ta độ diệt Thiên Nghi Mẫu giáo tất cả thiên quân. Giết, chúng ta muốn báo thù. Thác Đán Thiên Quân và bị bắt tới Nam Tu Vũ Trưởng tiếng giống giận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới Vạn Diễm Chi Chủ và nữ, phải hướng các nàng phát tiết trải qua thời gian dài đụng phải nhục nhã. Chúng ta xong rồi. Vạn Diễm Chi Chủ cùng Khinh Vũ Chi Chủ và nữ đều vẻ mặt cho tàn, tất cả Thiên Nghi Mẫu giáo trong nhìn thấy Thiên Mẫu hạ tràng đệ tử cũng sủi lơ xuống dưới. Phốc phốc, phốc phốc. Tại Phương Hàn cùng hỗn loạn Thiên Quân xuất lĩnh dưới, mọi người nhìn trời nghi mẹ dạy con cái rất nhiều nữ Thiên Quân triển khai thiên về một bên đồ sát. Trong lúc nhất thời, huyết bảy trường không. Theo rất nhiều nữ Thiên Quân thân tử đạo tiêu, Thiên Nghi Mẫu giáo trong vậy lại không một nữ nhân, chỉ còn lại vô số bị Phương Hàn trở thành nam nhân nữ đệ tử tại thét lên kêu rên, không cách nào theo hiện thực tàn khốc trung tỉnh táo lại. Rất nhanh Thiên Nghi Mẫu giáo nữ đệ tử thì không giành hét lên, các nàng nên đón Thác Đán Thiên Quân và nam tu sĩ điên cuồng trả thù. Nam tu sĩ nhóm có tay cầm dạy đặc khí lạnh trường tiên, có khiêng tràn đầy móc ngược thiết lư, nhìn trời nghi mẹ dạy con cái nữ đệ tử tiến hành cực kỳ tàn ác tra tấn. Chúng nữ đệ tử vừa mới bắt đầu còn có thể giả mồm, không giữ nguyền rủa tra tấn chính mình nam tu, tuyên bố chính mình căn bản không sợ chết, có gan liền giết mình. Có chút nữ đệ tử thì miệng lưỡi dẻo quẹo, cố gắng cùng tra tấn chính mình nam tu sĩ giảng đạo lý. Tại các nàng trong miệng, theo khai thiên tích địa đến nay thì có âm dương cùng càn khôn phân chia. Cho nên bất luận là nam tính sinh linh hay là nữ tính sinh linh cũng vốn là một chủng tộc, nam nhân lại tội gì muốn làm khó nữ nhân. Mà các nàng Thiên Nghi Mẫu giáo sở dĩ sẽ cừu hận nam nhân, cũng là sự xuất có nguyên nhân, vì Thiên Mẫu bị Tạo Hóa Tiên Vương vô tình làm hại qua. Tạo Hóa Tiên Vương lại chỉ như tại nam nhân. Nam nhân làm hại nữ nhân là nhân, nữ nhân trả thù nam nhân là quả, đây là trời đạo tuần hoàn, lại ở đâu có thể trách đạt được các nàng trên đầu. Các nàng chẳng qua là tuân theo thiên đạo mà thôi. Cho dù lui một vạn bước mà nói, lẽ nào nam nhân liền không có một chút sai sao? Huống chi những thứ này nữ đệ tử bên trong, có tương đương một bộ phận nhân chưa bao giờ làm hại qua nam nhân, các nàng đều là vô tội. Nghe đến mấy cái này, nữ đệ tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lý do thoái thác, số ít nam tu sĩ thì ngồi, cảm thấy có như vậy một chút đạo lý, nội tâm bắt đầu dao động lên. Thậm chí có người trong tay hình cụ cũng rơi vào trên mặt đất, đối với những kia nữ đệ tử động lòng chắc ẩn. Đây đều là một đám nữ nhân rất đáng thương a phanh phanh phanh. Đột ngột, những kia giảng đạo lý nữ đệ tử bao gồm hình cụ tuột tay nam tu sĩ đều bị trên bầu trời rơi xuống điểm sáng đều diệt sát. Là Phương Hàn xuất thủ. Phương Hàn tỏ vẻ chỉ cần là Thiên Nghi Mẫu giáo đệ tử liền không có một cái vô tội, mà bởi vì trên người các nàng pháp kháng quá cao, hắn chỉ có thể khai thác vật lý thủ đoạn. Về phần những kia bị hắn giết chết nam tu, cũng chỉ có thể trách chính bọn họ nội tâm không kiên định. Nghe được Phương Hàn lời nói này, rất nhiều nội tâm dao động nam tu sĩ sôi nổi tỉnh ngộ lại. Không sai, tuyết lở lúc, không có một mảnh đông tuyết là vô tội. Bọn hắn hăng hái, các loại hình cụ cùng lên, sử dụng ra 12 phần khí lực tra tấn Thiên Nghi Mẫu giáo nữ đệ tử, nhường rất nhiều nữ đệ tử kêu cha gọi mẹ, không thể kiên trì được nữa, sôi nổi quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng sám hối, xương chính mình trước kia bị mỡ heo che tâm mới biết cừu hận nam nhân, sau này nhất định sẽ hối cải để làm người mới vân vân. Từ đó, tại vì Phương Hàn cầm đầu rất nhiều nam tu thiết quyền phía dưới, Thiên Nghi Mẫu giáo chúng đệ tử tất cả đều thành thật xuống dưới, cũng không dám lại cố gắng giảng đạo lý. Ai dám giảng đạo lý, ai rồi sẽ gặp Phương Hàn lôi đình một kích. Mà Thiên Nghi Mẫu giáo chỗ thế giới Dương Huyền Chân cũng không có buông tha. Giới này rất bất phàm, chính là theo Vĩnh Sinh Chi môn bên trong lưu truyền tới mẫu xảo, thuộc về chư thiên thần vật. Mẫu xảo tại Dương Huyền Chân lực lượng hạ không dừng lại thu nhỏ, cuối cùng biến hóa thành lồng chim lớn nhỏ, rơi tại trên tay hắn, tinh xảo đặc sắc, chói lọi. Chư thiên trung có một cái mênh mông trình độ không thua gì thần giới thế giới. Giới này lại là ma khí ung tùm, khắp nơi đều là đen nhánh ma khí vòng xoáy, còn có vô số ma đầu đồng bền trong hư không, bị khóc thần hào không ngừng bên hai. Là cái này ma giới. Nếu như muốn hỏi chư thiên vạn giới chung người nào trong chủng tộc phân loại nhiều nhất, kia không hề nghi ngờ là ma giới. Ma giới chung tất cả lớn nhỏ ma đầu có rất rất nhiều, cái gì thiên ma, địa ma, nhân ma, yêu ma, thú ma, tâm ma, cổ ma, ngũ hồn ma, linh ma, phệ ma. Chờ một chút vô số kể. Mỗi một loại ma đô có chính mình đặc biệt năng lực. Ma giới có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Nhưng ma giới cũng có nhược điểm, vậy nếu không có trụ cột. Làm năm thống ngự ma giới nguyên thủy ma chủ chính là tiên vương trung lợi hại nhất, bá chủ, cho dù là khởi nguyên tiên vương cùng chân lý tiên vương và tồn tại đều muốn cam bái hạ phong. Lại mỗi một cái chúa tể kỷ nguyên văn minh cũng cùng ma giới chinh chiến không ngớt, tại lịch sử trong thần thoại thì ghi lại vô số lần thần ma đại chiến, thú ma đại chiến, long ma đại chiến, Phật ma đại chiến, yêu ma đại chiến, tiên ma đại chiến. Có thể nói ma giới từ đầu đến cuối đều là chư thiên vạn tộc địch nhân lớn nhất. Đáng tiếc sau đó theo nguyên thủy ma chủ vẫn là ma giới từ đây liền không gượng dậy nổi, các ma đầu không ai phục ai, thường xuyên chém giết lẫn nhau. To lớn cái ma giới căn bản tìm không thấy một chỗ an bình nơi, trừ ra sát lục hay là sát lục, các loại tàn nhẫn, ác độc, xảo trá máu tanh đổ sát thời thời khắc khắc cũng ở trên diễn. Ngoài ra, ma giới càng là hơn đã trở thành chư thiên vạn giới rất nhiều thế lực lớn sân thí luyện, thường xuyên có cao thủ xâm nhập ma giới, cùng ma đầu liều mạng tranh đấu, ma luyện tự thân tu vi, hoặc là bắt lấy ma đầu mang về đổi lấy vật liệu, luyện chế pháp bảo, thậm chí độ hóa thành nhà mình hộ pháp. Chẳng qua ma đầu diễn sinh năng lực cực mạnh, vĩnh viễn giết chi không hết. Thí dụ như tâm ma là có thể tùy sinh tùy diệt, theo tu sĩ tâm ý biến hóa mà biến hóa, chỉ cần tu sĩ lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi liền sẽ bị tâm ma thừa cơ cướp đoạt đi, sau đó tâm ma phi thăng tiến vào ma giới, biến thành ma đầu. Tất cả chư thiên vạn giới mỗi ngày tẩu hỏa nhập ma tu sĩ có bao nhiêu, sinh ra tâm ma lại có bao nhiêu, có thể nói là đến mãi không hết. Có chúng sinh địa phương thì có tâm ma. Chẳng trách làm năm tâm ma lão nhân còn không có tu thành thiên tiên lúc, thì danh xưng tâm ma bất diệt hắn liền bất diệt, chỉ cần có tâm ma tồn tại, hắn là có thể trọng sinh. Trở lại chuyện chính. Tại ma giới chỗ sâu nhất, có một mảnh kéo dài đại sơn đứng vững tại quần quần ma khí trong lúc đó. Núi này vô cùng uy nga, phía trên mỗi một khoảng núi đá cũng có thể so với thập vạn đại châu, cả ngọn núi càng là hơn không cách nào tưởng tượng. Dù cho là thiên quân cấp cái khác tồn tại đứng ở ngọn núi lớn này trước mặt, đều sẽ có loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Chương 592, Vĩnh Sinh Chi Môn bí mật. Tạo hóa tiên vương tung tích. 2, chương 592, Vĩnh Sinh Chi Môn bí mật. Tạo hóa tiên vương tung tích. 2, là cái này Nguyên Thủy Ma Sơn, danh xưng tất cả ma chi đầu nguồn, theo cổ lão đạo kinh ghi chép, giữa thiên địa tất cả ma khí đều là theo Nguyên Thủy Ma Sơn bên trên tán phát ra tới. Nguyên Thủy Ma Sơn thì là Nguyên Thủy Ma chủ tạo thành. Giờ phút này, Nguyên Thủy Ma Sơn đỉnh núi một tòa đại điện bên trong, tụ tập mấy chục vị vô thượng tiên quân. Những thiên quân này đại bộ phận là ma giới quê hương cao thủ, một số nhỏ thì là long giới cùng Phật giới thiên quân. Ngay cả Phật giới chi chủ thế gian vô lượng vương vật, long giới chi chủ bát bộ thiên quân cũng ở trong đó. Ma, long, Phật, tam giới cao thủ phân chủ khách ngồi xuống, từng cái thần sắc lạnh lùng, toàn thân sát khí đằng đằng, tại bàn bạc làm sao đối phó Dương Huyền Chân sự việc. Tam giới muốn liên minh, tổng phạt thiên đình. Cùng lúc đó, ma giới bên kia, một chỗ không người biết được bí mật nơi bên trong, đứng sừng sững lấy một khối tảng đá lớn. Khối đá này hình dạng như núi, phía trên quái thạch đá lởm chởm, bày biện ra ba loại màu sắc, nhưng đều là thế gian chưa từng có xuất hiện qua bất luận một loại nào màu sắc. Ba loại màu sắc tựa như chia ra đại biểu sông dài vận mệnh, thời quang trường hà, dòng sông lịch sử, đều vây quanh đá tảng xoay tròn không ngớt. Này rõ ràng là đã từng chư thiên đệ nhất thần vật Tam Sinh Thạch. Nhân vừa nhìn thấy Tam Sinh Thạch, có thể nhìn thấy chính mình kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Tam Sinh Thạch phía trên còn ngồi ngay thẳng một tôn to lớn hài cốt ngón tay tựa như trụ trời, dù là lớn hơn nữa cự linh thiên thần ở trước mặt hắn cũng hơi như hạt bụi. Đây là Nguyên Thủy Ma chủ thi hải. Ngoài ra, Tam Sinh Thạch tiền trạm đứng thẳng hai người, hai cái người sống, một cái là Hoa Thiên Đô, một cái khác thì là cái thần bí áo trắng người bị mặt. Coi khi thế, hoàn toàn không kém tiên mẫu. Hoa Thiên Đô vậy nhìn như đối nó có chút cung kính, mặc dù đối diện trước Tam Sinh Thạch cùng Nguyên Thủy Ma chủ thi hải no ngoe muốn động, lại cưỡng ép chế trụ trong lòng mình tham lam. Áo trắng người bị mặt cười một tiếng, "Hoa Thiên Đô, chớ có nóng nội, ta sẽ đem Tam Sinh Thạch cùng Nguyên Thủy chi chủ hải cốt cũng cho ngươi. Ngươi bằng vào này hai kiện thần vật, là có thể ám hại thiên mẫu mẫu nữ, đem các nàng hút khô." Đa tạ tiền bối. Hoa Thiên Đô trong mắt lóe lên vui mừng, lại hỏi ra nghi ngờ trong lòng, "Tiền bối, dựa theo tuổi thọ của ngươi tu vi mà nói, đại nạn đã sớm đến, vì sao không có vấn lạc? Năm đó ta đi theo Tạo Hóa Tiên Vương tìm kiếm Vĩnh Sinh Chi Môn, tiến nhập nào đó thế giới kỳ dị mới có thể còn sống sót." Áo trắng người bịt mặt nói ra một đoạn bí mật, nói tiếp, "Hoa Thiên Đô, Tạo Hóa Tiên Vương tiên đoán thành sự thật, Dương Huyền Chân hẳn là kia đại kiếp bên trong kiếp trung chi kiếp, mà ngươi chính là Tạo Hóa Tiên Vương lưu lại đối phó Dương Huyền Chân tồn tại." Hoa Thiên Đô cười khổ nói, "Việc này ta đã hiểu rõ, ta chỉ là không có ngờ tới kia Dương Huyền Chân sẽ như thế khủng bố, không phải sức một mình ta có thể đối kháng, cho dù ta tiêu hóa Tam Sinh Thạch cùng Nguyên Thủy Ma chủ hải cốt, muốn chém giết hắn chỉ sợ cũng không phải thường khó khăn." Sớm biết như vậy, năm đó ở hạ giới làm Vũ Hóa môn đệ tử thời điểm, ta nên đem hắn diệt. Há lại sẽ không duyên cớ gặp các loại nhục nhã, khiến mạnh sư đệ bỏ mình. Hắn nói xong lúc nói trên khuôn mặt thần sắc thì trở nên oán độc, so như lệ quỷ, như muốn đem Dương Huyền Chân một ngụm thôn vệ vào bụng. Áo trắng người bịt mặt gật đầu, Dương Huyền Chân khí hậu đã thành, quả thực không có dễ giết như vậy. Nhưng ngươi sẽ không cần lo lắng, lần lượt thất bại cũng không đáng sợ, chỉ cần ngươi năng lực tại Dương Huyền Chân trong tay chiếm cứ một lần thượng phong, hắn khí vận rồi sẽ đi xuống dốc, cho đến bị ngươi làm hao mòn hầu như không còn. Lời ấy thật chứ? Hoa Thiên Đô nghe vậy mừng rỡ, đó là một tin tức vô cùng tốt, nhưng hắn nhưng trong lòng có chút hoài nghi áo trắng người bịt mặt lời nói. Áo trắng người bịt mặt quả quyết nói, đây là làm năm Tạo Hóa Tiên Vương chính miệng lời nói, há có thể là giả. Không đợi Hoa Thiên Đô mở miệng, hắn đứng chắc tay, ngước nhìn cao thiên, phản phất đang ngưỡng mộ cái này tôn khoang cổ thức kim vĩ đại tồn tại, lo lắng nói, chỉ cần ngươi chém Dương Huyền Chân, liền có thể tiêu trừ tất cả mối họa, đồng thời nhường Tạo Hóa Tiên Vương tiến thêm một bước, bước vào vĩnh sinh cảnh giới. Ngươi nói cái gì? Hoa Thiên Đô giật mình kinh ngạc, không xác định nói, ý của ngươi là Tạo Hóa Tiên Vương còn sống sót? Áo trắng người bịt mặt khẳng định nói, tự nhiên, Tạo Hóa Tiên Vương làm năm tiến nhập Vĩnh Sinh Chi Môn, tương lai không lâu liền sẽ trở về. Rất nhiều biến mất tiên vương cũng là như thế. Hắn một chỉ Nguyên Thủy Ma chủ ngồi ngay ngắn tại trên Tam Sinh Thạch thi hải, kỳ thực hắn cũng không có chết, chỉ là đem thân thể lưu tại ma giới, ý chí lại tiến nhập Vĩnh Sinh Chi Môn. Hoa Thiên Đô lần này là triệt triệt để chấn kinh rồi, nghe đồn mỗi một cái kỷ nguyên thời kỳ cuối, Vĩnh Sinh Chi Môn đều sẽ xuất hiện trên thế gian, nhưng không có bất luận cái gì tồn tại có thể tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Thậm chí tiên vương tới gần Vĩnh Sinh Chi Môn đều sẽ vất lạc, Tạo Hóa Tiên Vương đám người có thể vào trong. Áo trắng người bịt mặt nói, trước kia Vĩnh Sinh Chi Môn là không thể tới gần, nhưng từ Điện Mẫu Thiên Quân từ đó mang ra vật gì đó sau đó, Vĩnh Sinh Chi Môn liền uy áp lại giảm, rất nhiều tiên vương cũng lần lượt tiến vào bên trong, nếu không những tiên vương kia vì sao muốn biến mất? Đối bọn họ mà nói, chư tiên vạn giới tiêu giao vô địch cùng truy cầu Vĩnh Sinh Chi đạo tín niệm so sánh không đáng giá nhất tới. Thì ra là thế. Hoa Thiên Đô gật đầu, lại truy vấn, tiền bối kia vì sao không có theo Tạo Hóa Tiên Vương bước vào Vĩnh Sinh Chi Môn? Áo trắng người bịt mặt thở dài một hơi, mang theo vô hạn tiếc nuối, Vĩnh Sinh Chi Môn chỉ có Tiên Vương mới có thể tiến nhập, ta không có tư cách, nếu như mạnh mẽ xuống tới, kết cục chỉ có chết. Bất quá ta tiến nhập giới thượng giới, ở đâu chờ đợi Tạo Hóa Tiên Vương trở về? Nghe nói giới thượng giới trung tràn đầy vĩnh sinh chi khí, cùng với đủ loại chư thiên thần vật, nếu ta có thể đi đó trong tu luyện, tu vi khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hoa Thiên Đô mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hâm mộ, nói xong thần thái đổi biến, hung hăng nói, tiền bối, dứt khoát như vậy, người dẫn ta tiến đến giới thượng giới liên hợp một nhóm Tạo Hóa Tiên Vương lão thần tử, trực tiếp đi tiên giới đem Dương Huyền Chân chém giết. Hoặc là ngươi đưa tin cho Tạo Hóa Tiên Vương, cầu hắn cho ta cách không quán đỉnh, để cho ta tu vi tăng nhiều, như vậy ta giết Dương Huyền Chân thì dễ như trở bàn tay. Áo trắng người bịt mặt lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Cho dù chúng ta Hắc Bạch nhị sứ, lại thêm Cửu Thiên Huyền Nữ cùng nhau liên thủ, muốn tiêu diệt Dương Huyền Chân cũng không có nắm chắc. Với lại ta cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đám người trước kia có thể được Tạo Hóa Tiên Vương như có như không đưa tin, nhưng mấy năm gần đây, hắn mặc dù không hề tiếp tục nói, Hoa Thiên Đô lại nghe ra ý tại ngôn ngoại, trong lòng đột nhiên trầm xuống, lẽ nào Tạo Hóa Tiên Vương xảy ra ngoài ý muốn, đã chết tại bên trong Vĩnh Sinh Chi Môn. Áo trắng người bịt mặt kiên định nói, Tạo Hóa Tiên Vương không thể nào chết, chúng ta chỉ cần dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành tiếp là được. Người ta đều theo chiếu hắn năm đó kế hoạch, mới có thể tìm được Tam Sinh Thạch cùng Nguyên Thủy Ma Chủ Hải Cốt, không phải sao? Cũng thế. Hoa Thiên Đô nghĩ lại, Tạo Hóa Tiên Vương chỉ là thời gian mấy năm chết tin tức mà thôi, không coi là cái đại sự gì. Lại Tạo Hóa Tiên Vương đam mưu túc trí, theo hắn chuyển thế thành Hoa Thiên Đô một khắc kia trở đi, tất cả vận mệnh quỹ đạo liền cũng tại đối phương trong khống chế, thật sự là để người không rét mà run. Khủng bố như thế tồn tại, không thể nào tùy tiện vẫn lạc. Hoa Thiên Đô ánh mắt lóe lên một cái, không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi, mà là vội vàng nói, tiền bối, như hôm nay Đỉnh Phương Hàn cùng Hỗn Loạn Thiên Quân đang xâm lấn Thiên Nghi Mẫu Giáo, Thiên Mẫu kia chắc là nhận được mẹ dạy con cái bên trong cao thủ cầu viện, nửa đường quay lại đối phó Phương Hàn hai người đi, lúc này mới không có tới ở đây cùng chúng ta đụng tới. Cho nên ta phải thừa dịp bọn hắn cho căn chó trong khoảng thời gian này, nhanh lên luyện hóa Tam Sinh Thạch, dung hợp Nguyên Thủy Chi Chủ Hải Cốt. Tốt, chúng ta trước tìm chỗ an toàn, để ngươi an tâm luyện hóa này hai đại thần vật. Ngươi lại trở về Thiên Nghi Mẫu Giáo đem đôi mẹ con kia thôn phệ, đến lúc đó ngươi mới chính thức có chiến bại Dương Huyền Chân, làm hao mòn hắn khí vận tư bản. Áo trắng người bịt mặt nói xong, muốn bung tay áo đem Tam Sinh Thạch cùng Nguyên Thủy Ma Chủ Hải Cốt thu hồi. Nhưng lại tại lúc này, hắn bung tay áo cánh tay ngừng tại trong giữa không trung. Ngươi! Hoa Thiên Đô trên mặt thì lộ ra kinh hãi muốn tuyệt nét mặt, bị cả kinh liên tiếp lui về phía sau, tựa nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố người. Các vị đại ca, tiểu đệ lại mời giảm một tiên các vị đại ca, tiểu đệ lại mời giảm một tiên các vị đại ca, tiểu đệ lại mời giảm một tiên. Chương 593, Đại Thái Giám Hoa Thiên Đô. Chúa tể chấm đã. Một, chương 593, Đại Thái Giám Hoa Thiên Đô. Chúa tể chấm đã. Hoa Thiên Đô quả thực nhìn thấy một cái cực kỳ khủng bố người, người này là hắn vĩnh viễn cũng vùng đi không được các ngộ. Hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, bất kỳ cái gì phòng bị, bất kỳ cái gì ba động, người này cứ như vậy xuất hiện ở Hoa Thiên Đô phía trước. Người này chính là Dương Huyền Chân, Hoa Thiên Đô tự nhiên đối hắn đến cảm thấy khủng hoảng. Thế nhưng Dương Huyền Chân làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Theo Hoa Thiên Đô, nơi đây bí mật nơi trừ ra hắn cùng áo trắng người bị mặt bên ngoài, cũng chỉ có lần trước theo trong tay hắn đánh cắp đi địa đồ Thiên Mẫu biết được. Dương Huyền Chân lại há có thể tìm tới nơi này đến? Lẽ nào tại đây trong thời gian thật ngắn, Thiên Nghi Mẫu Giáo đã bị Thiên Đỉnh Đại Quân công phá, Thiên Mẫu cũng bị Dương Huyền Chân chém, khiến địa đồ rơi vào Dương Huyền Chân trong tay, đối phương lúc này mới có thể làm theo ý chàng tìm tới nơi này. Hoặc là lần trước đánh cắp hắn địa đồ người cũng không phải là hắn suy đoán Thiên Mẫu, mà là trước mắt Dương Huyền Chân. Nếu như thực sự là như vậy, chẳng lẽ không phải nhất cử nhất động của hắn cũng tại Dương Huyền Chân giám thị trong, không có nửa điểm bí mật có thể nói. Hoa Thiên Đô càng nghĩ càng thấy được hào cốt sợ hãi. Tại tăng thêm trải qua thời gian dài đối với Dương Huyền Chân e ngại đã sâu tận xương thủy, lệnh Hoa Thiên Đô cũng không nén được nữa trong lòng khủng hoảng, giống như một thất ngựa hoang đức cương hướng về xa xa vội sông mà đi. Tiên bối, chuyện ta quan Tạo Hóa Tiên Vương vĩnh sinh đại kế, không thể bốc lên mảy may mạo hiểm, cần bảo tồn hữu dụng chi thân, tương lai diện sát Dương Huyền Chân. Ngươi lưu lại thay ta đoạn hậu, nghìn vạn lần không thể để cho Dương Huyền Chân đạt được Tam Sinh Thạch cùng Nguyên Thủy Ma Tổ Hải Cốt, bằng không Tạo Hóa Tiên Vương vĩnh sinh đại kế rồi sẽ thất bại, ngươi muôn lần chết nạn chuộc. Bèo một cái, Hoa Thiên Đô biến mất tại cuối chân trời, chỉ để lại một câu nghĩa chính ngôn từ truyền âm tại áo trắng người bịt mặt trong thai quân quần. Rát rưởi. Mắt thấy Hoa Thiên Đô bỏ xuống chính mình trốn bán sống bán chết, áo trắng người bịt mặt kém chút tức giận đến chửi ầm lên. Hoa Thiên Đô như vậy một cái lân yếu sợ mạnh, vong ân phụ nghĩa ra hỏa, Tạo Hóa Tiên Vương nhiều lần cho đối phương sắp đặt tài nguyên cùng kỳ ngộ, cứ như vậy xác định đối phương năng lực có chiến thắng Dương Huyền Chân hy vọng. Xác định không phải cho Dương Huyền Chân tiến bảo, xác định không phải một chiêu bất tình cờ. Giờ này khắc này, áo trắng người bịt mặt đối với Tạo Hóa Tiên Vương lưu lại Hoa Thiên Đô con cờ này hành vi sinh ra hoài nghi chi tâm. Nhưng bây giờ đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Vì Hoa Thiên Đô có câu nói hay là nói không sai, đó chính là tuyệt không thể nhượng Dương Huyền Chân đạt được Tam Sinh Thạch cùng Nguyên Thủy Ma Chủ Hải Cốt, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn lập tức đứng ra, ngăn tại cũng không tiến đến truy kích Hoa Thiên Đô, mà là từng bước một đi về phía Tam Sinh Thạch Dương Huyền Chân trước mặt, thần sắc nghiêm túc nói, "Dương Huyền Chân, nơi đây hai loại bảo vật chính là Tạo Hóa Tiên Vương tất cả, ngươi không được mạnh mẽ bắt lấy, cho ta nhanh chóng thối lui, nếu không..." Bạch. Áo trắng người bịt mặt còn chưa có nói xong, liền đối với lên Dương Huyền Chân kia giống như lưỡi dao, lạnh đến không có chút nào nhiệt độ ánh mắt, chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, câu nói kế tiếp cho gắng gượng nuốt trở vào. Tu vi của hắn cùng Thiên Mẫu không sai biệt lắm, đủ để tại chư thiên vạn giới bên trong xưng hùng, có đó không Dương Huyền Chân trước mặt, lại không biết vì sao để không nổi nửa phần dũng khí phản kháng. Trong thoáng chốc, hắn hình như về tới thiên đình, đối mặt năm đó tạo hóa tiên vương, đối phương là như vậy cao cao tại thượng, thần uy không thể kháng cự. Dương Huyền Chân hờ hững nói, ngươi nói xong sao? Nói xong liền quỳ xuống dâng lên trung thành đi. Ta. Áo trắng người bịt mặt ánh mắt trốn tránh, không dám cùng chi đối mặt, nhịn không được lui về sau một bước. Hắn cũng không có theo lời quỳ xuống, nhưng trong lòng càng thêm rất lạnh, hoàn toàn không ngờ rằng Dương Huyền Chân sẽ kinh khủng đến như thế tình trạng, cũng không thấy cái gì khí thế, liền muốn đem hắn chèn ép sắp ngạt thở. Nhân vật như vậy, căn bản cũng không phải là hắn năng lực ngăn cản. Dù là cùng Cửu Thiên Huyền Nữ và Tạo Hóa Tiên Vương lão thần tử liên thủ cũng không lực kháng hành. Dương Huyền Chân theo áo trắng người bịt mặt trên người thu hồi ánh mắt, trong con ngươi hình như có thất vọng tâm ý, lắc đầu nói, thân làm Hắc Bạch nhị sứ một trong, lại thoại đều nói không lưu loát, quả thực đây Hoa Thiên Đô còn rất rưỡi, lưu có ích lợi gì? Tại thái cổ thời đại, Tạo Hóa Tiên Vương dưới trướng có hai đại thần bí sứ giả, danh xưng Hắc Bạch nhị sứ. Áo trắng người bịt mặt chính là trong đó Bạch Di sứ người, địa vị vô cùng cao, chính là Tạo Hóa Tiên Vương thân tín. Về phần Hoa Thiên Đô thì tương đương với đại nội tổng quản nhân vật, đặt ở thế tục vương triều trung chính là đại thái giám, hoàng đế Gian Nô đứng đầu. Mà Vĩnh Hằng Thiên Quân, Lôi Đế Thiên Quân, Sát Lục Thiên Quân, đám người chính là thiên đình chư vị đại thần. Thiên Mẫu thì là quý phi, Cửu Thiên Huyền Nữ chính là hoàng hậu. Ngươi hà có thể đem Hoa Thiên Đô phế vật kia cùng ta khách quan? Hả? Áo trắng người bịt mặt giận dữ, lửa giận tạm thời chế trụ trong lòng khủng hoảng, muốn cùng Dương Huyền Chân phân biệt, lại chợt thấy trên người mình có bất thường tính chỗ, vội cúi đầu nhìn lại, lập tức sợ hãi cả kinh. Chỉ thấy trên người chính mình chẳng biết lúc nào đã bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, thiêu đốt cho hắn toàn thân hương phấn bốc lên dầu. Kia dầu tích hiện lên màu ngà, trôi hướng Dương Huyền Chân. Đừng có giết ta, ta vui lòng thần phục, lập tức liền quỳ. Áo trắng người bịt mặt cảm nhận được tính mệnh uy hiếp, tận lực dãy rủa, ý đồ thoát khỏi trên người cỗ này cực nóng hỏa diễm, nhưng mà bất luận dãy rủa như thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể quỳ trên mặt đất xé thanh hướng Dương Huyền Chân cầu xin tha thứ. Dương Huyền Chân lại không lại nhìn hắn. Cơ hội đã cho một lần, có ít người không hiểu được nắm chắc, tiếp tục sống cũng là lãng phí tài nguyên. A. Một tiếng không cam lòng kêu thảm vang tận mây xanh, áo trắng người bịt mặt cả người đã thành cho bụi. Ừm, thu hoạch lần này không nhỏ. Chư thiên vạn giới chúng đã không có bao nhiêu ra dáng bảo vật, và diệt tam giới cao thủ cũng là lúc tiến về giới thượng giới. Dương Huyền Chân đi vào tam sinh thạch trước mặt, nhìn qua khối đá này cùng kia nguyên thủy ma chủ lặng lặng ngồi ngay thẳng thi hải, trên mặt hiện ra một vòng thỏa mãn mỉm cười. Tiếp lấy hắn vung lên tay áo, trước mặt hai vật liền không dừng lại thu nhỏ, bị hắn thu vào. Hắn thân thể khẽ động, thời không biến hóa, người đã đi tới một tòa ma khí xâm xâm hùng vĩ bên trong đại điện. Đại điện trong lơ lửng từng chương cao lớn vương tọa, hiện lên ám kim chi sắc, phía trên ngồi ngay thẳng hơn 30 người, quần áo khác nhau, lại từng cái khí thế lăng vân, áp sập cổ kim, chính là Phật giới, Long giới, Ma giới rất nhiều vô thượng thiên quân. Bọn hắn chính đang thương nghị tam giới làm sao liên minh, làm sao tiến đánh thiên đỉnh, lại như thế nào trấn áp Dương Huyền Chân một dãy chuyện. Rất nhiều thiên quân nước miếng văng tung tóe phát biểu nhìn ý kiến của mình. Có người nói bọn hắn tam giới cao thủ hiện tại thì dốc toàn bộ lực lượng, trực tiếp tiến về tiên giới đem thiên đỉnh hủy diệt. Cũng có người nói làm như thế không an toàn, ngày đó đỉnh chi chủ Dương Huyền Chân không phải dễ đối phó như vậy. Bọn hắn nên trước liên hợp chư thiên vạn giới bên trong càng nhiều cao thủ, đoàn kết càng nhiều người, lại tiến đánh thiên đỉnh cũng không mượn. Còn có người nói tam giới cao thủ người đông thế mạnh, thế lực tuy mạnh, lại không thể không có làm quyết sách minh chủ, nếu không quân vô tướng, hổ vô đầu phía dưới, mọi người so như năm bẻ bảy mảng, cho nên trước tuyển ra minh chủ. Chương 593, Đại Thái Giám Hoa Thiên Đô. Chúa tể chấm đã. 2, chương 593, Đại Thái Giám Hoa Thiên Đô. Chúa tể chấm đã. 2, thậm chí đã có người đang thảo luận nên như thế nào phân phối tam thập tam tiên chí bảo, thiên táng chi quan, phong thiền tế đàn. Và thân vật. Tóm lại, cái gì cũng nói. Có thể theo Dương Huyền Chân xuất hiện trong điện, giữa sân không khí náo nhiệt lập tức thì vì đó trì trệ, đông đảo vô thượng tiên quân đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhất đạo toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong cao lớn ma ảnh đột nhiên đứng thẳng lên, tầm mắt rơi tại trên người Dương Huyền Chân, nghiêm nghị chất vấn, ngươi là thiên đình chúa tể, Dương Huyền Chân. Ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện tại ta ma giới? Hẳn là ngươi thiên đình đại quân đã dốc toàn bộ lực lượng, muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Lời này vừa nói ra, giữa sân rối loạn tư mừng. Rất nhiều thiên quân vội vàng vì thần niệm quét ngang ngoại giới tứ phương, muốn nhìn một chút cao lớn ma ảnh nói chuyện có phải thật vậy hay không. Như Dương Huyền Chân thật chứ xuất thiên đỉnh chúng người đến tập, thậm chí mang tới tam thập tam thiên chí bảo, vậy bọn hắn muốn đứng trước một hồi huyết chiến. Cũng may bọn hắn cũng không tại ngoại giới phát hiện thiên đỉnh chúng người tung tích, Dương Huyền Chân tựa hồ là lẻ loi một mình. Mọi người có chút hoài nghi. Dương Huyền Chân không để ý mọi người rơi trên người mình hoài nghi ánh mắt, phối hợp đi vào gần đây một tấm vương tọa trước, đại mã kim đao ngồi ngay ngắn đi lên. Hắn lúc này mới nhìn về phía kia chất vấn hắn cao lớn ma ảnh, thuận miệng nói, các ngươi ma giới bốn phía loạn gió, là người đều có thể đi vào, ta vì sao không thể tới? Nói xong ánh mắt của hắn quét qua tất cả mọi người, nhiều hứng thú nói, nếu ta vừa nãy không nghe lầm, các ngươi tam giới người thật giống như là muốn liên minh, bàn bạc làm sao tiến đánh ta thiên đỉnh sự việc. Thế nào, thương nghị như thế nào? Ta không phải dậy đến các ngươi a. Nếu như còn chưa thương lượng xong, các ngươi có thể làm ta không tồn tại, hiện tại tiếp tục. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều thiên quân nhìn nhau sững sờ, nhất thời không nắm được Dương Huyền Chân đang giở trò quỷ gì. Là yên tâm có chỗ dựa chắc hay là tại phô trương thanh thế? Tiếp tục cái rắm. Cao lớn ma ảnh phát ra một tiếng tàn nhẫn rít lên, sắc cơ ung tùm, khắc khắc, Dương Huyền Chân, ngươi trước sau giết ta ma giới phần mộ chi chủ, huyết hà chi chủ, địch ma chi chủ, minh cổ chi chủ, Xuân Thu chi chủ, cướp đi ta ma giới chí bảo tội ác chi hạng, thù này không đội trời chung. Ngươi thế mà còn dám đơn thương độc mã xâm nhập ta ma giới, ta nhìn xem ngươi căn bản không biết chữ chết viết như thế nào. Phải không? Ngươi không tiếp tục, vậy liền đi chết. Dương Huyền Chân ánh mắt nhìn gần cao lớn ma ảnh, trong mắt nổ bắn ra một chùm vô lượng quang mang, vạch phá thương vũ, giống như huy hoàng liệt nhật rơi về phía tây. Suy, nhất đạo huyết nục vật hòa tan âm thanh bỗng nhiên vang lên, trong thoáng chốc, những người có mặt trước mắt phảng phất có một cánh cửa mở ra, có thể tặng người đi hướng sinh. A, một tiếng thảm thiết giống to kinh cửu tiêu, mọi người lấy lại tinh thần, chỉ thấy kia cao lớn ma ảnh đã bị liệt hỏa đốt người, toàn thân kết lẹn, vô cùng thê thảm, tại qua trong giây lát hóa thành cho tàn tiêu tán ở thế. Tham Lam chi chủ bất lạc. Rất nhiều người giật mình kinh ngạc, nhìn về phía Dương Huyền Chân trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng kiên kỵ. Trước mắt bao người, Dương Huyền Chân mẹn mẹn dùng một ánh mắt liền giết Tham Lam chi chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Chết tiệt, thật coi ta ma giới có thể mặc hắn tùy tiện. Chư vị, chúng ta sóng vai bên trên, trước diệt Dương Huyền Chân, lại bàn bạc phân chia như thế nào trên người hắn bảo vật sự việc. Một tôn thân thể màu đồng cổ, trên người ma khí ngập trời đại hán thông suốt đứng dậy, căm tức nhìn Dương Huyền Chân, toàn thân sát ý đang sôi trào, là Hắc Thủy ma chủ. Còn có một tôn ngồi ngay ngắn ở hình như một khối quái thạch vương tọa bên trên, dường như nhân dường như ma, dường như thú dường như chim ma chủ phát ra thét dài, hiệu triệu mọi người vây công Dương Huyền Chân, là Huyễn Ma chi chủ. Theo hai đại ma chủ lên tiếng, rất nhiều ma đạo thiên quân bắt đầu ngao ngoe muốn động. Phật Long lưỡng giới cao thủ thì ánh mắt lấp lóe, nhanh chóng tụ tập tại hai đại thế giới chi chủ tả hữu. Dương Huyền Chân, ta tới chẳng ngươi. Một vị đỉnh đầu trường con độc giác, thân thể cường tráng như thần như ma chủ trên mặt hiện ra cay nghiệt đủ cười, theo vương tọa thượng nhảy lên một cái, như một đầu trâu bay dẫn đầu thẳng hướng Dương Huyền Chân. Hắn danh xưng hủy diệt chi chủ, người không nghe lời đều phải chết. Dương Huyền Chân nhìn cũng chưa từng nhìn hủy diệt chi chủ, ánh mắt khẽ động, ba đạo thần quang đồng thời bắn ra, tựa như thần kiếm ra khỏi vỏ, nhuệ khí tung hoành bát phương, làm cho tâm thần người rung động, sâu trong linh hồn sinh ra một tia e ngại tâm ý. Ba đạo thần quang chia ra ba đường, nhất đạo thẳng hướng hủy diệt chi chủ, nhất đạo thẳng hướng hắc thủy chi chủ, nhất đạo thẳng hướng huyễn ma chi chủ. Cuồng vọng, hủy diệt chi chủ đã sớm chuẩn bị, toàn thân ma khí tăng vọt, một trường bố ra, đen kịt một màu sắc đại dương mênh mông ma hải sôi trào mãnh liệt, bao phủ thiên địa, muốn đem động bắn mà đến thần quang dập tắt. Phốc phốc. Đáng tiếc hắn ma hải khoảnh khắc liền bị thần quang chôn vùi, nhân cũng bị quang mang đánh trúng, dẫn đầu bước Tham Lam chi chủ theo gót, nhanh vây công hắn. Huyễn ma chi chủ không phải người lương thiện, hiểu rõ lúc này ở vào chính mình trong đời thời khắc nguy hiểm nhất, la lên cái khác ma chủ đồng thời, hắn một đôi ma nhãn như vạn hoa đồng, trong khoảnh khắc hóa thành rất nhiều mộng ảo bọt khí trung thế giới nặng nề, rực rỡ chói mắt. Hắn tự thân thì giấu ở vạn hoa đồng bình thường trong thế giới, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là thiên phú của hắn bí pháp, gọi là Huyễn Ma thần đạo, có thể chế tạo ra vô tận huyễn cảnh, chính mình biến thành huyễn ma, không ở vào thế giới chân thật chung, nhường Dương Huyền Chân dù là đánh vỡ huyễn cảnh cũng công kích không đến hắn. Suy nghĩ một chút, không phải chân tự thứ gì đó, hoa trong gương, trăng trong nước, liền xem như đánh vỡ thì có ích lợi gì chỗ. Chỉ cần kiên trì một lúc, rất nhiều ma chủ rồi sẽ khởi xướng vây công. Dương Huyền Chân, ngươi thế mà đối với chúng ta ma giới hạ sát thủ, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Huyễn Ma chi chủ lại hận, nhưng lại tại hắn âm thầm này sinh ác độc lúc, một vệt thần quang coi như không thấy huyễn cảnh đánh ở trên người hắn, đưa hắn chôn vùi thành hư vô. Ầm. Cùng lúc đó, Hắc Thủy Ma chủ cũng bị một đạo khác thần quang đánh trúng, tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã chết đến mức không thể chết thêm. Này động tác mau lẹ từng màn tràng cảnh giống như một chậu nước lạnh tưới vào chúng ma đạo thiên quân đỉnh đầu, nhường chúng bọn hắn đầu lạnh đến chân, chuẩn bị ra tay vây công Dương Huyền Chân động tác im bặt mà dừng. Phải biết, Hắc Thủy chi chủ, Thủy Diệt chi chủ, Huyễn Ma chi chủ ba người tu vi cũng thập phần cường đại, thậm chí một người trong đó đây Xuân Thu chi chủ cũng còn mạnh hơn, chính là ma đạo bên trong vô địch bá chủ, lại cũng như trò đùa bị Dương Huyền Chân liên tiếp chém, thật sự là đáng sợ. Thấy giữa sân mọi người đều lo sợ, Dương Huyền Chân liền vội vàng cười trấn an nói, chư vị chớ nên hiểu lầm, ta vừa nãy chỉ là giết mấy cái không nghe lời đau đầu, mà các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ngồi xuống, tiếp tục bàn bạc làm sao đối phó chuyện của ta, ta cũng không cần làm hại các ngươi mảy may. Cái này, rất nhiều người chần chờ. Ngay trong bọn họ một ít tu vi không cao thiên quân cũng đối với Dương Huyền Chân sinh lòng sợ hãi. Có chút cường đại hạng người chưa hẳn sợ Dương Huyền Chân, có lòng muốn đem giết chết tại chỗ, chỉ là ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nói trắng ra, bọn hắn chính là một đám người ô hợp. Ma giới xưa nay vì tư lợi, khắc nghiệt, không hiểu được đoàn kết là vật gì. Phật giới cùng Long giới lại không có nhân nguyện ý làm chim đầu đàn, sợ bị người bên ngoài chiếm tiện nghi. Trong lúc nhất thời, trong đại điện lần nữa lâm vào trầm mặc. Các ngươi tất nhiên không nghe lời, vậy cũng đừng trách ta. Dương Huyền Chân dường như đã thiếu kiên nhẫn, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Chúa tể chấm đã. Chương 594, Hồng Mông đạo nhân. Giới thượng giới. Chương 594, Hồng Mông đạo nhân. Giới thượng giới. Dương Huyền Chân hiện tại quá cường đại, chư thiên vạn giới chung không có bất kỳ người nào là hắn địch. Hắn có loại dạo chơi nhân gian tâm thái, không ngại cùng Phật giới, Long giới, Ma giới rất nhiều thiên quân chơi một chút. Nhưng nói tóm lại, tam giới cao thủ tử vong kết cục ai cũng không cách nào sửa đổi. Ở trong đó quá trình ngược lại là không có gì đáng giá làm nhiều lắm lời địa phương. Đơn giản mà nói, chính là Dương Huyền Chân tùy tiện dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, liền để tam giới cao thủ tàn sát lẫn nhau, thương vong thảm trọng. Cuối cùng chỉ còn lại thế gian vô lượng vương Phật cùng bát bộ thiên quân này hai đại cao thủ mạnh nhất. Hai người vậy đồng quy vô tận. Dương Huyền Chân xem hết một hồi cho hay, liền thu lấy tam giới cao thủ trên người các loại bảo vật, phiêu nhiên đi xa. Đáng nhắc tới là, hắn ở đây thế gian vô lượng vương Phật trên người đạt được một cái Phật chữ, một cái thiên chữ, đều là theo vĩnh sinh chi môn bên trong lưu chuyển tới, đây mẫu chữ mạnh hơn nhiều, dường như bao dung tất cả tâm linh chân lý, ý thức chi vô thượng diệu dụng. Ngoài ra, còn có Nhật Nguyệt hai chữ, là thế gian vô lượng vương Phật dụng kế chém giết Nhật Nguyệt chi chủ đoạt được. Bát Bộ Thiên Quân đồng dạng cho Dương Huyền Chân cống hiến ra chữ cổ, chính là một cái long chữ, đại biểu cao thượng, độc lập, tự do, yêu ngạo, thiên tiêu chi tử. Dương Huyền Chân về đến Thiên Đình về sau, không tiếp tục ra ngoài cất đoạn, không phải bế quan tu luyện, chính là làm bạn chính mình bốn nữ nhân. Đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Trong lúc này, hai nạn, hỗn độn, vĩnh hằng, sát lục, hỗn loạn, phương hàn, nhân hoàng bút, thái hoàng tiên. Chờ một chút, mấy trăm vị tiên quân mang theo tam thập tam thiên chí bảo tiến công thế giới khác, nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành, mang về không biết bao nhiêu pháp bảo, đan dược, phù lục các loại tư nguyên. Tại hàng loạt tài nguyên trồng chất giới, Thiên Đình lại tiến nhập cao tốc giai đoạn phát triển, hiện lên lửa mạnh thêm dầu chi thế. Thánh nhân, hoàng giả, thiên địa đồng thọ cường giả như măng mọc sau mưa, mỗi thời mỗi khắc cũng đang sinh ra. Mà nhân hoàng bút, phong bạch vũ, vũ hoàng, hát ngục chân nhân và Dương Huyền Chân thân tín cũng từng cái tu vi tinh tiến không ít. Nhất là Phương Hàn cùng ngũ đại thiên quân cũng bắt đầu hướng về 10 cái kỷ nguyên cảnh giới dạo bước tiến lên. Tin tưởng không được bao lâu, bọn hắn có thể thành công. Một ngày này, Dương Huyền Chân triệu kiến tất cả mọi người, nói mình lập tức liền phải rời khỏi thiên giới, tiến về giới thượng giới, nhường Phương Hàn đám người coi chừng tốt thiên đỉnh. Chờ thêm một đoạn thời gian, chính mình thống trị giới thượng giới, đón thêm bọn hắn đi lên. Tại mọi người từng câu mỹ hảo chúc phúc chung, tại Thái Quyên Thiên, Linh Lung Thiên Tôn, Di Bảo, Đông Lăng Phi từ nữ lưu luyến không rời chung, Dương Huyền Chân chuẩn bị xuất phát. Chẳng qua nhưng vào lúc này, một cái không tưởng tượng được nhân đột nhiên giáng lâm tại trước mặt mọi người. Đây là một vị khuôn mặt cao cổ đạo nhân, trên người tràn đầy cổ lão hồng mông khí tức, rõ ràng là trong truyền thuyết Tam Hoàng Chi Sư, Hồng Mông đạo nhân. Phụ thân. Linh Lung Thiên Tôn cái thứ nhất nhận ra Hồng Mông đạo nhân, mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội vàng nên đón tiếp lấy. Nàng đã sớm biết Hồng Mông đạo nhân là chính mình tiếp trước phụ thân. Hồng Mông đạo nhân chỉ là liếc Linh Lung Tiên Tôn một chút, lắc đầu thở dài, hình như đối với cái này kiếp trước nữ nhi rất không hài lòng, thậm chí là thất vọng, dẫn hắn không tranh. Cái này khiến Linh Lung Tiên Tôn trên mặt vui mừng đọc lại, hoàn toàn làm không rõ ràng tình hình. Chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì? Càng thêm nhường Linh Lung Tiên Tôn không biết làm sao là, Hồng Mông đạo nhân vẹn vẹn nhìn nàng một cái, thì đi về phía Dương Huyền Chân, hắn trong mắt thất vọng cũng biến thành vẻ mặt ôn hòa, giống như mẹ vợ nhìn xem con rể, càng xem càng thuận mắt. Lại sau đó, Hồng Mông đạo nhân nói có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân gật đầu. Hai người cười cười nói nói, cùng nàng gặp thoáng qua, tiến nhập một chỗ trong mật thất, hoàn toàn không có phản ứng nàng, ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt cho nàng. Cái này khiến Linh Lung Tiên Tôn cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, đại chịu tủi thân. Hồng Mông đạo nhân đến tột cùng muốn cùng Dương Huyền Chân nói cái gì chuyện trọng yếu, ngay cả mình con gái ruột cũng không thể dự tính sao? Rốt cục ai mới là ngươi Hồng Mông đạo nhân huyết nhục chí thân? Lẽ nào ta thật sự kém cỏi như vậy sao? Linh Lung Tiên Tôn bị đả kích lớn, trong gió lộn xộn. Sau nửa canh giờ, Dương Huyền Chân một mình rời đi thiên đỉnh, xuất hiện tại tiên giới vô tận trên bầu trời một cái thần bí vị trí. Dưới người hắn có một vòng to lớn liệt nhật đang chậm rãi xoay tròn lấy, chiếu rọi hàng hà xa số hư không bị diện, chính là tiên giới mặt trời. Nếu như bình thường tiên quân phải bay đến hắn hiện tại đứng yên độ cao, chỉ sợ cần mấy chục trên trăm năm thời gian mới được. Nhưng Dương Huyền Chân là bực nào tu vi, chỉ cần vừa nhấc chân, hắn là có thể đã đến chư thiên vạn giới bất kỳ chỗ nào. Đây mới thực là hành giả vô cương. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai năng lực thăm dò ra thiên đến tuột cùng cao bao nhiêu, Dương Huyền Chân cũng không được. Tiên giới trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, thiên quân còn không cách nào đo đạc, chỉ có tiên vương mới có thể thật sự thấm luận. Lại hướng lên mặt đi, chính là nhạc phụ trong miệng giới thượng giới cửa vào. Dương Huyền Chân đứng ở thiên không, cuốn phong thổi đến áo bào phần phật nổ vang, tiếp tục phi thăng. Bay lên, hắn đến một chỗ trên không chạm trời, dưới không chạm đất, cũng không có phương hướng địa phương. Túi đầu nhìn lại, tiên giới mặt trời cũng không còn cách nào quan sát đánh giá, trung quanh cuốn phong cũng trở nên một mảnh hỗn mang, siêu việt không gian, coi như không thấy thời gian, giống như từng trôi sắc bén thần đao cắt chém mà đến, nhưng còn chưa tới nơi thân thể của hắn trung quanh liền bị sôi nổi chấn nữa. Bạch. Dương Huyền Chân tiện tay bắt lấy một đạo phong nhận, này mũi dao lợi dị thường, lóe ra ung tùm nằm mang, đủ để đem đại đa số thiên quân cắt chém thành cho bụi. Với lại độ cao này cũng không phải đại đa số thiên quân dám đến, mỗi lên cao một bước đều muốn cảnh ngộ hung hiểm trở ngại, cho dù may mắn đi lên cũng phải bị gió thổi chết. Hắn tiếp tục phi thăng, hoàn cảnh chung quanh ngày càng ác liệt, khắp nơi hỗn loạn không chịu nổi, pháp tắc và mèo. Nơi này đại đạo đều là hỗn loạn. Giới thượng chi giới, hiện hiện. Tại đây địa phương hỗn loạn nhất, Dương Huyền Chân ngừng lại, cánh tay chấn động, cào nát thương cùng, trực tiếp xuyên vào thượng thương chỗ sâu nhất, vị chỉ là mút, khắc họa ra từng cánh cửa hộ, cuối cùng dừng lại là một điểm. Ở chỗ nào một chút trong, một tôn vô biên vô tận cửa lớn hư ảnh như ẩn như hiện, giống như cái bóng trong nước. Hắn thả người nhảy lên, veo một cái tiến nhập cái bóng trong nước, thoáng qua xuất hiện tại một cái thế giới kỳ dị chung. Lọt vào trong tầm mắt là non xanh nước biếc, từng tòa nguy nga cự sơn đứng vững, trên bầu trời cũng có liệt nhật tại chiếu rọi mặt đất, không trung tràn đầy vĩnh sinh chi khí. Đại đa số thiên quân muốn tu luyện tới tiên vương cảnh giới, vĩnh sinh chi khí cũng không thể thiếu. Đáng tiếc chỉ có chư thiên thần vật bên trong mới có vĩnh sinh chi khí tồn tại, đối với thiên quân mà nói ít đến tương cảm. Bởi vậy vĩnh sinh chi khí chân quý dị thường, trên thị trường căn bản mua sắm không đến, cho dù ngẫu nhiên có thể mua được nào đó cấp thấp thần vật, bên trong vĩnh sinh chi khí cũng bị nhân hút sạch. Về phần thiên nghi mẫu giáo vĩnh sinh chi khí, chẳng qua là thần thoại lão nhân sử dụng tới sau cả bã. Nơi này chính là giới thượng giới sao? Dương Huyền Chân dò xét một phen bốn phía, đã có thể xác nhận nơi đây chính là giới thượng giới. Bởi vì nơi này không chỉ ẩn chứa nồng đậm vĩnh sinh chi khí, thiên địa pháp tắc cũng 10 phần kiên cố, đây tiên giới pháp tắc kiên cố trăm ngàn vạn lần không ngừng, tựa như từng đạo gông xiềng một hướng Dương Huyền Chân trên người bộ. Rất nhiều gông xiềng tuy vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, nhưng nếu là bình thường tiên quân ở đây, đoán chừng lập tức liền sẽ bị áp chế không thể động đậy, khó đi. Thiên quân mặc dù có thể vì coi như không thấy tất cả quy tắc trật tự, có đó không này giới thượng giới chung cũng phải thành thành thật thật. Với lại giới thượng giới quá lớn, tiên giới thậm chí chư thiên vạn giới cùng giới thượng giới so sánh, đơn giản chính là ngụy thế giới, ngay cả vô tận trong vũ trụ một hạt bụi nhỏ cũng không bằng. Tiên giới ngọn núi tùy tiện một tòa cũng kéo dài trăm ngàn trăm tỷ tỷ năm ánh sáng, thế nhưng tại giới thượng giới ngọn núi trước mặt hoàn toàn chính là thầy đồng gặp phù thủy, dùng hạt vừng cùng vũ trụ khác nhau để hình dung cũng hoàn toàn không đủ. Thậm chí giới thượng giới bên trong tùy tiện một dòng sông đều không phải là bình thường thiên quân có thể bay độ. Vì trong sông dòng nước lực trùng kích không thua gì thiên quân tại điên cuồng công kích, nhất là dòng sông trung thỉnh thoảng còn có quái thú ẩn hiện, tỏa ra ngang ngược khí tức. Nay cùng trước đây Dương Huyền Chân tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới lúc, vì nhất đạo phân thân xuyên qua địa ngục chi môn bước vào tiên giới tình hình không sai biệt lắm, hơi không cẩn thận liền có thể bị trong nước ngư nuốt chửng lấy vào bụng. Chẳng qua Dương Huyền Chân xưa đâu bằng nay, hắn tu vi cường đại, đủ để tại giới thượng giới bên trong xưng hùng, tuyệt đối không thể nào bị ngư giết chết. Siêu, hắn bước ra một bước, nhân thì bay về phía bầu trời, phía dưới một tòa lại một tòa nguy nga đại sơn đi xa. Hống, đột ngột cuối chân trời xuất hiện một đám hung thần ác sát quái điểu, đều dài nhìn chín cái đầu, lợi chảo dữ tợn, toàn thân lông vũ ngũ thải tân phân, miệng phun cực quang, xuyên thủng đất trời, thẳng hướng Dương Huyền Chân. Thiên chim cựu đầu điểu. Dương Huyền Chân xem xét liền nhận ra những kia quái điểu chính là tiên giới đã sớm tuyệt tích mãnh cầm, trời sinh tính hung tàn, cho dù hoàng phủ bị ngạn loại đó thiên quân cảnh ngộ đều phải nuốt hận tại chỗ. Xoẹt. Hắn trong nháy mắt bung lên, một đạo kiếm khí chém giết mà ra, rất nhiều chim mông sôi nổi nổ tung, hóa thành nguyên khí bay ngược mà đến, bị hắn luyện hóa hấp thụ, coi như là có chút ít còn hơn không. Hống hống hống. Dương Huyền Chân vừa diệt sát quái điểu nhóm, lại có hung thú khí thế hung hùng, lần nữa bị hắn trong nháy mắt chém giết. Trên đường đi, hắn không biết gặp phải bao nhiêu đợt công kích, bao nhiêu lần không hiểu ra sao bị giết, đều là giữa thiên địa hiếm thấy cường đại hung thú. Thậm chí có hắn từ trước đến giờ chưa từng thấy quái vật, có điểm giống con rơi rơi từng đầu theo dòng sông trung sông lên trời, tiếng giống như sấm, cầm huyết chi pháp tác tạo thành thần binh hung hăng đánh tới. Huyết thần nhất tộc sao? Dương Huyền Chân đem những quái vật này hết thảy đánh chết, tại khổng lồ kho ký ức trung vừa tìm, liền biết được những quái vật này chính là thuộc về huyết thần nhất tộc. Cái chủng tộc này là do Vĩnh Sinh Chi môn bên trong lưu truyền ra tới một cái huyết chữ diễn sinh mà đến, tu luyện vô thượng huyết đạo, am hiểu sát lục, hung hãn không sợ chết, chết rồi một nhóm, lại có một nhóm đối với Dương Huyền Chân tiến hành công sát, quả thực vượt giết càng nhiều. Dương Huyền Chân phiền phức vô cùng, trực tiếp thi triển thần thông đem phía dưới toàn bộ đây tiên giới cũng còn phải lớn dòng sông một bả nhấc lên, bao vây tại hừng hực thánh hỏa trong. Dòng sông trong huyết thần nhất tộc tại tiếng kêu rên trung bị khoảnh khắc luyện hóa, lưu lại một tích tích tinh huyết tại Dương Huyền Chân trong lòng bàn tay xoay tròn, mỗi một giọt tinh huyết bên trong cũng có một cái huyết chữ đang bặm mẹo, lại đều không phải nguyên thể. Cuối cùng là rời đi dãy núi, diễn sát hết huyết thần nhất tộc, Dương Huyền Chân lại phi hành một lúc, cuối cùng, phía dưới sơn mạch to lớn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa mênh mông rộng lớn bình nguyên, thẳng tới đường chân trời chỗ sâu. Chỗ nào có một tòa to lớn thành trì đứng vững. Chương 595, Tiên Vương nhóm tại sao muốn đối phó Dương Huyền Chân? Chương 595, Tiên Vương nhóm tại sao muốn đối phó Dương Huyền Chân? Giới thượng giới. Dương Huyền Chân đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn ra xa bình nguyên cuối cùng, chỗ nào có cự thành bắc ngang, như thương long nằm ngang chân trời, trầm trọng trên tường thành hiện đầy đại đạo phù văn. Tứ phía vô tận hỗn độn khí cuốn lượn quanh, cả tòa thành trì nhìn lên tới trầm trọng mà xưa cũ, rộng rãi mà nguy nga, chính là một tòa không bao giờ rơi thần thoại chi thành. Cửa thành treo một tấm to lớn bảng hiệu, thượng thư cổ vu thành ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Dưới tấm bảng mới có hai tôn người bị áo giáp cao thủ mạnh mẽ thủ hộ, đều ánh mắt cay nghiệt, sắc cơ dầu dến, xem xét chính là không dễ chọc nhân vật. Giới thượng giới trung quả nhiên phồn vinh, tuy tiện một tòa thành trì bên trong tình cảnh liền không thua với ta thiên đình. Dương Huyền Chân một chút quét tới, liền biết phía trước thành trì cửa vào hai người chính là thiên quân, mặc dù đều chỉ có một cái kỷ nguyên tu vi, nhưng dùng tiên quân đến canh cổng, có thể thấy được hắn đến cỡ nào bất phàm. Mà thành nội cao thủ càng nhiều, khắp nơi đều là thiên chủ cấp bậc tu sĩ, người đến người đi, có vài ngày chủ tu vi còn đang ở nhất tâm cùng tạ lưu quan trí thượng. Một hai cái kỷ nguyên tu vi thiên quân cũng đâu đâu cũng thấy, ba bốn kỷ nguyên tu vi thiên quân cũng không kỳ lạ. Tại tiên giới, thiên quân thần long kiến thủ bất kiến bĩ, có đó không này giới thượng giới, thiên quân nhưng thật giống như không đáng tiền, không phải trên đường phố bày quẩy bán hàng cùng đi dạo mua bán vật phẩm, chính là mở cửa hàng làm ăn, mua bán vật phẩm đại bộ phận đều là chư thiên thần vật, cái gì thượng thường chi bỉ, cấp huyết chi thủy, âm dương thần thiết, lưỡng nghi đạo một và chờ, đều là tại tiên giới bên trong vượng mao lân giác trí bảo. Chẳng qua loại đó 5-6 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân lại là rất ít, Dương Huyền Chân chỉ ở trong thành nhìn thấy mấy cái, tu luyện đều là vũ đạo. Lại là một cái luân hồi mới a. Dương Huyền Chân trong mắt hiện ra một vòng vẻ cảm khái. Trước đây hắn theo Dương gia gia nhập thái nhất môn là một cái luân hồi, phi thăng đi tiên giới là một cái luân hồi, bây giờ đi vào giới thượng giới lại là một cái luân hồi, đều giống như là từ đầu lại đến, cần từng bước một dốc sức làm mới có thể leo lên đỉnh núi. Cũng may lần này cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn. Hắn vừa đến giới thượng giới chính là đỉnh núi. Nếu như hắn vui lòng, trong nháy mắt liền có thể đem phía trước thành trì bên trong tất cả người cùng bật hủy diệt. Đương nhiên, vô duyên vô cớ thì đổ sát người khác loại chuyện này hắn chắc chắn sẽ không đi làm. Theo trong thế tục một đường trên tu hành đến, hắn mỗi một lần giết người cướp của trên cơ bản đều là sự xuất có nguyên nhân, đều là địch nhân chủ động treo cho hắn, hoặc là muốn đối với hắn mưu đồ bất chính. Nói trắng ra, Dương Huyền Chân chính là tự vệ phản kích. Nhìn chung tất cả vĩnh sinh thế giới chúng sinh, hắn có thể xưng hạng người lương thiện. Hắc Vu tổ sư tu vi không thấp, cùng chung quanh hai tòa thành trì thành chủ thực Vu tổ sư cùng Đoạ Vu tổ sư như thể chân tay, đều là cái trước kỷ nguyên Vu đạo văn minh bên trong tàn đảng. Chúng ta thật có thể thuyết phục bọn hắn tiến về tiền giới, cam tâm tình nguyện ẩn nút đến Dương Huyền Chân bên cạnh làm gián điệp. Dương Huyền Chân đang muốn hạ xuống đi, bước vào phía trước tòa thành trì kia trông được nhìn xem tình huống, đột nhiên thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn về một phương hướng khác tại chỗ rất xa. Chỉ thấy kia xa xôi trong hư không, có hai đạo bao phủ tại thần quang bên trong vĩ đại thân ảnh vô thanh vô tức hướng về nơi này đi tới, nếu không phải Dương Huyền Chân tu vi cường đại, vẫn đúng là không phát hiện được, càng nghe không được bọn hắn nói chuyện. Trong đó một tôn bóng người tướng mạo trung niên, hình thể thon gầy, toàn thân trên dưới không có nửa phần tạp chất, mang theo thiên nhiên quỷ phụ thần công. Một người khác là lão giả, cao quan kỳ phục, tay áo bồng bềnh, nếp xưa rạng rỡ, vừa nói chuyện chính là hắn. Đúng là hai người này. Dương Huyền Chân thấy một lần hai người kia, liền lộ ra một cái ánh mắt cổ quái, không ngờ rằng chính mình vừa tới đến giới thượng giới lại đụng phải hai người kia. Hắn dừng chân lại, mắt sáng như đuốc, tiếp tục xem cực xa trong hư không hai người kia trò chuyện. Người trước nhìn xem đây là vật gì? Thon gầy nam tử để bàn tay thân đến trước mặt lão giả, một đoàn hào quang lóng ánh xuất hiện tại lòng bàn tay, không dừng lại xoay tròn, hiện hóa ra một tôn hình người ngọc thạch. Ngọc thạch đẹp đẽ vô song, không hề tự khí, giống như tự nhiên hình thành, trên mặt khắp nơi trồi lủi, không thấy ngũ quan. Ngọc thạch thể nội mơ hồ có thể thấy được có một cái nhân chữ, cổ lão mà vĩ đại, như người trung chi tổ. Lão giả kinh ngạc nói, đây là vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền ra tới chữ người kia, có vô hạn tiềm năng, có thể nhất niệm thành ma, nhất niệm thành phật, nhất niệm thành tiên, đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Hẳn là ngươi muốn đem cái này chữ cổ đưa cho tam đại của vu. Nhưng này cái đại giới không khỏi cũng quá lớn a. Lỡ như bọn hắn ra vẻ, muốn đem sự việc tiết lộ cho Dương Huyền Chân đạt được lợi ích, thậm chí đùa giả làm thật, thật sự đầu nhập vào đến Dương Huyền Chân dưới trướng sẽ không hay. Thon gầy nam tử tự tin cười một tiếng, không sao cả, chữ nhân này cùng tâm thần ta tương liên, động niệm liền có thể gọi hồi. Lại trong chữ đã bị ta động tay động chân, ta có thể lợi dụng này chữ giám thị tam đại vu tổ tất cả động tĩnh, phòng ngừa bọn hắn phản bội. Lão giả vẫn là có chút không yên lòng, kia Dương Huyền Chân khí hậu đã thành, thủ đoạn sâu không lường được, nếu là xem thấu tam đại cổ vu nguy trang, đem bọn hắn trấn áp, đạt được ngươi chữ nhân này, lại nên làm như thế nào? Ha ha. Dương Huyền Chân đạt được chữ nhân này vừa vặn, vì chỉ cần hắn lĩnh hội chữ nhân này, liền sẽ nhận khởi Nguyên Tiên Vương chuyển cho ta chồng ở trong đó cấm chế, lại lĩnh hội được càng sâu, hắn thì hãm được càng sâu, cuối cùng không thể tự thoát ra, biến thành của ta tế phẩm. Thon gầy nam tử một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Ta còn nắm trong tay bảo chủ là vợ hắn Di Bảo phụ thân, dù là hắn năng lực vùng vây dây chết, ta cũng được cầm bảo chủ ra đây đóng đô cả côn. Còn nữa, Phong Thiền Tế Đàn chính là khởi Nguyên Tiên Vương suốt đời tâm huyết, ngươi thật sự cho rằng Dương Huyền Chân có thể toàn bộ luyện hóa? Hắn không phải tiên vương, lại ở đâu có thể làm đến? Thậm chí hắn lấy được tiên táng chi quan, chu tiên chi môn, chú diệu chi môn, tam sinh thạch, đều là rất nhiều tiên vương bố trí tới thủ đoạn, vì cái gì chính là khống chế hắn, tại thời khắc mấu chốt bộc phát. Thon gầy nam tử lại bổ sung một câu. Lão giả vỗ tay khen, diệu quá thay, nhìn tới Dương Huyền Chân dù thế nào vậy khó thoát một kiếp. Hắn dường như nghĩ tới điều gì khó hiểu chỗ, nghi ngờ nói, nhắc tới cũng kỳ lạ, Dương Huyền Chân đến tột cùng là người thế nào, vì sao rất nhiều tiên vương đều muốn đối phó hắn? Thon gầy nam tử cười khổ nói, ta vậy không làm rõ được. Nếu có thể nghĩ rõ ràng trong đó có thiếu, chúng ta thực sự không phải quân cờ, mà là kỳ thủ. Không nói trước cái này, phía trước chính là cổ Vũ Thành, chúng ta bây giờ liền đi xuống tìm thấy Hắc Vũ Tổ Sư, nhường hắn liên hệ thực Vũ Tổ Sư cùng Đoạ Vũ Tổ Sư tới trước gặp nhau, chúng ta dùng cái này nữa chữ nhân dụ dỗ bọn hắn cam tâm tình nguyện đi Dương Huyền Chân bên cạnh làm gián điệp. Chúng ta tốt nhất là nhiều lôi kéo một số người, tỉ như Dạ Đế Thiên Quân, Cửu Thiên Huyền Nữ. Chờ một chút, như vậy đối phó Dương Huyền Chân lên càng thêm 10 phần chắc chín. Lão giả cùng thon gầy nam tử trong lúc nói chuyện, người đã đi tới cổ Vũ Thành cách đó không xa. Hai người khoảng cách Dương Huyền Chân cũng không xa. Ừm. Hai người cũng phát hiện Dương Huyền Chân tồn tại, lại cảm giác rất kỳ quái, thần sắc cảnh giác. Bởi vì bọn họ dù thế nào vậy thấy không rõ Dương Huyền Chân dáng dấp ra sao, phản phất là nhất đạo cái bóng hư ảo. Tại Hạ Dạ Đế Thiên Quân, Dương Huyền Chân hơi cười một chút, thân hình dần dần trở nên rõ ràng. Một vị người mặc trường bào màu đen, anh tuấn tiêu sái nam tử hình tượng phản chiếu tại lão giả cùng thon gầy trong mắt của nam tử. Chương 596, Thiên Vương sắp trở về. Đa Bảo Thiên Quân nhận lấy kinh hãi. Một, chương 596, Thiên Vương sắp trở về. Đa Bảo Thiên Quân nhận lấy kinh hãi. Một, Dương Huyền Chân biến hóa thành Dạ Đế Thiên Quân bộ dáng, cùng từ đằng xa bay tới lão giả cùng thon gầy nam tử chào hỏi. Nghe đồn tại thái cổ thời đại, Dạ Đế Thiên Quân là thiên đỉnh đối thủ một mất một còn một trong, sau đó vẫn lạc. Rất nhiều lão cổ đồng lại là biết được Dạ Đế Thiên Quân cũng không tử vong, mà là tiến nhập giới thượng giới trung, cũng thành lập Dạ Đế Thành, xưng bá một phương, có không tầm thường địa vị cùng thanh danh. Dạ Đế Thiên Quân. Lão giả cùng thon gầy nam tử nhìn Dương Huyền Chân giả trang Dạ Đế Thiên Quân, bỗng cảm giác kinh ngạc. Bọn hắn chân trước còn nói và cổ vu thành một nhóm sau khi chuyện thành công, liền đi nhiều lôi kéo một nhóm đồng minh đến cộng đồng đối phó Dương Huyền Chân, trước mặt Dạ Đế Thiên Quân liền tại bọn họ lôi kéo trong danh sách, không ngờ rằng đảo mắt ngay tại này cổ vu thành vùng trời đụng phải đối phương. Thật trùng hợp a. Dường như nhìn ra hai người hoài nghi, Dương Huyền Chân cười này giải thích nói, hai vị đạo hữu, ta lần này rời khỏi Dạ Đế Thành, là muốn tiến về Càn Khôn Thành tham gia một hồi cỡ lớn đấu giá hội, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, đụng phải hai vị. Lão giả giật mình, theo Dạ Đế Thành tiến về Càn Khôn Thành, quả thực phải đi qua cổ vu thành. Hắn đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, Dạ Đế đạo hữu, Càn Khôn Thành ngày mai muốn tổ chức một hồi cỡ lớn đấu giá hội, sự việc truyền đi xôn xao sùng sục, ta cũng nghe nói, nghe đồn Càn Khôn chi chủ lần này cần xuất ra một kiện cực kỳ hiếm thấy chư thiên thần vật ra đây làm áp trụ, gọi là Thiên Địa Huyền Môn, chính là mấy cái kỷ nguyên trước kia, một vị nào đó thời cổ tiên vương phòng chế vĩnh sinh chi môn tạo ra môn hộ, dẫn tới chúng ta giới thượng giới vô số cao thủ chen chúc tiến về. Như thế nào? Dạ Đế đạo hữu cũng muốn đi lại chủ kia Càn Khôn cánh cửa. Ta quan đạo hữu tu vi đã đạt tới 10 cái kỷ nguyên đỉnh phong, như thành công đập đến bảo vật này, tu vi khẳng định tiến thêm một bước, thậm chí trực tiếp tấn thăng 2-3 người kỷ nguyên cũng không phải là không thể. Dương Huyền Chân cười khổ lắc đầu, đạo hữu nói đùa, ta xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, thiên địa huyền môn loại kia trí cường thần vật ở đâu năng lực lại đập đến lên. Ta chỉ là dây vào đụng một cái vận khí mà thôi, nhìn xem có thể hay không đạt được một hai kiện hơi kém nhất đẳng thần vật thì thỏa mãn. Thái thượng đạo hữu cũng là đi Càn Khôn Thành tham gia đấu giá hội sao? Lấy cỡ nào bảo đạo hữu xuất thân, chắc hẳn đối với vô xuống thiên địa huyền môn hoàn toàn chắc chắn. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào thon gầy nam tử trên người, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Không sai, đối diện vị kia dáng người thon gầy nam tử trung niên, chính là năm đó Khởi Nguyên Tiên Vương dưới trướng đệ nhất cao thủ Đa Bảo Thiên Quân, cũng là bảo giới người khai sáng, sau đó rời khỏi Khởi Nguyên Vương triều, đi tới này giới thượng giới trung. Đừng nhìn Đa Bảo Thiên Quân hình thể thon gầy, đây là hắn đem thân thể của mình luyện chế thành pháp bảo, thậm chí lĩnh ngộ ra tạo hóa thần khí mới có thiên địa nhất thể cảnh giới, chiến lực cực đoan ngang ngược, có thể vượt cảnh chẳng định. Mà cùng Đa Bảo Thiên Quân đồng hành vị kia Tiên Phong đạo cốt lão giả, cũng là ngày xưa Khởi Nguyên Vương triều cường giả một trong, gọi là Thái Thượng Tiên Quân, càng là hơn Thái Thượng Cửu Thanh Thiên khai phái tổ sư. Trước đây Dương Huyền Chân tại hạ giới, cũng coi như kính đã lâu trước mặt hai vị này tiên quân đại danh. Chúng ta cũng không phải là muốn đi Càn Khôn Thành tham gia đấu giá hội, mà là có một kiện chuyện tốt to lớn muốn cùng Cổ Vũ Thành chủ bàn bạc. Đa Bảo Thiên Quân một chỉ phía dưới Cổ Vũ Thành. Lập tức hắn ánh mắt lóe lên, trong lòng có so đo, trên mặt vậy lộ ra một vòng nụ cười, Già Đế đạo hữu vừa tự biết chuột không được thiên địa huyền môn, sao không lưu lại theo chúng ta cùng đi Cổ Vũ Thành cùng bàn đại sự? Nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Cùng ban đại sự, không biết Thái thượng cùng Đa Bảo đạo hữu. Dương Huyền Chân không rõ ràng cho lắm, đang muốn hỏi lại, Thái thượng tiên quân hiểu rõ Đa Bảo tiên quân muốn làm gì, đội vàng cười nói, cái đại sự gì Dạ Đế đạo hữu chờ chút liền biết, chúng ta chắc chắn sẽ không làm cho đạo hữu thất vọng, vậy chỉ hoãn không được đạo hữu bao lâu thời gian. Bọn hắn vốn là muốn lôi kéo Dạ Đế tiên quân, hiện tại vừa bận đột tới, há khẳng bỏ lỡ. Cái này, được rồi. Dương Huyền Chân do dự một chút, cũng thử nhìn một chút tâm thái gật đầu một cái. Dạ Đế đạo hữu, theo chúng ta tới. Đa Bảo Thiên Quân cùng Thái Thượng Thiên Quân cũng tâm tình không tệ, hướng về phía dưới Cổ Vũ Thành bay xuống. Dương Huyền Chân đi theo. Không bao lâu, hắn liền theo hai người xe nhẹ đường quen xuyên qua thành trì phía trên vòng bảo hộ cấm chế, đi tới thành trì trung ương nhất một tòa to lớn cổ tháp trước. Kéo kẹt. Dường như phát giác được ba người đến, cổ tháp đen nhánh cửa lớn ầm vang mở rộng, một vị người thấp nhỏ lão đầu ánh vào Dương Huyền Chân tầm mắt. Lão đầu cầm trong tay một cái quả trượng, rộng lớn trường bào màu đen bao phủ toàn thân, khuôn mặt giàn mua mà âm trầm, hình như một vị dấu ở chỗ tối tinh thông âm mưu tính toán tà ác ma đầu. Hắn hiểu rõ lão nhân này chính là Cổ Vũ Thành thành chủ Hắc Vũ tổ sư, chính là một tôn tinh thông vu thuật thiên quân, từng ở cái trước kỷ nguyên lệ thuộc vào vu tộc chi chủ dưới trướng. Chẳng qua vu tộc cao thủ ở cái trước kỷ nguyên thiên địa đại phá diệt chung đã chết hơn phân nửa, năng lực còn dư lại đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, có thể nói là đi hắn cặn bã, tổn hắn tinh hoa. Đa Bảo đạo hữu, Thái thượng đạo hữu, mời. Hắc Vũ tổ sư trên mặt hiện ra một vòng nụ cười khó coi, đối với mọi người làm ra một cái dấu tay xin mời. Hắn cùng Đa Bảo thiên quân cùng Thái thượng thiên quân là bạn cũ, từng không chỉ một lần kết bạn thám hiểm qua, giữa lẫn nhau có nhất định tín nhiệm, bằng không thì cũng sẽ không mặc cho hai người xâm nhập trong thành. Về phần Dương Huyền Chân giả trang Dạ Đế Thiên Quân, Hắc Vũ tổ sư mặc dù không thế nào quen thuộc, nhưng cũng biết nhau. Mọi người tiến nhập tháp cổ nội bộ, phân chủ khách ngồi xuống, Hắc Vũ tổ sư nhiệt tình chiêu đãi lên. Một phen ngắn ngủi hàn huyên qua đi, Hắc Vũ tổ sư đã hỏi tới chính đề, không biết Đa Bảo đạo hữu cùng Thái thượng đạo hữu, còn có Dạ Đế đạo hữu đi vào ta Cổ Vũ thành cần làm chuyện gì. Thái thượng tiên quân nuốt nuốt trong dâu, tựa hồ là đang sắp xếp ngôn ngữ, một lát sau mới nói, Hắc Vũ đạo hữu, chúng ta này đến có hai kiện đại sự. Đầu tiên là vì Vĩnh Sinh Chi Môn. Thiên địa đại phá diệt tiến đến lúc, Vĩnh Sinh Chi Môn sẽ phun ra thần vật, chúng ta những thứ này lẫn nhau quen thuộc đạo hữu nhất định phải liên hợp cùng nhau, đồng tâm hiệp lực đối kháng cái khác thiên quân, làm hết sức đạt được nhiều một ít thần vật, chúng ta mới có thể kỷ nguyên tiếp theo chung sưng hùng, không đến mức phụ thuộc. Hắc Vũ tổ sư gật đầu, điểm này ta tự nhiên hiểu rõ, vậy quả thực phải thật tốt chuẩn bị một phen. Chẳng qua việc này chỉ sợ không thể để cho hai vị trịnh trọng như vậy, việc cùng nhau mà đến đây đi. Đa Bảo Thiên Quân nói tiếp, vì chúng ta cấp cho ngươi vu tộc đem lại một tin tức tốt, đó chính là các ngươi vu tộc tổ sư thất lạc hải cốt, cùng với một cái vu chữ xuất hiện, cũng rơi xuống tay của một người trong. Cái gì? Hắc Vu tổ sư bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt giản mua trung bộc phát ra dọa người tinh mang, gắt gao tập trung vào Đa Bảo Thiên Quân, đột nhiên hỏi, tổ sư hải cốt cùng vu chữ rơi vào trong tay ai? Vu chữ chính là vu tộc căn bản, tất cả vu sư đều là từ nơi này chữ cổ trung đản sinh ra, đối với bất luận một vị nào vu sư cũng tràn đầy khó có thể tưởng tượng sức hấp dẫn. Nếu là đạt được vu chữ, từ đó tìm hiểu ra vu khởi nguyên, là có thể đem tự thân vu thuật đẩy lên một cái mới cao phong. Chương 596, Thiên Vương sắp trở về. Đa Bảo Thiên Quân nhận lấy kinh hãi. 2, chương 596, Thiên Vương sắp trở về. Đa Bảo Thiên Quân nhận lấy kinh hãi. 2, Đa Bảo Thiên Quân chính là hiểu rõ điểm này, mới có niềm tin tuyệt đối thuyết phục Hắc Vũ tổ sư tiến về tiền giới, đi Dương Huyền Chân bên cạnh ẩn nút, làm hắn gián điệp. Đáng tiếc Đa Bảo Thiên Quân không biết là, Dương Huyền Chân đã rời đi tiên giới, cũng hóa thân thành Dạ Đế Thiên Quân, trái lại ẩn nút đến bên cạnh hắn. Đa Bảo Thiên Quân rất hài lòng Hắc Vu tổ sư phản ứng, lại là đi thẳng vào vấn đề, việc này không đổi, và Hắc Vu đạo hữu đem ngươi Vu tộc đọa Vu đạo hữu cùng thực Vu đạo hữu cùng nhau triệu hoán đến đây, ta liền đem thân phận của người kia nói cho các ngươi. Hắc Vu tổ sư trong mắt để lộ ra vẻ thất vọng, trầm mặc một cái trước mắt, nói, cũng tốt. Tay hắn lật một cái, trên tay xuất hiện một ngụm nho nhỏ trung đồng, trung đồng mặt ngoài khắc rõ lít nha lít nhít kỳ dị chữ viết, Dương Huyền Chân một chút liền nhìn ra những kia chữ viết chính là cái trước kỷ nguyên bên trong vũ chữ. Với lại này khẩu trung đồng là cùng loại với thiên táng chi quan bình thường chư thiên thần vật, đúng là tiên vương tạo thành. Ngược lại là một kiện không tệ bảo vật. Dương Huyền Chân nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, nhưng không có bất kỳ động tác gì, vẫn như cũ tự mình thưởng thức trà, tựa một người ngoài cuộc. Hắc Vu tổ sư trong tay trung đồng quả thực không tầm thường, chính là vu tộc trung một kiện uy danh hiển hách chí bảo, tên là Thiên Vu Tăng Trung, tiếng trung một vang, tất có nhân vong. Ken ken ken. Thiên Vu Tăng Trung tại Hắc Vu tổ sư trong tay khẽ chấn động, xác nhận tại truyền lại tin tức. Ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, hai đạo rung động thiên địa khí tức phá không mà đến, tràn ngập toàn trường. Hai đạo nhân ảnh giáng lâm. Một người trong đó người mặc áo giáp, cao lớn uy mãnh, tướng mạo trung niên, hình như một tôn võ sĩ. Một người khác thì là nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người linh lung tinh tế, nhưng toàn thân đều bao bọc ở rộng lớn vu sư trường bào trong, để người thưởng thức không đến trong đó cảnh đẹp. Nam tử chính là Đoạ Vu tổ sư, nữ tử thì là Thực Vu tổ sư, đều là giống như Hắc Vu tổ sư vu tộc nguyên lão, diễn phần mình tại cổ vu thành cách đó không xa nắm trong tay một tòa thành trì, góc cạnh tương hỗ chi thế. Tam đại vu tộc nguyên lão tu vi cũng kém không nhiều, cũng đạt đến 11 cái kỷ nguyên, phóng tại giới thượng giới bên trong thuộc về nhất nhị lưu cấp độ. Một nam một nữ hai đại vu tộc tổ sư vừa xuất hiện, đã nhìn thấy khách tọa bên trên Dương Huyền Chân ba người, lại bất chấp kinh ngạc, hướng Hắc Vu tổ sư hỏi, người gọi chung báo tàng gọi chúng ta tới trước cần làm chuyện gì? Khẩn cấp như vậy? Chuyện là như thế này. Hắc Vu tổ sư vì thần niệm truyền lại phương thức đem sự tình vừa rồi nói cho hai vị vu tộc nguyên lão, nhường hai người giật mình kinh ngạc. Tiếp lấy tam đại vu tộc nguyên lão liếc nhau, tầm mắt đều rơi tại trên người Đa Bảo Thiên Quân, ánh mắt bức thiết, muốn biết vu chữ cùng vu tộc chi chủ thi hải tung tích. Ba vị đạo hữu, các ngươi vu tộc hai kiện trí bảo là rơi vào một cái tên là Dương Huyền Chân người trong tay, người này là một cái dở hơi, trong thời gian ngắn liền trở thành một đời mới thiên đình chi chủ, cũng là tiên địa đại kiếp bên trong nhân vật mấu chốt. Đa Bảo Thiên Quân không tiếp tục thừa nước đục thả câu, đem Dương Huyền Chân rất nhiều thông tin nói ra. Tam đại vu tộc nguyên lão trăm miệng một lời, Dương Huyền Chân ngược lại là có chút năng lực, đối với chúng ta tại sao không có nghe nói qua? Đa Bảo đạo hữu xác định hắn không phải mấy cái kỷ nguyên trước sinh ra cao thủ. Thái thượng tiên quân tiếp hoa nói, Dương Huyền Chân chính là kỷ nguyên này trung sinh ra tồn tại, nhưng các ngươi tuyệt đối không nên xem nhẹ hắn. Mọi người đều biết, kỷ nguyên này trung từng đã đản sinh ra một vị điện mẫu thiên quân, đạt được vận mệnh ưu ái, sợ rằng chúng ta giới thượng giới càn khôn chi chủ cũng không làm gì được nàng. Mà kia Dương Huyền Chân tiềm lực đây điện mẫu thiên quân kinh khủng hơn, cũng may hắn bây giờ còn chưa có đi vào chúng ta giới thượng giới trung, nếu không bị hắn hấp thụ đến vĩnh sinh chi khí, một thân tu vi chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không chế trụ nổi hắn. Tiên giới lại ra khủng bố như vậy nhân vật. Vậy chúng ta ngay lập tức tiến về tiên giới, đoạt lại ta vu tộc chí bảo, thuận tiện đem hắn bóp chết tại trong trứng nước. Tam đại vu sư điểm nhiên nói. Đa Bảo Thiên Quân quát tay, ba vị chớ có xúc động, Dương Huyền Chân không phải là các ngươi trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó. Ta trong tiên giới khởi nguyên vương triều đều bị hắn tiêu diệt, thậm chí tạo hóa tiên vương vậy đã sớm bố trí tốt quân cờ mới đối phó hắn, nhưng cũng bị hắn một một hóa giải, ngay cả dưới trướng bạch đi sứ người cũng chết tại trong tay của hắn. Mà bây giờ khởi nguyên tiên vương cùng tạo hóa tiên vương cũng tại bên trong vĩnh sinh chi môn lĩnh hội vĩnh sinh cảnh giới, ít ngày nữa tiểu sắp trở về, vừa ra tới tất nhiên chấn động chư thiên. Chúng ta muốn đuổi tại bọn họ ra đây trước đó nắm giữ Dương Huyền Chân, từ đó lập xuống đẩy trời đại công. Ngươi nói cái gì? Tạo hóa tiên vương cùng khởi nguyên tiên vương tiến nhập vĩnh sinh chi môn bên trong. Kia Dương Huyền Chân lại là vị kia đại nhân vật chuyển thế, lại đáng ra tạo hóa tiên vương cùng khởi nguyên tiên vương coi trọng, bố trí quân cờ đối phó hắn. Tam đại vu tộc nguyên lão bị Đa Bảo Thiên Quân thổ lộ ra hàng loạt thông tin rung động tột đỉnh. Thái thượng tiên quân nói, những ngươi kia không cần hiểu rõ, chỉ cần biết rằng khởi nguyên tiên vương cùng tạo hóa tiên vương lập tức liền muốn trở về là được. Đa Bảo Thiên Quân nói tiếp, chúng ta này đến chính là muốn liên hợp các ngươi tam đại vu sư đi đối phó Dương Huyền Chân. Chẳng qua nhiệm vụ của các ngươi cũng không phải chém giết hắn, mà là đi tiên giới tìm thấy người này, làm bộ cấp đoạt trên người hắn vu chữ, lại làm bộ bị hắn đánh bại, lại làm bộ quy thuận biến thành thiên đình hoặc thái nhất môn thái thượng trưởng lão, thu hoạch tín nhiệm của hắn. Sau đó lại dựa theo kế hoạch, phối hợp chúng ta tại một cái thời khắc mấu chốt đối hắn thủ hạ môn nhân ra tay, còn có nữ nhân của hắn cũng không thể buông tha, nội ứng ngoại hợp, toàn bộ cầm nã. Lấy các ngươi thực lực không khó lắm làm được a. Chúng ta muốn làm đến việc này cũng không phải việc khó gì, thế nhưng chúng ta là đường đường vu môn tổ sư, đi một tên tiểu bối dưới trướng làm thái thượng trưởng lão, không thích hợp à? Đa Bảo đạo hữu, ngươi để cho chúng ta rất khó khăn a. Tam đại vu tổ sư đều vẻ mặt vẻ làm khó. Đa Bảo Thiên Quân sao có thể nhìn không ra Hắc Vu tổ sư đám người là muốn từ trên người hắn nhận được chỗ tốt, đây là ba cái không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Hắn đã sớm nghĩ tới điểm này, tự tin cười một tiếng, các ngươi làm như vậy không chỉ có thể đạt được Dương Huyền Chân trên người cái đó vu chữ cùng vu tộc chi chủ hải cốt, ra chỗ này còn có một cái chữ nhân cũng được, cho các ngươi linh hội, bao gồm mỗi người 100 triệu mai tiên vương đan, một người một kiện thánh phẩm tiên khí, cũng đều là cho các ngươi chỗ tốt. Hơn nữa còn có một vị đạo hữu cũng có thể sẽ gia nhập vào, cùng các ngươi cùng nhau hành động. Gia đế đạo hữu nghe lâu như vậy, ngươi nói có phải không? Đa Bảo Thiên Quân vung tay lên, trước đó xuất hiện qua nhân chữ hiện lên ở lòng bàn tay, tính cả 300 triệu tiên vương đan cùng 3 kiện thánh phẩm tiên khí bị hắn ném đi đến Tam đại vu tộc tổ sư trước mặt. Cùng lúc đó, hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình kia một mực không có nói chuyện Dạ Đế Thiên Quân. Hắn không tin chính mình xuất ra nhiều như vậy bảo vật, Dương Huyền Chân sẽ không hề bị lay động. Nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào Dương Huyền Chân ngồi ngay ngắn vị trí bên trên thời điểm, trong mắt lập tức hiện lên một tia ngạc nhiên, chỗ nào giống tuyết? A. Đột ngột, một tiếng tê tâm liệt phế tuyệt vọng kêu thảm vang vọng mà lên, nhường Đa Bảo Thiên Quân trong lòng bản năng trầm xuống, bận bịu theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy cảnh tượng lại làm cho hắn cảm thấy rùng mình. Chương 597, Phương Thanh Tuyết tung tích. 1. Chương 597, Phương Thanh Tuyết tung tích. 1. Không chỉ có là Đa Bảo Thiên Quân cảm thấy hào cốt sợ hãi, Hắc Vu tổ sư cùng Đoạ Vu tổ sư, cùng với Thực Vu tổ sư cũng nghe tiếng mà động, sôi nổi vì chính mình nhìn thấy cảnh tượng ngạc nhiên thất sắc. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Rất đơn giản, đó chính là Thái Thượng Thiên Quân chẳng biết lúc nào đã biến thành một bộ thây khô. Thây khô kia hai con sám đen trong mắt cao cao lồi ra, khô quắc dường như vỏ cây già trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, dường như trước khi chết mắt thấy cái gì cực kỳ khủng bố vật. Không sai, Thái Thượng Thiên Quân chết rồi. Với lại từ trạng cực thảm, toàn thân tỏa ra hôi thối hư thối khí tức, căn bản nhìn không ra hắn khi còn sống là một tôn thiên quân, mà là một cái chết rồi không biết bao nhiêu năm, bị nhân theo trong phần mộ đào ra bình thường lao đầu. Thái Thượng Thiên Quân trên lồng ngực còn có một cái lỗ thủng lớn, nội tạng giống tuyết, phản phất là bị cái gì kinh khủng đồ vật tấn công bất ngờ, xuyên thân mà vào, đem Thái Thượng Thiên Quân sức sống, pháp lực, nguyên linh, thiên quân bản nguyên, hết thảy đều cướp đi, chỉ để lại một bộ khô cằn thân thể. Mà thật sự nhường Đa Bảo Thiên Quân cùng Tam Đại Vu tộc nguyên lão cảm thấy dùng mình là Dương Huyền Chân giả trang Dạ Đế Thiên Quân thì lặng lặng đứng ở Thái Thượng Thiên Quân hóa thành thây khô bên cạnh, không chút nào là Thái Thượng Thiên Quân chết thảm mà động cho. Dương Huyền Chân trước mặt nổi lơ lửng một đống bảo vật, có sơn hải hai cái chữ cổ, có thượng thanh ngọc thanh thái thanh linh hoạt rõ ràng nguyên thanh hư thanh hoa thanh một thanh chí thanh tổng cộng 9 đạo tiên quang, còn có một đoàn tiên quân bản nguyên, cùng với một đống lung ta lung tung bảo vật. Đa Bảo Thiên Quân bọn người hiểu rõ, bất luận là sơn hải hai cái chữ cổ, hay là đại biểu cựu thanh 9 đạo tiên quang những vật này, đều là Thái Thượng Thiên Quân một đời tu vi tinh hoa vị trí. Rất rõ ràng, giết chết Thái Thượng Thiên Quân hung thủ chính là Dương Huyền Chân. Dạ Đế Thiên Quân, ngươi điên rồi. Vì sao vô duyên vô cớ sát hại Thái Thượng Thiên Quân? Sẽ không sợ đắc tội ta Khởi Nguyên Vương Triều, đợi Khởi Nguyên Tiên Vương trở về cùng ngươi thanh toán sao? Đa Bảo Thiên Quân phản ứng cực nhanh, trên tay có thêm một ngụm trường kiếm, sử dụng kiếm nhọn chỉ vào Dương Huyền Chân nghiêm nghị chất vấn. Trên trường kiếm tinh mang bắn ra bốn phía, sắc bén dị thường, hơi chấn động liền phải đem tất cả thiên địa cũng cắt chém là giả không. Đây là một kiện cực kỳ cường đại chí bảo, gọi là Thiết Hư Thần Kiếm. Đa Bảo Thiên Quân trên người còn hiện ra một bộ áo giáp, hiện lên màu xanh sẫm chi sắc, dường như ngọc thạch rèn đúc mà thành. Ngực khắc họa nhìn một cái chữ lớn giáp. Cái này giáp chữ phía trên có một cỗ lực lượng cường đại phóng xạ ra ngoài, tại trên khải giáp ngưng tụ thành lít nha lít nhít lân phiến, xem xét thì cứng không thể phá, có phá toái hỗn độn, sụp đổ trời xanh vô thượng như thế. Cẩn thận. Tam đại vu tộc nguyên lão phản ứng cũng không đầy Đa Bảo Thiên Quân chậm bao nhiêu, chia ra lấy ra một kiện chư thiên thần vật thủ hộ tự thân, đều dùng kiên kỵ ánh mắt nhìn chòng chọc Dương Huyền Chân không tha. Thái Thượng Thiên Quân không thể so với bọn hắn yếu, đồng dạng có 11 cái kỷ nguyên tu vi, lại bị người trước mặt một kích diệt sát, trong nháy mắt liền cướp đi thể nội tất cả bảo vật. Này Dạ Đế Thiên Quân thực lực thật sự là khủng bố, căn bản cũng không phải là trong truyền thuyết 10 cái kỷ nguyên định phong tu vi, chí ít đều là 12 cái kỷ nguyên. Với lại chuyện phát sinh trước mắt cũng làm cho Tam Đại Vu tộc nguyên lão bất ngờ. Dạ Đế Thiên Quân là Đa Bảo Thiên Quân cùng Thái Thượng Thiên Quân mang tới, cùng bọn hắn cùng nhau bàn bạc đi tiên giới đối phó Dương Huyền Chân sự việc, vì sao đang nói hay, lại đột nhiên bạo khởi sát hại Thái Thượng Thiên Quân? Tam Đại Vu tộc nguyên lão là một đầu dấu chấm hỏi, căn bản làm không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ có thể nhìn Dương Huyền Chân trả lời như thế nào. Ha ha, các ngươi cũng phải chết. Dương Huyền Chân chỉ là lộ ra một vòng nụ cười gằn, cũng không trả lời Đa Bảo Thiên Quân chất vấn. Hắn vất ống tay áo một cái, đem từ trên thân Thái Thượng Thiên Quân lấy được rất nhiều bảo vật thu hồi, vì thánh hỏa luyện hóa. Thái Thượng Thiên Quân trên người bảo vật chất lượng cũng không tệ, sơn, hải hai chữ là vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới, cái trước đại biểu cho nguy nga cùng cao lớn, hắn đại biểu vô tận, rộng lớn, mênh mông, hai chữ tổ hợp lại với nhau, uy năng có thể tăng lên mấy lần, đối với hắn thức tỉnh nguyên tượng hạt nhỏ có nhất định tác dụng. Kia 9 đạo tiên quang cũng là xuất từ vĩnh sinh chi môn, mỗi một đạo cũng có xoát diệt cả hồn, phân hóa thanh trọng, lắng động nguyên khí vô thượng diệu dụng, vậy tác dụng không nhỏ. Bạch Dương Huyền Chân luyện hóa rất nhiều bảo vật đồng thời, duỗi bàn tay, tự động kéo dài, như phiên tiên ấn, hướng Đa Bảo Thiên Quân mặt vỗ tới. Thử, nói khoác không biết ngượng. Chờ ta đem ngươi trấn áp, sẽ chậm chậm khảo vấn. Đa Bảo Thiên Quân sớm có cảnh giác, thấy một màn này, trong lòng tuôn ra vô tận tức giận, lúc này chỉ thiên đập đất, Thiết Hư Thần Kiếm đột nhiên bộ ra, dẫn động thiên địa triều tịch, nhấc lên hư không sóng lớn, quét sạch hướng Dương Huyền Chân đánh tới phiên tiên ấn. Điều trùng tiểu kỹ. Dương Huyền Chân cười nhạo một tiếng, thủ thế hơi động một chút, vị chỉ làm kiếm, xuyên vân điện sạng, xuyên qua vô tận triều tịch phong bạo, trực tiếp điểm giết tại Thiết Hư Thần Kiếm trên mũi kiếm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Thiết Hư Thần Kiếm từng tấc đứt gãy ra, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Cái gì? Một bên quan chiến Tam Đại Vu tộc nguyên lão gặp tình hình này, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thiết Hư Thần Kiếm mặc dù không phải Đa Bảo Thiên Quân mạnh nhất pháp bảo, nhưng cũng là một ngụm vô thượng thần binh, chém giết bọn hắn dạng này thiên quân dễ như trở bàn tay, lại bị Dương Huyền Chân tùy ý một chỉ thì đánh trúng vỡ nát. Đây là cái gì nhục thân? Quả thực là nghe rợn cả người. Ngược lại là có chút năng lực, nhìn ta Thiên Đạo chi luân. Đa Bảo Thiên Quân mắt thấy chính mình một kích thất bại, cũng có hơi giật mình, lại cũng không bối rối, thân thể chấn động, liền có 9 đạo liệt nhật trang sáng tựa như quang huy phóng lên tận trời, như là 9 đạo đao luân, phi tốc tổ hợp thành một thể, hóa thành thiên đạo chi luân trôi nổi tại đỉnh đầu, chuyển động bát phương, thiên âm cuồn cuộn, uy đức thiên thang, như một vòng diệt thế đại ma nghiền ép hướng Dương Huyền Chân. Tốt pháp bảo. Dương Huyền Chân cười một tiếng, thủ thế lại biến, năm ngón tay như núi, trấn áp thiên đạo, một tay lấy thiên đạo chi luân nắm trong tay, nhẹ nhàng sở. Một tiếng ầm vang nổ vang, thiên đạo chi luân chia năm xẻ bảy, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, dung nhập Dương Huyền Chân trong thân thể. Khoảnh khắc luyện hóa. Thiên đạo chi luân thế nhưng đa bảo thiên quân chí cường pháp bảo một trong, uy năng có thể so với Long tộc bát bộ phù đồ, có thể vượt biên mà chiến, vậy mà đều bị Dạ Đế thiên quân đánh nát, hắn đến tột cùng là bực nào tu vi? Chúng ta rút lui trước. Tam đại vu tộc nguyên lão giật mình lại kinh, kém chút đem tròng mắt cho trừng ra ngoài, vậy cuối cùng ý thức được cực kỳ không ổn, liếc mắt nhìn nhau, ung dung thản nhiên rời xa Dương Huyền Chân cùng đa bảo thiên quân hai người. Đa bảo thiên quân cùng Dương Huyền Chân ai thắng ai thua bọn hắn khó mà nói, lại biết nhóm người mình nếu là tiếp tục lưu lại nơi đây, một sáng bị hai người giao chiến ảnh hưởng còn lại đánh chúng, không chết cũng phải lộ ra. Dạ Đế đạo hữu, ngươi ta không oán không cửu, ngươi làm thật muốn bức ta, cùng ta cá chết lưới rách. Đa bảo thiên quân một khuôn mặt dường như muốn chảy ra nước, cắn răng nghiến lợi nói. Chương 597, Phương Thanh Tuyết tung tích. 2, chương 597, Phương Thanh Tuyết tung tích. 2, hắn coi như là đã nhìn ra, trước mặt cái này Dạ Đế thiên quân tu vi so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, chí ít đều là 13 kỷ nguyên, thậm chí 14 kỷ nguyên, không phải dễ đối phó như vậy. Chúng ta không oán không cửu. Dương Huyền Chân trong đôi mắt toát ra một tia trào phúng, ngươi cùng Thái Thượng Tiên Quân nếu không phải muốn tính toán ta, sao lại rơi xuống hiện tại kết cục? Tính toán ngươi, ngươi là Dương Huyền Chân, ngươi lại đi tới giới thượng giới. Đa Bảo Tiên Quân cuối cùng phản ứng, lên tiếng kinh hô, nhưng vừa mới nói được nửa câu liền im bặt mà dừng. Vì Dương Huyền Chân đã bước ra một bước, đi vào trước mặt hắn, vồ một cái về phía hắn cổ, thật giống như một tôn ma thần giáng lâm, lạnh lùng vô tình, muốn đem hắn triệt để bóp chết, đánh vào 18 tầng địa ngục. Đa Bảo Tiên Quân phi thường cường đại, đây Thái Thượng Tiên Quân cùng Hắc Vũ Tổ Sư đám người cường đại 10 vạn lần cũng không chỉ, thậm chí có thể vượt qua cảnh giới giết địch, đáng giá Dương Huyền Chân nghiêm túc. Chết tiệt. Tại Dương Huyền Chân một trảo này phía dưới, Đa Bảo Thiên Quân trong lòng bao phủ lên một tầng nồng đậm chết đi bóng tối. Đây là một loại không thể kháng cự, không thể nào dễ dàng tuyệt vọng, thậm chí Đa Bảo Thiên Quân còn nghe được giữa thiên địa có từng tiếng vô hình chuông báo tang đang vang vọng, tận thế âm phủ tại biểu diễn. Nghe đồn rằng, cường giả tuyệt thế sắp vẫn lạc thời điểm, trong lòng bọn họ liền sẽ sinh ra báo hiệu. Là cái này Đa Bảo Thiên Quân báo động. Lẽ nào ta hôm nay phải bỏ mạng ở chỗ này? Không, ta tung hoành 10 cái kỷ nguyên, tu thành vô số thánh phẩm tiên khí tha thiết ước mơ thiên địa nhất thể cảnh giới, quát tháo cả đời, tung hoành vô địch, tuổi thọ càng là hơn đuổi sát tiên vương, ta tương lai hoàn toàn có thể xung kích tiên vương cảnh giới, tiền đồ của ta bừng sáng. Ta muốn nghịch chuyển vận mệnh, đánh vỡ gông xiềng. Vạn Bảo Trường Hà, giết chết cho ta hắn. Đa Bảo Thiên Quân trong lòng điên cuồng hống, thân thể trung sông ra ước vạn vạn đạo ngập trời dòng lũ. Rất nhiều dòng lũ đều có đặc thù, hình dạng vậy đều có khác nhau, có dòng lũ kim quang lấp lóe, có dòng lũ bảy biển ra màu hỗn độn, có dòng lũ tản ra nồng đậm hắc vụ, tạo thành một cái cuồn cuộn thiên hà. Ngày đó trong sông mỗi một đạo nhánh sông đều là một kiện pháp bảo, cũng hoặc chư thiên thần vật. Nhất là tại thiên hà trung ương chìm nổi một thanh thần binh, tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm, cũng không phải thường, cũng không phải mâu, cũng không phải qua, hơi hơi rung động, liền có chấn nhiếp và bảo, xoắn nát chư thiên chi uy, để người sợ hãi. Trôi này thần binh như hoàng như đế, xuất lĩnh lấy dòng lũ bên trong quần thần hướng Dương Huyền Chân điên cuồng xung kích, không đem giết chết thể không bỏ qua. Không hổ là Đa Bảo tên, Vạn Bảo Hà, cho ta lấy ra đi. Dương Huyền Chân nhãn tỉnh sáng lên, bàn tay lớn tỉ bỏi, bàn tay bao trùm chư thiên, giống như một cái vòng xoáy khổng lồ, một cỗ kinh khủng hấp xả lực lượng bạo phát ra, trong nháy mắt đem chọn cái Vạn Bảo Hà lôi kéo vào lòng bàn tay. Nghe đồn Đa Bảo Thiên Quân cùng pháp bảo có một loại không hiểu duyên phận, vừa ra vốn liền bị từ trong vĩnh sinh chi môn phun ra một cái bảo chữ lập chúng, mở ra xương bá chư thiên con đường. Khí vận của người này cũng là đỉnh tiêm, dường như mỗi lần đi ra ngoài đều có thể tìm thấy bảo tàng, tùy tiện đi trên đường đều sẽ bị từ trên trời rơi xuống bảo bối lập chúng. Lại mỗi lần thiên địa đại phá diệt thời điểm, vĩnh sinh chi môn trùng phun ra thần vật người này đều có thể đạt được không ít. Cũng là bởi vì đây, Đa Bảo Thiên Quân mới có nhiều như vậy pháp bảo cùng thần vật, đem hội tụ thành dòng lũ, vì suốt đời tâm huyết rèn đúc thành một cái Vạn Bảo Hà. Mà này Vạn Bảo Hà mặc dù không có phong thiền tế đàn tinh diệu như vậy, nhưng mà trên lực lượng không chút nào không kém cỏi, thậm chí càng mạnh hơn một chút, một sáng thi triển, bất kỳ người nào đều muốn bị pháp bảo dòng lũ cho tiêu diệt. Vạn Bảo Hà của ta a. Mắt thấy chính mình suốt đời tâm huyết vào hết Dương Huyền Chân trong túi, Đa Bảo Thiên Quân một trái tim cũng hung hăng co quắp. Chẳng qua hắn hiện tại cũng không lo được đau lòng, mất đi Vạn Bảo Hà, hắn đã không có lại cùng Dương Huyền Chân chống lại tư bản. Không có tư bản, cái gì nghịch chuyển vận mệnh khẩu hiệu đều là chó má, hắn chỉ có thể đảo. Siêu. Trên người hắn vạn giáp chi vương triển khai, hóa thành một đôi rộng lớn cánh chim, cả người một chút biến mất, đi khắp tại sắc không hư thực trong lúc đó, đồng thời một quyền đánh về phía Dương Huyền Chân. Tương truyền tại rất nhiều kỷ nguyên trước kia, có một tôn tiên vương gọi là Sắc Không Chi Chủ, lưu lại một bộ tuyệt học gọi là Sắc Không Quyền, dưới cơ duyên xảo hợp đã rơi vào Đa Bảo Thiên Quân trong tay. Hiện tại Đa Bảo Thiên Quân thi triển chính là Sắc Không Quyền, thiên biến vạn hóa, một màu không còn, sắc sắc không không, chống chân sắc sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nếu như là bình thường nhân, chỉ sợ lập tức liền bị Sắc Không Quyền làm cho không cách nào phân rõ sắc không hư thực, nhường Đa Bảo Thiên Quân ung dung đào tẩu. Có thể Dương Huyền Chân là bực não tu vi, tại luyện hóa thiên táng chi quan, phong thiền tế đàn. Và thần vật lúc liền đã đạt đến có thể so với 14 kỷ nguyên tiên quân trình độ. Sau đó lại lấy được Chu Tiên Chi Môn, Mẫu Tự, Long Tự. Chờ một chút thần vật, luyện hóa thần giới, Phật giới, Ma giới, Long giới rất nhiều thiên quân, một thân tu vi đã đạt đến có thể so với 15 cái kỷ nguyên trình độ. Há lại đa bảo thiên quân có thể chống lại. Quả nhiên, Dương Huyền Chân cười lạnh, bàn tay lớn sửa chữa, như thương khung sụp đổ mà xuống, đem sát không chi đạo cho triệt để chấn diệt, chấn động đến đa bảo thiên quân cả người cũng nổ tung thành đầy trời tinh khí. Đừng có giết ta. Tinh khí trung chuyển ra đa bảo thiên quân không cam lòng cầu xin tha thứ, lại muộn một bước, bị Dương Huyền Chân hấp thụ nhập thể, tính cả vạn bảo hà những vật này khoảnh khắc luyện hóa. Trong cơ thể hắn từng đầu nguyên tượng không dừng lại thức tỉnh, mặc dù không có sứ tu vi đạt tới có thể so với 16 cái kỷ nguyên thiên quân tình trạng, nhưng cũng có tiến bộ không ít. Bịch. Dương Huyền Chân lấy tay làm đao, cắt chém hư không, ba đạo thân ảnh liền từ xa xôi thời không trung rớt xuống ra đây, chính là mới vừa rồi thấy tình thế không ổn đảo tẩu Tam Đại Vu tộc Nguyên lão. Tha mạng. Ba người thần sắc sợ hãi, vừa định yêu cầu tha, liền bị Dương Huyền Chân thu hút ống tay áo, liền cùng hắn trên người chúng bảo vật cho trực tiếp luyện hóa. Bịch. Dương Huyền Chân lại là trong nháy mắt vung lên, một thủy tinh cầu liền từ đầu ngón tay hắn bay ra, phá vỡ thời không mà vào, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Kia trong thủy tinh cầu có một người, chính là bị đa bảo thiên quân giam giữ bảo chủ, cũng là Di Bảo đại tiểu thư phụ thân. Hắn đem mang đến lúc đến lối vào, từ nơi đó đi đến tiền giới, để bọn hắn cha con hai người có thể trùng phùng. Làm xong đây hết thảy, Dương Huyền Chân xông lên trời, rời đi đã bị hắn cùng đa bảo thiên quân giao thủ mà san thành bình địa cổ Vũ Thành. Hắn muốn đi trước giới thượng giới chỗ sâu càn khôn thành. Đi vào trong đó mục đích có hai. Thứ nhất là muốn tham gia chỗ nào cử hành một hồi đấu giá hội, đạt được thiên địa huyền môn. Thứ hai thì là hắn ở đây đa bảo thiên quân trong trí nhớ đạt được một tin tức, chính là Phương Thanh Tuyết từng tại Càn Khôn Thành thoát hiện, dường như muốn thông qua Càn Khôn Thành chỗ càng sâu, tìm thấy trong truyền thuyết Vĩnh Sinh Chi Môn, lại bị Càn Khôn Chi chủ đại đệ tử phát hiện. Tin tức này vừa ra, giới thượng giới rất nhiều cao thủ cũng nghe tin lập tức hành động, tiến về Càn Khôn Thành, ý đồ đem Phương Thanh Tuyết cầm nã giam cầm, bức bách ra Vĩnh Sinh Chi Môn cùng đại vận mệnh thuật bí mật. Về phần Càn Khôn Thành, thì là do Càn Khôn Chi chủ nắm giữ, nghe nói người này có được 15 cái kỷ nguyên tu vi, mơ hồ là giới thượng giới đệ nhất cao thủ. Giới thượng giới bên trong đồng tiền thông dụng Tiên Vương đan chính là Càn Khôn Chi chủ phát hành. Chương 598, ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ. Chúa tể vi danh. 1. Chương 598, ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ. Chúa tể vi danh. 1. Dương Huyền Chân tại giới thượng giới bên trong đi lại, thần niệm khẽ động, khuyết tán đến vô tận thời không, xa xôi núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh không, mặt đất bản khối, đại dương mênh mông sa mạc, dãy núi lầm lầy, tất cả mọi thứ đều chiếu rọi tại ngay trong thức hải, như một vài bức mênh mông bức tranh. Hắn còn chứng kiến rất nhiều tọa sừng sững ở trên mặt đất thái cổ thần thành, đều là 7-8 cái kỷ nguyên tu vi trở lên cường đại thiên quân sở kiến, che chở chúng sinh. Vì ngoài thành 10 phần hung hiểm, bất luận là đại địa bên trên hay là thời không đức gãy trùng, cũng thời khắc có thành 7 kết đội yêu thú tới lui, hoặc hấp thu vĩnh sinh chi khí tu luyện, hoặc phun ra nuốt vào nhật nguyện coi như trò vui, hoặc chém giết tranh đấu, nhường bình thường thiên quân không dám tùy tiện rời khỏi thành trì, chỉ e gặp được nguy cơ vẫn lạc. Giới thượng giới yêu thú sở dĩ sẽ có nhiều như vậy, cường đại như vậy, chính là nơi này đặc thù môi trường bố trí. Nơi này rất tiếp cận vĩnh sinh chi môn, các loại pháp tắc cùng tiên giới và thế giới hoàn toàn khác biệt, cuồng bạo mà bần mèo, cùng với các loại thần vật nhét đầy trong đó, cho dù là một đầu bình thường dã thú đi vào giới thượng giới, một lúc sau đều sẽ sâu kiến hóa rồng, đối với tu sĩ sinh ra uy hiếp. Chẳng qua bất kỳ yêu thú gì cũng không làm gì được Dương Huyền Chân, một đường những nơi đi qua tất cả yêu thú đều diện hóa thành quần quần tinh khí bị hắn hấp thụ nhập thể. Kỳ thực Dương Huyền Chân hiện tại cũng được tại giới thượng giới thành lập một tòa thành trì, chỉ cần lộ ra tu vi liền sẽ dẫn tới vô số tu sĩ tranh nhau tìm tới, xương bá một phương, thế lực không kém Càn Khôn Thành. Chẳng qua còn không phải lúc. Thời gian trôi qua, Dương Huyền Chân không biết đi lại bao lâu, cuối cùng một tòa đây Dương Huyền Chân một đường chỗ qua thấy qua tất cả thành trì cũng to lớn thành trì xuất hiện ở phía trước. Thành này đứng vững tại mặt đất trí thượng, thẳng vào vân tiêu, cao bằng trời, so với trên bầu trời nhật nguyện tinh thần càng thêm sáng chói chói mắt, khí thế hùng hồn, uy nghiêm cái thế, tỏa ra làm thiên địa run sợ ba động. Trong đó nhà cao tầng, quang vũ tòa nhà, cung điện đình viện, hồ nước hải dương, thanh thiên đại đạo, lâm viên quảng trường và tòa nhà đếm mãi không hết. Tòa này thái cổ cự thành giống như là giới thượng giới trung tâm, dù cho là to như vậy một ngày đỉnh, đều chỉ tương đương với thái cổ cự thành bên trong một tòa cung điện. Nó dường như đã không phải là một tòa thành trì, mà là tất cả thế giới chi nguyên điểm. Là cái này Càn Khôn Thành, tất cả giới thượng giới lớn nhất thành trì, cũng là đệ nhất thế lực. Tại cái này không có tiên vương, có chút lao cổ động lại không xuất thế thời đại, 15 cái kỷ nguyên tu vi Càn Khôn chi chủ vậy đích thật là có thể ngạo thị quần hùng, quét ngang chư thiên, danh xưng tiên vương phía dưới đệ nhất cao thủ. Đệ nhất cao thủ thành lập thành trì tự nhiên vậy dẫn tới vô số tu sĩ chạy theo như vịt. Nghe nói tòa thành trì này trung tràn đầy tài nguyên, bất luận là thần vật hay là pháp bảo linh dược cũng cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiên vương đan có thể mua được tất cả. Nơi này đơn giản chính là tu sĩ thiên đường, cũng là thông tin truyền bá được nhanh nhất địa phương, thời khắc cũng có đủ loại kiểu dáng tu sĩ theo bốn phương tám hướng hội tụ, hoặc mua sắm bảo vật, cũng hoặc tìm hiểu thông tin. Thật là náo nhiệt a. Dương Huyền Chân liếc nhìn lại, Càn Khôn Thành trung ngựa xe như nước, tu sĩ lít nha lít nhít, đại đa số đều là hoàng giả hoặc thiên chủ cấp bậc tu sĩ, ước vạn vạn triệu cũng không chỉ. Tại tiên giới, hoàng giả cùng thiên chủ cấp bậc tu sĩ trên cơ bản đều có danh tiếng, thiên chủ trước kia càng là hơn năng lực tại chân lý thánh địa thiên quân dự khuyết bảng trên xếp vào cao vị, uy chấn một phương. Nhưng ở này giới thượng giới chung, hoàng giả chỉ có thể làm nô lệ, bị nhân đến kêu đi hét, động một chút lại cấp cho nhân quỷ xuống đất thỉnh an. Thiên chủ cũng không khá hơn chút nào, chỉ có thể cho người ta làm việc vặt, địa vị thấp đến đáng thương. Chỉ có thiên quân mới có thể tại Càn Khôn Thành bên trong có địa vị tương đối cao, nhưng cũng chỉ thế thôi, đụng tới 3-4 kỷ nguyên tu vi thiên quân cũng phải cúi đầu không lưng. Mà 3-4 kỷ nguyên thiên quân đụng tới 7-8 cái kỷ nguyên thiên quân, vậy đứng như lâu la. Cứ thế mà suy ra, Càn Khôn Thành trung quả thực là đem nhược đục cường thực pháp tác sinh tồn suy diễn đến cực hạn. Dương Huyền Chân thậm chí nhìn thấy trong thành 10 cái kỷ nguyên thiên quân cũng có không ít, tương đương với Thái Thượng Thiên Quân cùng Tam Đại Vu tộc Nguyên Lão Thiên Quân cũng có rất nhiều. Trong thành cảnh tượng quả nhiên là ứng câu nói kia, thiên chủ không bằng chó, thiên quân đi đầy đất, chỉ có hơn 10 kỷ nguyên thiên quân mới có thể run ba run. Đi vào trước lại nói, Dương Huyền Chân theo trong hư không đi ra, từng bước một tiếp cận Càn Khôn Thành, thì rõ ràng cảm giác được thành trì chung quanh có một cỗ cường đại lực cản, tứ phía tản bộ ra. Đây là một loại cấm bay pháp tắc, có thể chèn ép được đến Càn Khôn Thành ngoại tu sĩ không thể không hạ xuống đi, chỉ có thể thành thật thật đi bộ tiến vào bên trong. Cấm bay pháp tắc mặc dù đối với Dương Huyền Chân không tạo được ảnh hưởng, hắn cũng không có độc hành độc bộ, vậy cũng rất nhiều theo bốn phương tám hướng chạy tới tu sĩ một dạng, từ không trung rơi xuống một cái thông hướng Càn Khôn Thành cửa vào thông thiên trên đại đạo, hướng chỗ nào đi bộ. Rất nhanh hắn liền đi tới cửa thành, nơi này có một cái 12 người đội ngũ, đều tay cầm thần vật rèn đúc binh khí đứng vững, là trông coi cửa thành giáp sĩ, từng cái đều là thiên quân, tu vi tại một cái kỷ nguyên đến hai cái kỷ nguyên trong lúc đó, tới lui lui xem kỹ muốn vào thành tu sĩ, đồng thời phụ trách thu lấy thuế nặng. Mỗi một vị muốn đi vào trong thành tu sĩ đều muốn giao nạp 100 mai tiên vương đan, là cái này cái gọi là thuế. Năm nay bước vào Càn Khôn Thành thu thuế lại nặng, 100 mai tiên vương đan đều chỉ năng lực ở bên trong ngốc một ngày thời gian, vượt qua một tiên muốn lại lần nữa nộp thuế, nếu không chỉ có thể bị đuổi ra ngoài. Không có cách, đây là Càn Khôn Thành chủ tự mình quyết định quy củ, ai dám vi phạm. Với lại rất nhiều tu luyện thần vật chỉ có tại Càn Khôn Thành bên trong mới có thể mua được, để cho chúng ta không thể không vào thành a. Dương Huyền Chân chung quanh có vài vị tiên quân tại than thở, vẻ mặt bất đắc dĩ, cực kỳ giống một đám kẻ nghèo hèn. 100 mai tiên vương đan để bọn hắn cảm thấy 10 phần đau lòng. Thực chất vậy đúng là như thế. Đừng nhìn lần trước tại Cổ Vũ Thành lúc, Đa Bảo Thiên Quân đối với Tam Đại Vu tộc Nguyên lão vừa ra tay chính là hơn 100 triệu mai tiên vương đan, liền cho rằng tiên vương đan là đâu đâu cũng thấy rau cải trắng. Đây chẳng qua là đối với Đa Bảo Thiên Quân mà nói. Đa Bảo là bực nào xuất thân, há lại bình thường thiên quân có thể so sánh với. Đối với một hai cái kỷ nguyên tu vi thiên quân mà nói, hơn 100 triệu tiên vương đan đơn giản chính là so sánh thiên văn sổ tự, thì tương đương với thiên quân trở xuống tu sĩ ngước nhìn thánh phẩm tiên khí bình thường, mong muốn mà không thể thành. Với lại thiên quân cũng vô pháp luyện chế ra tiên vương đan đến, chỉ có thể thông qua ra khỏi thành chém giết yêu thú, bán thành tiên vật liệu, hoặc là bị người thuê các loại thủ đoạn mới có thể thu được loại đan dược này. Chỉ có tiên vương cấp bậc tồn tại ngưng tụ vĩnh sinh chi khí, mới có thể sản xuất tiên vương đan. Tiên vương đan sở dĩ xưng là tiên vương đan, cũng là bởi vì tiên vương mới có thể luyện chế, đan dược trong ẩn chứa tiên vương ý niệm, sứ tu sĩ có thể tại phục dụng đan dược lúc đạt được tẩy lễ. Điểm này ai cũng không cách nào giả mạo. Cũng là bởi vì cái này đặc tính, tiên vương đan mới có thể biến thành giới thượng giới quan trọng nhất tiền tệ.